Khi đến Lan Thu, Đông Thanh lại hồi Thanh Thủy Câu mang theo 27 người vào thành, thủ hạ tổng cộng lãnh 59 danh công nhân. 7 tháng phục chế số lượng sẽ là tháng 6 gấp đôi, tiền bạc tự nhiên cũng là gấp đôi. Tháng 6 Lý Ngôn Khanh nhân thủ hướng cách vách hai cái huyện thành đẩy mạnh tiêu thụ thêu hoa thêu thùa, Đông Thanh làm hắn không ngừng cố gắng, tháng này ít nhất phải đi phóng 3 cái huyện thành. Cẩn Du Lý Ngôn Khanh Trần Quân Nhiên 3 người 8 tháng muốn dự thi, Trần Quân Nhiên cùng Cẩn Du điểm chế tân màu sắc và hoa văn thành lần giảm bớt, bất quá còn hảo có Lý Lâm căng tràng, tạm thời không tính là khốn quẫn. Đông Thanh tháng 7 càng thêm vội, nàng phải nắm chặt thời gian tránh càng nhiều tiền, mới có thể đuổi kịp Cẩn Du bước chân. Cẩn Du mỗi ngày nghiên cứu tình hình trong nước, theo tham gia quá thi hương Trần Quân Nhiên nói, thi hương mỗi năm 8 tháng sơ 8 khai khảo, trừ phi có trọng đại biến cố, nếu không khảo thí ngày sẽ không thay đổi, liền không chuyên môn thông chi kỳ thi. Từ 8 tháng sơ 8 tiến tràng, tổng cộng khảo tam tràng, mỗi tràng 3 ngày. Sơ 9 vì trận đầu, thi tứ thư văn 4 thiên, kinh nghĩa 4 đầu, cộng thêm 1 đầu 5 ngôn 8 vận thí thiếp thơ. 8 tháng 12 là trận thứ 2. Thí ngũ kinh văn lưỡng đạo, sách luận một đạo. 15 tháng 8 ngày đệ tam tràng, cũng là cuối cùng một hồi, thí năm đạo thời vụ sách. Thời vụ sách đó là kết hợp tứ thư ngũ kinh lý luận, đối lập tức thật khi tình hình trong nước chính vụ phát biểu nghị luận cập giải thích. Cẩn Du đối tứ thư ngũ kinh lý giải đã xem như thấu triệt, thí thiếp thơ cũng có nhất định kinh nghiệm, không nghĩ tới lại ra thời vụ sách loại đồ vật này, thật sự làm người đau đầu. Vì tỏ vẻ tôn trọng, Cẩn Du khóa sau tìm Dương Thiên Tìm, đem chính mình cố ý năm nay tham gia thi hương sự cùng Dương Thiên Tìm nói. Dương Thiên Tìm nói như thế nào cũng coi như là hắn lão sư, hơn nữa xem Dương Thiên Tìm ngày thường cùng hắn đối thoại, giữa những hàng chữ để lộ ra tới, là muốn cho hắn ở huyện học tiến tu mấy năm, lần sau thi hương thử lại. Dương Thiên Tìm nghe xong Cẩn Du ý tưởng, nhíu mày, ta minh bạch ngươi tài học không tầm thường, lấy huyện án đầu chi danh tiến học. Cũng lý giải niên thiếu khó tránh khỏi một khang hào khí, nhưng ngươi tiếp xúc còn thấp, ta còn là tưởng xin khuyên một câu, không bằng cầu ổn, dốc lòng tu học, không cần tâm phủ khí táo, đại tiếp theo kỳ thi mùa thu, ngươi định nắm chắc. Cẩn Du trầm giọng nói, xin lỗi, ta tuy lý giải lão sư dụng tâm lương khổ, còn là tưởng thử một lần, không nghĩ lại chờ 3 năm, nếu là có thể quá càng tốt, bất quá cũng có thể tăng thêm kinh nghiệm, trước sau chỉ chậm trễ 1 tháng thời gian. Này thí bất quá ta lại trở về dốc lòng tu học chính là. Dương Thiên Tìm thở dài, thôi thôi, ngươi muốn đi liền đi, nhớ lấy bài chính tâm thái, chớ có chỉ vì cái trước mắt, thắng bại là binh gia chuyện thường. Cẩn Du giơ tay đối Dương Thiên Tìm hành lễ, đa tạ lao sư lo lắng, dạy dỗ tri ân vĩnh nhớ với tâm. Đi thôi đi thôi. Dương Thiên Tìm phất tay làm Cẩn Du rời đi, loát tròm dâu không cấm lại thở dài một ngụm. Tuy rằng đem Cẩn Du thu vào môn hạ là lệ thường, thả không đủ 1 năm, nhưng hắn cái này học sinh thực vừa lòng. Khiêm tốn có lý, hiểu được làm người, tháng trước hắn ngày sinh, Cẩn Du thế nhưng tự mình huề lễ tới cửa, lễ còn không nhẹ. Dương Thiên Tìm không phải trương dương người, rất ít có học sinh biết hắn việc tư, ở sinh nhật tặng lễ người càng là ít ỏi không có mấy, mà lần này lại không phải đại thọ. Vô luận Cẩn Du là ngẫu nhiên biết được hắn sinh nhật, hoặc là cố ý đi hỏi thăm tới, có thể tới cửa tặng lễ, ít nhất thuyết minh đối hắn cái này lão sư là phí tâm. Cho nên hắn đối cái này học sinh cũng nhiều phân tâm, không hy vọng trình diễn tư chất thượng thừa lại thử một lần không chúng làm cho tâm thái sụp đổ, nhân sinh liền dừng bước tại đây. Cẩn Du không biết Dương Thiên Tìm vì hắn như thế lo lắng, hắn cấp Dương Thiên Tìm đưa thọ lễ, là bởi vì hắn cùng Đông Thanh nhắc tới quá Dương Thiên Tìm đối hắn kỳ vọng là làm hắn lần sau thử lại. Đông Thanh nói nếu muốn vi phạm lao sư ý tứ, vậy trước một bước tìm cái cớ, cùng lao sư quan hệ càng tiến một tầng, đến lúc đó dự thi vô luận quá cùng bất quá đều còn có hậu lộ. Chúng nói lao sư trên mặt có quang, không chúng nói, trở về huyện học vẫn là Dương Thiên Tìm học sinh, Dương Thiên Tìm dạy hắn vẫn như cũ sẽ giống như trước giống nhau tận lực. Cho nên Đông Thanh nhờ người hỏi thăm Dương Thiên Tìm chi tiết, xem sắp tới có hay không cái gì cớ có thể tặng lễ. Bao một phần còn tính phong phú lễ đưa qua đi. Nhìn dáng vẻ Đông Thanh kế sách hẳn là hiệu quả, lần đó lúc sau Dương Thiên Tìm đối hắn đề điểm nhiều không ít. Hiện tại đã là chạng vạng, Cẩn Du chuẩn bị về nhà, đi đến đại môn biên, nhìn đến mấy cái đều là Dương Thiên Tìm học sinh đứng ở bên kia. Cẩn Du không tính toán phản ứng, này mấy người là Dương Thiên Tìm phía trước môn sinh, so với hắn trước nhập huyện học 1 năm có thừa, xem hắn là huyện án đầu dùng ít sức tiến học, trong tối ngoài sáng đều lộ ra đối hắn không thích. Nếu không hợp ý, hắn cũng là có thể tránh tắc tránh, nói được nhiều còn bực bội, không duyên cớ cho chính mình một ngạn. Nhưng hiển nhiên kia mấy người không phải như vậy tâm tư, nhìn đến Cẩn Du từ trước mắt đi ngang qua, một hai phải cùng hắn chào hỏi một cái. Toàn huynh, này liền phải về nhà sao? Cẩn Du chỉ phải dừng lại bước chân, treo lên vẻ mặt giả cười, đúng vậy, vài vị nhân huynh ăn cơm sao? Tha thứ hắn thật sự tìm không thấy nói cái gì nói, dứt khoát hỏi một câu ăn sao? Đối diện cầm đầu một người xưng Trương Tài, không có trả lời Cẩn Du hỏi ăn sao, chỉ là cười nói, nghe nói Toàn huynh muốn tham gia năm nay kỳ thi mùa thu, Toàn huynh tuổi như vậy lớn, hẳn là càng thêm nghiêm túc đọc sách mới là, mỗi ngày vội vã về nhà, chẳng lẽ là trong nhà cất giấu cái mỹ tiểu nương. Bên mấy người cười vang nói, thanh nhỏ lời này liền không đúng rồi, chúng ta Toàn huynh chính là huyện án đầu, ngày ngày ôn hương nhuyễn ngọc cũng không lo chung cái cử nhân. Không tồi, bất quá ta nghe nói Toàn huynh thực sẽ kiếm tiền, liền tính chung không được cử nhân, gia cảnh đều không lo ăn uống, ta chờ so không được. Phản phúng không ngừng, Cẩn Du liền kém trận trắng mắt cấp mấy người nhìn, đãi mấy người tiếng cười nhược đi xuống, mới nói, không sai, nhà ta chính là có cái mỹ tiểu nương, lớn lên xinh đẹp thanh âm dễ nghe, còn rất có bản lĩnh, tiền cũng tránh đến không ít, thật là một khắc không thấy đều như cách tam thu. Cử nhân nhưng thật ra không có gì nắm chắc, bất quá mới vừa rồi lão sư nói làm ta không cần tâm phụ khí táo, việc này mười lấy liền tính chín không xong tám cũng ổn. Lời này làm mấy người sửng sốt, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, nghe không ra là châm chọc không thấy sinh khí liền tính, thế nhưng nói bốc nói phét. Mấu chốt là lời này, để lộ ra vừa mới gặp qua Dương Thiên Tìm, thảo luận kỳ thi mùa thu việc này, Dương Thiên Tìm còn cho khẳng định. Vốn định cấp Cẩn Du ngột ngạt, không thành tưởng nhưng thật ra cho chính mình chiều không thoải mái. Cẩn Du thấy mấy người không đáp lời, trong lòng âm thầm phỉ nhổ mấy cái quặng bún sức chiến đấu bằng năm. Loại trình độ này liền tìm không được lời phản kích, còn dám tiến lên đối người châm chọc niệm ai. Nếu vài vị nhân huynh không có việc gì, ta đây liền trước cáo tử, nhà ta nương tử còn ở nhà chờ ta, các ngươi không có mỹ tiểu nương quấy rầy, cần phải nghiêm túc đọc sách. Nói xong để lại cho mấy người một cái tiêu sái bóng dáng, Trương Tài sắc mặt khó coi, hắn hiện tại mới 17 tuổi, đã vào huyện học một năm có thừa, làm sao có thể bại bởi một cái 22 tam nông phu. Bên mấy người cũng khí bất quá, lại không bằng Trương Tài tới có tự tin, chỉ là nói, xính miệng lưỡi lợi hại có ích lợi gì. Muốn quế bảng ra tới mới hảo nhất quyết xuống mái, thành nhỏ ngươi cần phải đem giá hỏa này kiêu ngạo khí thế áp xuống đi. Cẩn Du biết chính mình kéo cừu hận, bất quá hắn không thèm để ý chính là, dù sao những người đó đều xem hắn không vừa mắt, liền lại không vừa mắt một ít, làm những người đó càng cách đứng. Đáng tiếc. Hắn nói nhà mình mỹ tiểu nương ở nhà chờ hắn tất cả đều là lời nói dối, Đông Thanh mấy ngày nay đều đem giải mới từ chế tác thêu hoa thêu thùa trong viện trở về. Ban ngày Đông Thanh muốn đi chào hàng thêu hoa thêu thùa, sớm muộn gì vội vàng phục chế, đêm giải về nhà đã mỏi mệt bất ham, cơ hồ rửa mặt sau ngã đầu liền ngủ, xem đến Cẩn Du thập phần đau lòng. Hắn muốn cho Đông Thanh đừng như vậy liều mạng, tiền chậm rãi tránh cũng đúng. Nhưng nhìn Đông Thanh mệt mỏi lại đầy người ý chí chiến đấu bộ dáng, hắn liền khai không ra cái này khẩu. Cô độc một người ở trong phòng lập một lát, cầm lấy hôm qua không có điểm song màu sắc và hoa văn. Nếu vô pháp khuyên lui, vậy cùng nàng cùng nhau, ở thượng tương lang dự thi trước, ít nhất điểm ra mấy bộ cung phía dưới công nhân phục chế. Sắc trời tiệm vãn, Cẩn Du xoa xoa giữa mày, bốc cháy lên ngọn nến tiếp tục. Đại sắc trời không sai biệt lắm, rửa mặt nằm ở trên giường. Hắn muốn mỗi ngày dậy sớm có chất lượng đọc sách, cần thiết ở thích hợp canh giờ ngủ, bảo đảm giấc ngủ sung túc. Ý thức có chút mơ hồ, mới nghe cửa phòng bị đẩy ra. Đông Thanh tay chân nhẹ nhàng rửa mặt, tan tóc, bò lên trên giường hoa ở Cẩn Du trong lòng ngực. Cẩn Du theo bản năng ôm lấy, mơ mơ màng màng nói, ngươi sẽ bồi ta đi tương lang khảo thí sao? Tương lang hẳn là Đông Thanh thương tâm nơi, từ có ký ức bắt đầu liền ở tương lang ăn xin dãy rua. Rồi sau đó trở thành một cái hèn mọn tỷ nữ, còn bị chính mình thiệt tình tương đãi chủ tử phát mua. Đổi làm là hắn, hắn khả năng sẽ không tưởng trở lại như vậy một chỗ. Đông Thanh ở Cẩn Du ngực cọ cọ, sẽ, ta đã chuẩn bị tốt, chính là vì bồi ngươi dự thi, ta này đó thiên tài chân không chạm đất. Thật sự sao? Ngươi nếu cảm thấy miễn cưỡng, ngươi có thể ở nhà chờ ta trở lại. Đông Thanh biết Cẩn Du sở chỉ, trầm mặc một lát, không sao, bất quá là một chỗ, sớm đã cảnh còn người mất, ta liền đem nó coi như một tòa bình thường phụ thành, mau ngủ đi, đừng nhọc lòng nhiều như vậy. Hảo! Cẩn Du khuỵu tay nắm thật chặt, hai người ngủ chung một giường. Qua mấy ngày, Cẩn Du rốt cuộc biết Đông Thanh nói vì bồi hắn dự thi mới vội đến chân không chạm đất là có ý tứ gì. Thêu hoa thêu thùa này mấy tháng ở huyện thành truyền lưu, Đông Thanh mỗi tháng bán ra mấy trăm bộ thực sự làm người đỏ mắt, không ít người tìm Đông Thanh dò hỏi, có thể hay không đem thêu hoa thêu thùa đưa cho bọn họ cửa hàng đi bán. Đông Thanh ngay từ đầu cũng không có đáp ứng, chỉ là nói nàng yêu cầu suy xét, kỳ thật là bởi vì đưa cho những cái đó cửa hàng bán ra tuy rằng bất việc, nhưng lợi nhuận sẽ mỏng một ít. Nàng luyến tiếc sẽ thiếu những cái đó lợi nhuận, cho nên kéo một đoạn thời gian, đem ban đầu hảo kiếm tiền kiếm nó mấy tháng. Cần bồi Cẩn Du đi tương lang khảo thí, nàng không có biện pháp tự mình trao hàng, mới cùng hai nhà đáng tin cậy vải dệt cửa hàng nói thỏa. Liên tính nàng phải rời khỏi, cũng muốn đem sự tình an bài thỏa đáng, không chậm trễ kiếm tiền dưới tình huống bồi Cẩn Du đi khảo thí. Tạm thời ủy thác Lý Lâm thay ghi sổ, mỗi tháng nguyên sang màu sắc và hoa văn nhiều ít bộ, phục chế nhiều ít bộ, cấp Sơn Hà huyện thành cửa hàng cung ứng nhiều ít bộ, lại cấp khác huyện thành các cung ứng nhiều ít bộ, trong đó có cái gì chế thức. Mỗi loại chế thức có bao nhiêu bộ, nhất nhất phải nhớ rõ ràng. Đại Cẩu cùng Thúy Chi phụ trách trông giữ công nhân, Lý Lâm phụ trách thống kê, thu được tiền một tháng tính toán vừa kéo thành, hoàn toàn không chậm trễ. Mà Đông Thanh sớm muộn gì đi theo đẩy nhanh tốc độ phục chế, để lại 100 bộ, chuẩn bị mang đi tương làng bán ra, đem này đó bán đi, là có thể tránh một tháng sinh hoạt phí, này sóng khảo thí không mệt. Cẩn Du chỉ phải bội phục sát đất. Đây là đem các mặt đều tính kê xong rồi, nhìn dáng vẻ tiền bạc phương diện hắn là không bao giờ dùng lo lắng. Tương lang Ly Sơn Hà huyện không tính xa, thành niên nam tử đi bộ cũng bất quá 3-4 thiên lộ trình. Lý Ngôn Khanh cũng phải đi tương lang khảo thí, Lý Viên Ngoại từ trong thành thuê cái xe ngựa, làm Lý Ngôn Khanh ngồi xe ngựa đi trước tương lang. Xe ngựa còn tính rộng mở, Lý Ngôn Khanh một người cũng ngồi không được lớn như vậy chỗ ngồi, đơn giản kêu lên Trần Quân Nhiên cùng Cẩn Du cùng nhau. Thu thập tay lại thư tịch, hoa một ngày là có thể đến tương lang. Bởi vì có xe ngựa đại đại ngắn lại hành trình thời gian, mấy người chuẩn bị tốt chính mình chuẩn khảo công văn, ở 8 tháng sơ năm hôm nay mới ngồi trên xe ngựa, lộc cộc hướng Lang Châu phủ thành tương lang xuất phát. Mấy người đều thực hay nói, trên đường không tính là buồn thẻ, Đông Thanh 100 bộ thêu hoa thêu thủa chiếm xe ngựa hơn phân nửa vị trí, Lý Ngôn Khanh liền không muốn người khác đánh xe. Chính mình ngồi ở phía trước đương nổi lên sa phu. Chỉ là Trần Quân Nhiên giống như thập phần khẩn trương, trong tay vẫn luôn cầm sách vở, trong miệng lẩm bẩm. Hắn 3 năm trước đây tham gia quá kỳ thi mùa thu, chỉ là đáng tiếc rơi xuống bảng, năm nay thử lại trong lòng không khỏi thấp thỏm. Thôn trưởng đối hắn ôm rất cao kỳ vọng, năm nay nếu là lại thi rớt, hắn không biết chính mình nên đi nơi nào. Lý Ngôn Khanh đỡ cái chán, bất đắc dĩ nói, Quân Nhiên, ngươi thả lỏng một ít. Ngươi như vậy tư thái, sợ tới mức ta đều sắp khẩn trương đã chết. Trần Quân Nhiên kéo kéo khoe miệng, ta cũng không nghĩ như thế, ngươi đại nhưng không cần lo lắng. Ngươi tuy rằng sau ta một năm thi đậu tú tài, lại là lấy lâm sinh tiến học, so với ta mạnh hơn nhiều. Cẩn Du nói, Quân Nhiên ngươi như vậy liền không đúng rồi, chính mình không thể làm thấp đi chính mình, tâm thái trước băng rồi, đối phát huy bất lợi. Ta tận lực đi. Trần Quân Nhiên rốt cuộc đem trong tay thư bông. Tuy rằng vẫn là một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, nhưng trùng quy tốt hơn rất nhiều. Xe ngựa không nhanh không chậm, một ngày đã đến giờ tương lang cửa thành trước. Tương lang là phủ thành, chủ thành cửa thành lại có thị vệ đứng gác, người bên ngoài vào thành cần đưa ra lộ dẫn, mà Cẩn Du đám người đưa ra chính là chuẩn khảo công văn. Thị vệ không có nhìn kỹ, liền phất tay làm xe ngựa vào thành. Hiện tại vừa lúc gặp khoa cử 3 năm một khảo, các huyện thành thí sinh chen chúc mà đến. Bọn họ đều thói quen, nhìn kỹ xem không được nhiều như vậy. Vào thành sau, mấy người tìm một nhà tương đối tiện nghi khách điếm trú hạ. Lý Ngôn Khanh đem ngựa từ trên xe ngựa dỡ xuống tới, làm tiểu nhị kéo đi hậu viện chuồng ngựa, hỏi lại khác mấy người muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Cẩn Du tự nhiên là nghĩ ra đi, ở Đông Thanh lớn lên địa phương nhìn xem. Lần trước hắn tới tương lang, vẫn là năm trước tháng riêng sơ nhị, khi đó tới lấy Đông Thanh bạc. Không có nhìn kỹ quá tương lang, chỉ là vội vàng mà đến vội vàng mà đi. Đi ra ngoài đi dạo đi, có trợ giúp điều chỉnh thể xác và tinh thần. Cẩn Du lựa chọn thuyết phục Trần Quân Nhiên, đoàn người kết bạn đồng hành mới có ý tứ. Trần Quân Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, chỉ là đi ra ngoài nửa ngày, sau khi trở về liền có thể tiếp tục đọc sách. Mấy người giữa, chỉ có Đông Thanh đối Tương Lang quen thuộc, lập tức liền làm dẫn đường. Chỉ tiếc nàng ở Tương Lang 10 năm hơn, lại không có nhìn kỹ quá Tương Lang phong cảnh, chỉ có thể cấp Cẩn Du giới thiệu toàn bộ Tương Lang bố cục. Cẩn Du buồn cười, kia hôm nay, liền từ ta mang ngươi tinh tế xem một lần Tương Lang cảnh sắc. Đông Thanh mang theo lộ, đem Tương Lang phố lớn ngõ nhỏ đi rồi cải biến, thẳng đi đến chân mềm, mấy người nhìn nhau không nói gì. Giống như Tương Lang cũng không có gì đẹp, chính là lớn chút, trên đường người đi đường ăn mặc hảo chút. Thường thường có thể nhìn đến đại quan quý nhân từ trên đường đi ngang qua, nhìn đến gia đình giàu có kiệu nhỏ lúc lắc, không biết bên trong ngồi chính là quý phụ nhân vẫn là kiểu tiểu thư. Đông Thanh trắng Cẩn Du liếc mắt một cái, vàng không đâu. Ngươi đã tới một lần, lại như thế nào sẽ không biết. Cẩn Du kêu hoan, ta đã tới chính là theo con đường này, phải mấy vòng, ở phá miếu ngây người một ngày, chung quanh đều là khất cái. Ăn vài thứ, sau đó trở về đi. Lý Ngôn Khanh không nghĩ xem này hai vợ chồng ngươi tới ta đi, tiếp đón ăn cái gì rồi sau đó từng người về phòng. Cẩn Du cùng Trần Quân Nhiên không có dị nghị, đi ngày này, dư lại mấy ngày đều không cần ra tới đi rồi, an tâm đọc sách. Dư lại đã nhiều ngày, Đông Thanh nhưng thật ra mỗi ngày ra cửa, đẩy mạnh tiêu thụ thêu hoa thêu thùa. Cẩn Du bọn họ ba cái đại nam tử vẫn luôn đãi ở trong phòng, học bổ túc chính mình bạc nhược bộ phận. Chỉ chớp mắt tới rồi 8 tháng sơ 8 ngày này, hôm nay thí sinh muốn bảo tràng. Đại sáng sớm Trần Quân Nhiên đã kêu hai người rời giường rửa mặt, mang lên khảo rổ, trang thượng bút mực văn phòng phẩm cùng đồ ăn, chạy đến trường thi. Thi hương trường thi ở thành Đông Nam Mặt, lại không xưng trường thi, đại môn ở giữa treo trường thi hai chữ bảng hiệu. Chủ trì thi hương quan chủ khảo cùng phó giám khảo đều là triều đình cắt cử Hàn Lâm học sĩ cùng nội các học sĩ, mà không phải địa phương học chính. Địa phương học chính quan chỉ có thể phụ trách chủ trì viện thí tuyển chọn tú tài, quản lý địa phương huyện học phủ học học quan. Bởi vì chủ trì khoa cử tất cả nhân viên đều là lâm thời cắt cử tạo thành, liền đoạn tuyệt xong việc trước thông khí làm rối kỷ cương cơ hội. Nghe nói khảo trước 2 ngày, cũng chính là 8 tháng sơ 6 khi, sở hữu giám khảo vào trường thi, cần cử hành nhập mảnh lên ngựa yến, trong ngoài mảnh giám khảo đều phải dự tiệc. Yến hội sau khi kết thúc, nội mảnh quan tiến vào hậu đường. Giám thị quan sẽ tiến hành niêm phong cửa, trong ngoài giám khảo liền không hề lẫn nhau lui tới, nội mành quan chỉ phụ trách phê duyệt bài thi, bên sự giống nhau không chuẩn tham dự. Đông Thanh vẫn như cũ đưa Cẩn Du đến trường thi trước cửa, cũng chính là trường thi trước cửa. Tiến vào trường thi lệ thường soát người, xác nhận chuẩn khảo công văn không có lầm, liền từ đầu đến chân soát người, bảo đảm không có bí mật mang theo, mới chuẩn tiến vào trường thi. Cẩn Du đối với soát người việc này đã chết lặng, tùy ý người khác dở trò, lục soát xong bước vào trường thi. Thi hương trường thi có khảo lều, là độc lập tiểu gian, một người một gian, xưng là hào phòng. Trong viện có chuyên gia duy trì trật tự, từng người tiến vào một gian hào phòng, bên ngoài người liền sẽ cái khóa móc tướng môn khóa lại. Đây đều là Cẩn Du từ Trần Quân Nhiên nơi đó nghe tới, hắn cảm thấy nếu là giam cầm sợ hãi chứng, xác định vững chắc tham gia không được này hố tra khảo thí. Cẩn Du chính hướng trong đi, lại nghe cửa có xôn xao. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, nguyên lai là lục soát tử ở một cái thí sinh trên người lục soát bí mật mang theo tiểu sao. Đã có thị vệ chế trụ một bạch diện tiểu sinh, kia tiểu sinh vốn dĩ liền bạch sắc mặt càng bạch, trong miệng hô to hoan uổng, kia không phải hắn đặt ở trên người, là người khác phóng vì vu hoan hắn. Nga! Ý tứ chính là nói này trên giấy không phải ngươi bút tích. Đem tờ giấy đưa tới tiểu sinh trước mắt, kia tiểu sinh môi mấp máy một lát lại không có trả lời, nhìn dáng vẻ này chữ viết xác thật là của hắn. Áp đi xuống. Nay tiểu sinh nói không nên lời nguyên cớ, tự nhiên không người đi tế cứu, ở trên người của ngươi lục soát bí mật mang theo, lại là bản nhân chữ viết, cam chịu ngươi chuẩn bị gian lận. Tiểu sinh kêu hoan thanh âm đi xa, Cẩn Du trong lòng dùng mình một cái, mới vừa rồi trong chớp nhoáng, nghĩ nếu kia tiểu sinh nói chính là tình hình thực tế đâu. Kia chỉ có thể thuyết minh kia tiểu sinh giao hữu vô ý, có thể bắt được hắn chữ viết, hơn nữa trộm nhét vào trên người hắn không bị phát hiện, định là thập phần thân mật thả làm hắn không bố trí phòng vệ. Cẩn Du chỉ cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn, trách không được người ta nói hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Còn hảo hắn vận khí tốt, không có người nhớ tới dùng chiêu này tới đối phó hắn, nếu không hắn khả năng muốn xong. Đi nhanh chút. Cẩn Du ngây người khi, bị người thúc giục đi nhanh một chút, mặt sau còn có một đại chồng thí sinh chờ vào bàn. Lập tức nhanh hơn bước chân, lãnh bài thi sau, theo chỉ dẫn tiến vào một gian hào phòng, mới vừa tiến vào liền có người giữ cửa kéo lên, nghe nói cái khóa móc răng rắc thanh. Hắn cứ như vậy bị khóa tại đây gian tiểu ô vông, muốn ở cái này tiểu ô vông nghỉ ngơi 3 ngày, ngăn cách với thế nhân, không đến một hồi khảo thí kết thúc thúc không chuẩn đi ra ngoài, ăn uống tiêu tiểu ngủ còn có khảo thí cùng nhau ở bên trong. Cho nên cái này hào phòng, là trường thi cũng là ký túc xá. Hiện tại sắc trời còn lượng, khe hở thấu tiến ánh sáng, Cẩn Du đánh giá một chút cái này hào phòng. Không thể không nói này hào phòng thật là tiểu đến có thể, làm khó hắn 1m8 mấy trắng hán, ở bên trong chỉ có thể đánh cái xoay người, nếu là nằm yên, đầu chân đều có thể đỉnh tường, khó có thể duỗi thẳng. Hào phòng nội bày biện thập phần đơn giản, chỉ là trên dưới hoành 2 khối tấm ván gỗ, 1 khối đương cái bàn, 1 khối đương ghế dựa. Trần Quân Nhân nói, này 2 khối tấm ván gỗ đều là lưỡng dụng, đương ngươi giải bài thi khi chúng nó là cái bàn cùng ghế dựa, đương ngươi ngủ khi, có thể đem chúng nó hợp lại đương giường. Trừ cái này ra, còn có quan phủ cung cấp 1 cây ngọn nến, 1 cái chậu than, cùng 1 cái có 1 cái thùng. Tình hình chung tới xem, ngọn nến dùng để chiếu sáng, than hỏa dùng để sưởi ấm nấu cơm, này có cái thùng, khẳng định là dùng để giải quyết cất đái vấn đề. Cẩn Du âm thầm may mắn, còn quan tốt phủ tương đối nhân đạo, xứng chính là có cái nắp thùng, nếu là không cái nắp, kia khả năng muốn người chết. Rốt cuộc 8 tháng còn không tính quá lạnh, cất đái vốn là nghe không dậy nổi, lại đặt ở này không phải thực thông khí tiểu cách gian lên men, chỉ sợ toan sảng không người có thể nhẫn. Không nghĩ tới cổ đại muốn làm cái quan vất vả như vậy, chứ không nói này đó bát nháo sự, liền nói một người độc lập nhốt ở một gian hào phòng 3 ngày, tâm trí bạc nhược người chẳng phải là muốn nổi điên. Thật là khổ Trần Quân Nhiên, thử một lần không chúng còn muốn tới thể nghiệm lần thứ 2. Trách không được Dương Thiên tìm làm hắn nhiều chút năm chắc lại đến, miễn cho thử một lần không chúng băng rồi tâm thái. Trong lòng cảm thán, Cẩn Du lại không dám trì hoãn, nắm chặt thời gian đem đề thi làm xong mới là chính đạo, không uổng công hắn tao nhiều như vậy tội. Trước đem đề thi đại khái qua một lần, Trần Quân Nhiên nói không sai, trận đầu chính là 4 thiên tứ thư văn chương thiếp kinh, 4 đầu kinh nghĩa, còn có 1 đầu 5 ngôn 8 vận thí thiếp thơ. Nội dung so huyện thí nhiều không ít, 3 ngày khảo thí thời gian cũng còn tính hợp lý. Cẩn Du trước làm chính mình am hiểu tứ thư văn, có thể nói mua bút thành văn cũng không quá, mỗi lần thi cử, hắn hoa tại đây loại đề thi thượng thời gian chỉ là viết chữ thời gian, cũng không cần tự hỏi thời gian. Tới rồi cơm chiều thời gian, hắn nghe cách đó không xa mặt khác khảo lều có các loại tiếng vang, nhìn dáng vẻ là ở chuẩn bị cơm chiều. Không biết vì sao, Cẩn Du vẫn là cảm thấy cái này khảo thí phương pháp thực buồn cười. Buồn cười về buồn cười, cơm muốn ăn, giấc muốn ngủ, đề thi đến làm, trừ bỏ đề thi Cẩn Du nghiêm túc làm, ăn cơm ngủ đều tùy tiện thấu phó. Ăn một no ngủ một giấc, rời giường cũng không thể rửa mặt chải đầu, hắn cũng có thể thói quen, rốt cuộc hắn đã từng theo lại đầu 5 ngày, loại trình độ này không nói chơi. Lần này thí thiếp thơ là 5 ngôn 8 vận, đề mục, chén ngọc thịnh tới hổ phách quang, đến đề vận, 5 ngôn 8 vận. Ý tứ này đây chén ngọc thịnh tới hổ phách quang vì đề, yêu cầu áp đề mục vận, cũng chính là áp quang vận, mỗi câu 5 chữ, 2 câu vì 1 ngẫu nhiên, 8 vần chân. Lan lang rượu ngọt lịp, chén ngọc thịnh tới hổ phách quang. Nhưng sử chủ nhân có thể say khách, không biết nơi nào là tha hương. Cẩn Du ở thơ từ giám định và thưởng thức đọc quá này đầu thơ, là trước tiền triều thi nhân sở làm, chén ngọc thịnh tới hổ phách quang, chỉ chính là rượu ngon thịnh với trong chén mà phiếm ra hổ phách giống nhau vầng sáng, trong suốt mê người. Quả nhiên là so huyện thí khó nhiều, huyện thí phủ thí đề mục, đề ý vừa xem hiểu ngay, liền tính không có đọc quá nguyên bản câu thơ cũng có thể biết đề mục là có ý tứ gì, không đến mức không chỗ hạ bút. Mà lần này thi hương đề mục, chỉ có 1 câu chén ngọc thịnh tới hổ phách quang, nếu không đọc quá chỉnh đầu thơ, chỉ dựa vào liên tưởng, không nhất định có thể liên tưởng đến là miêu tả rượu câu thơ. Như thế cũng chỉ có thể dựa theo đề mặt ý tứ xuống tay viết thơ, thực dễ dàng lệch khỏi quỹ đạo rượu này một chủ đề, chẳng sợ văn thải xuất chúng, cũng không thể tính chính xác đáp án. Cẩn Du đem đề mục tự mở ra đặt ở trên giấy, suy nghĩ như thế nào thấu một đầu gián sát để ý lại áp vần thí thiếp thơ. Thuận tiện âm thầm cầu nguyện, hy vọng thi hội thí thiếp thơ đề mục cũng là hắn đọc quá thơ. Suy nghĩ hai cái canh giờ, rốt cuộc bài xuất một đầu miễn cưỡng còn không có trở ngại năm ngôn tám vận phú khéo léo, đem nó từ bản nháp cẩn thận sao chép ở chính cuốn thượng. Thanh lộ ngọc quỳnh tương, hổ phách trong chén ương. Nguyệt tới ba quang dũng, răng má thịnh ám hương. Hạn bùn băng văn nức, chỉ than đêm khuya trường. Chè chén nhẹ đào đàn, vung tay hô rượu ngon. Xa xem phù lam động, mờ ảo thành thiền sướng. Mông lung ý tiệm thất, không biết quá bạch tàng. Lạnh leo sâm đáy lòng, đem rượu thanh tiêu lãng. Vãn tôn trảo cửu trọng, liêu phát thiếu niên cuồng. Dựa theo tiền sinh học ngữ văn kinh nghiệm, trước bốn câu miêu cảnh, sau bốn câu thoải mái, chỉnh đầu ý thơ cảnh thấp khai cao đi, liền tính không tính là tác phẩm xuất sắc, cũng ít nhất có thể bảo trì trung thượng đẳng vị trí. Đại đem đề mục làm xong, ba ngày thời gian đã qua đến không sai biệt lắm, chờ đợi thu cuốn quan tiến đến thu cuốn. Này ba ngày, Cẩn Du xem như xem minh bạch, nhốt ở hào phòng nội thí sinh, chỉ cần không gian lận, mặt khác sở hữu động tác giám khảo đều mặc kệ. Lên sân khấu ngày thu cuốn phân ba đợt, sáng một đám, sau giờ ngọ một đám, trạng vạng lại một đám, giờ dậu trước thanh tràng. Cẩn Du ngóng trông chính mình là sáng một đám, hắn không nghĩ tại đây tiểu phá lều lại đãi mấy cái canh giờ. Nghe hà trời không chiều lòng người, chờ tới chờ đi, nghe bên ngoài có tiếng người ồn ào, lại không người tới thu hắn bài thi. Cẩn Du chỉ phải lại ở khảo lều đối phó rồi cơm trưa, sau giờ ngọ mới có người tới lấy khóa thu cuốn. Lấy khóa chính là một người, thu cuốn chính là một người khác. Thu cuốn quan thu hắn bài thi, cho hắn phát một tiệm, cùng bài thi cùng hào phòng con số tương đồng. Thu cuốn sau liền phất tay ý bảo Cẩn Du nhưng rời đi, thu cuốn quan tiếp tục đi trước tiếp theo cái hào phòng. Này đó bài thi thu đi lên lúc sau, lập tức đem thí sinh tên họ hồ thượng, cùng giám khảo chấm bài thi trước, có sao công dùng bút son đem nội dung một lần nữa sao chép. Chấm bài thi quan chấm chính là sao công sao chép chú cuốn, liền không thể lấy chữ viết nhận người, chỉ ở công bằng công chính. Cẩn Du ra trường thi, nhìn đến bốn phía đều là cùng chính mình giống nhau mặt lộ vẻ mỏi mệt thí sinh, mọi nơi nhìn xung quanh, không biết Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh có phải hay không cùng chính mình một đám lên sân khấu. Chỉ ở trước cửa thấy được Đông Thanh, bước nhanh đi qua đi, ngươi như thế nào biết ta nhóm thứ hai lên sân khấu. Đông Thanh lộ ra một hàm răng trắng, bởi vì a, ta từ nhóm đầu tiên lên sân khấu liền chờ ở nơi này, vô luận ngươi nào một đám lên sân khấu, đều có thể trước tiên nhìn đến ta. Cẩn Du nhăn lại mày rậm, ngươi sáng liền tới rồi. Còn không có ăn cơm đi. Vừa vặn ta mấy ngày nay cũng chưa ăn được, chúng ta kêu lên Lý Ngôn Khanh hai người bọn họ, ăn đốn tốt. Đông Thanh nói, ta mang theo cơm nắm lót quá, không phải rất đói bụng, Lý Ngôn Khanh là sáng nhóm đầu tiên ra tới, hồi khách điếm rửa mặt đi. Cẩn Du mới nhớ tới chính mình cũng là ba ngày không có hảo hảo rửa mặt người, xách lên và táo nghe nghe, một cổ tử không thể nói tới hương vị. Ta cũng nên trở về tẩy tẩy, nếu ngươi lót quá bụng, kia liền chờ ta rửa sạch sẽ lại nói. Cẩn Du lại nói, Trần Quân Nhiên đâu? Sáng không ra tới đúng không? Chúng ta đây từ từ xem này một đám hắn có hay không ra tới. Ân. Đông Thanh gật đầu, hướng trong đám đông nhìn xung quanh, nghề hà thân cao không đủ, tầm mắt cũng không thông thuận. Lót chân cũng không tế với sự, đơn giản suy sụp hạ thân tử, chọc chọc Cẩn Du tay, ta không nhìn, ngươi xem. Ha ha. Hành, ta xem. Cẩn Du một bên siêu tầm Trần Quân Nhiên thân ảnh, một bên trộm ngắm bên cạnh người Đông Thanh. Hắn thích nhỏ xinh Đông Thanh, có thể làm ôm gối, lại cảm thấy mạnh mẽ chút là có thể đem nàng bóp nát. Này một đám tan cái không sai biệt lắm, mới nhìn đến Trần Quân Nhiên từ trường thi đại môn chậm gì gì ra tới, thở dài một hơi, theo bản năng mọi nơi tìm kiếm đồng bạn. Cẩn Du đối Trần Quân Nhiên mấy tay, Trần Quân Nhiên bước nhanh đi đến trước mặt. Như thế nào? Nôn Khanh đâu? Hắn nhưng có lên sân khấu. Ra tới. Hắn sáng liền ra tới, chúng ta hồi khách điếm lộ hắn, hơn nữa chúng ta đều phải tẩy tẩy mới được. Trần Quân Nhiên gật đầu, ba người hồi khách điếm, thiêu một đại xô nước phao cái thoải mái, mới lại tụ ở bên nhau, xuống lầu kêu lên một bàn hảo đồ ăn. Toàn ca, Nôn Khanh, các ngươi cảm thấy lần này đề mục thế nào? Trần Quân Nhiên hỏi Cẩn Du cùng Lý Nôn Khanh đối này trận đầu đề mục cái nhìn, hắn lần trước thi rất sau lại dốc lòng ở học viện học tập 3 năm. Lần này cảm thấy không bằng lần trước cố hết sức. Lý Ngôn Khanh tạp đi một chút miệng, tê. Nói như thế nào đâu? Ta cảm thấy còn hành, chỉ là ta chưa thấy qua thí thiếp thơ đề mục, bên hai đề chỉ cần đọc 9 tứ thư, này tứ thư tuyển văn chương kinh nghĩa không coi là khó, nếu là không đọc thuộc không ghi nhớ, khó khăn liền đại đại gia tăng, cùng ta cùng nhau lên sân khấu, có người không có song cuốn, chỉ sợ mặt sau hai chàng đều không cần thử, không có song cuốn không có khả năng trên bảng có tên. Cẩn Du nói, theo ta tới nói, này trận đầu không tính khó, tứ thư ngũ kinh ta thuộc lầu, thí thiếp thơ đề mục ta ở thơ từ giám định và thưởng thức đọc quá, nhưng thật ra Ngôn Khanh, ngươi không biết xuất xứ, thế nào viết tay. Lý Ngôn Khanh thở dài, hải đừng nói nữa, ta lặp lại cân nhắc, này chén ngọc thịnh tới hổ phách quang thịnh chính là cái gì, sau đó linh quang vừa hiện, nhớ tới không biết ở đâu xem qua ngọc quản một từ, chỉ trang rượu khí cụ, tiện lợi nó chén ngọc ăn mặc tiểu Trung Quốc rượu, bởi vậy hạ bút. Trần Quân Nhiên không cấm vỗ tay tán thưởng, Ngôn Khanh thật sự coi như đột nhiên nhanh trí, này chén ngọc thịnh tới hổ phách quang, chén ngọc thịnh, chính là rượu. Ha ha ha ha ha, thật vậy chăng? Lý Ngôn Khanh nhịn không được cười to ra tiếng, này mèo mù vớ phải chuột chết cảm giác, lại có điểm sảng. Xác thật như thế, như vậy xem ra, trận đầu hẳn là tạm thời không cần lo lắng. Trận đầu khảo thí sau, khoảng cách một ngày, 8 tháng 12 trận thứ 2 tiến tràng. Lại phải bị khóa đến kia hẹp hòi khảo lều nội 3 ngày. Trận thứ 2 khảo thí, thí ngũ kinh văn một thiên, sách luận một đạo, cộng thêm mấy đạo toán học. Ngũ kinh so với tứ thư, số lượng từ tương đối nhiều không ít, mỗi thiên độ dài không ngắn, muốn đem tứ thư ngũ kinh tất cả ghi nhớ cũng không dễ dàng, mà mỗi người trí nhớ so lẹ không đồng đều. Có người trí nhớ hảo, thực dễ dàng ghi nhớ, mà đọc 10 biến không bằng người khác đọc một lần có khối người. Cẩn Du thuộc về đọc 3 lần, không tính ưu tú nhất, lại cũng không rơi tiểu thừa, cho nên ngũ kinh văn tuy rằng độ dài tương đối trường, nhưng không có đem hắn khó trụ. Đến nỗi sách luận, tiền sinh đi học học quá nghị luận văn sáng tác yếu điểm. Nghị luận tam yếu tố, luận điểm, luận cứ, luận chứng. Luận điểm đó là lần này khảo thí đề mục, hắn yêu cầu trật tự rõ ràng hoàn chỉnh biểu đạt, trước đưa ra vấn đề, lại phân tích giải quyết. Ở quy định số lượng từ nội đem này đó viết xong, này nói sách luận liền tính đáp xong rồi. Đệ tam tràng khảo thí thí năm đạo thời vụ sách, Cẩn Du phía trước nghiên cứu rất dài một đoạn thời gian đồ vật liền phái thượng công dụng. Nói ngắn lại, tiếp nhận rồi 9 năm giáo dục bắt buộc, lại chịu đựng quá thi đại học lễ rửa tội, hàng năm đắm chìm trong lớn lớn bé bé khảo thí chung, Cẩn Du đối phó khảo thí rất có một bộ. Khảo thí lưu trình luôn là ở tuần hoàn, tiến tràng, khoa tràng. Lên sân khấu. Cẩn Du lặp lại cái này quá trình 3 lần, tam tràng khảo thí khảo xong, năm nay Trung Thu đều là ở kia chỉ có thể đánh cái xoay người khảo lều quá. Bất quá con hảo, Đông Thanh trước tiên cho hắn chuẩn bị bánh Trung Thu đặt ở khảo rổ nội, chẳng sợ nhìn không thấy ánh trăng, cũng coi như là qua Trung Thu. 8 tháng 16, kỳ thi mùa thu cuối cùng một hồi tất, theo thường lệ thu cuốn thanh tràng. Từ trường thi ra tới. Sở hữu dự thi thí sinh toàn như chút được gánh nặng. Vô luận sắc mặt tình cảnh bi thảm, vẫn là vui vẻ ra mặt, tả hữu là khảo xong rồi, là con la là mã, đến chờ hết bảng mới biết được. Nói như vậy, chỉ cần không lệch khỏi quỹ đạo đề ý, có thể hay không trung bảng, liền xem văn chương ưu khuyết. Bình quân cùng giám khảo phê duyệt bài thi sau, lấy trung bài thi liền sẽ đề cử cấp quan chủ khảo, xưng là tiến quấn, nếu tam tràng khảo thí bài thi đều bị tiến quấn. Mới có thể bị quan chủ khảo thẩm duyệt, nếu quan chủ khảo không lấy chung, ban cho đào thải, xưng là lạc quấn. Bởi vì khảo xong sau giám khảo yêu cầu nhất định thời gian chấm bài thi, thi hương yết bảng thời gian đều ở 9 tháng sơ 10 trước sau, hiện tại mới là giữa tháng 8, khoảng cách yết bảng ngày còn có hơn 20 ngày. Rất nhiều rời nhà xa thí sinh, cũng không có vội vã về quê, đều phải lưu tại tương lang, chờ đợi yết bảng. Nhìn xem chính mình hay không trên bảng có tên. Lưu tại tương lang thí sinh, một bộ phận cả ngày hoa ở trong phòng nhậm thư, còn có một bộ phận khảo sau thả lỏng, thập phần tiêu dao, cả ngày ăn nhậu chơi bời. Chỉ ở Cẩn Du, Lý Ngôn Khanh, Trần Quân Nhiên 3 người chung liền tồn tại này hiện tượng. Lý Ngôn Khanh tâm thái nhẹ nhàng, đem tương lang có thể chơi địa phương chuyển cái biến, còn đi tương lang lớn nhất 2 nhà thanh lâu đi dạo một vòng. Trần Quân Nhiên tắc vừa lúc tương phản. Cả ngày ngâm mình ở trong sách. Một là bởi vì hắn không bỏ được hoa nhiều như vậy tiền đi ngoạn nhạc, nhị là vô tâm tư. Không có yết bảng hắn trong lòng luôn là đè nặng một khối tảng đá lớn, ngoạn nhạc khi đều có vẻ thất thần vạn phần nôn nóng, chỉ có vẫn luôn đọc sách mới có thể áp xuống những cái đó nôn nóng. rốt cuộc niệm thư trăm lợi mà không một hại, nếu là bảng thượng vô danh, liền hẳn là không ngừng cố gắng, không thể dừng lại niệm thư bước chân, nếu là trên bảng có tên, sang năm liền phải đi đô thành tham gia kỳ thi mùa xuân, càng là không thể lơi lỏng. Đối với Trần Quân Nhiên cả người căng chặt trạng thái, Cẩn Du cùng Lý Ngôn Khanh không thể nề hà, chỉ ngóng trông Trần Quân Nhiên bảng thượng lưu danh, trong lòng kia khối tảng đá lớn rơi xuống đất, nhìn xem có thể hay không tốt hơn một ít. Đang đợi chờ hết bảng này đó thời gian, Đông Thanh nện bước chưa biến, vẫn như cũ phố lớn ngõ nhỏ chào hàng thêu hoa thêu thùa. Hiện tại tới rồi 8 tháng hạ tuần, Đông Thanh mang đến 100 bộ thêu hoa thêu thùa, đại kiện tiểu kiện cắt chiếm một nửa, đã bán đi 2/3. Cẩn Du xem Đông Thanh thêu hoa thêu thùa bán rất khá, đơn giản khắp nơi thăm viếng, mua tới vong cách vải dệt cùng thuốc nhuộm, điểm nổi lên tân màu sắc và hoa văn. Hắn một không bài bạc, nhị không dạo thanh sắc nơi, hiện tại đọc sách cũng không gì tác dụng, dứt khoát đáp bắt tay, giúp đỡ Đông Thanh cùng nhau kiếm tiền, như vậy bọn họ cũng có thể mau một ít bước lên kẻ có tiền hàng ngũ. Ở ban ngày có rảnh khi, liền đi theo Đông Thanh lên phố, đảm đương Đông Thanh kệ để hàng, ôm một đống bố bài thi đi theo Đông Thanh mặt sau. Cẩn Du nhìn liêu tay háo lao hán Đông Thanh, nói, tuy rằng hiện tại là mùa thu, nhưng ngày vẫn là rất độc, ngươi tới trước dâm mát chỗ ngồi nghỉ một lát đi, ta ở chỗ này là được. Đông Thanh lắc đầu nói, không đáng ngại, ta ở Sơn Hà huyện khi, mỗi ngày cũng là như vậy phơi, thích hứng, chỉ là không biết có phải hay không ảo giác, ta tổng cảm thấy thêu hoa thêu thùa sinh ý, ở tương lang không hảo làm. Lời này như thế nào giảng? Ngươi đã bán ra nhiều như vậy bộ thêu hoa thêu thùa, như thế nào sẽ nói không hảo làm? Cẩn Du trong lòng nhanh chóng tính toán một chút. Ở Đông Thanh không có toàn lực đẩy mạnh tiêu thụ dưới tình huống, hiện tại đã bán đi 100 nhiều bộ thêu hoa thêu thùa, liền tính không phải đặc biệt nhiều, nhưng tuyệt đối không thể nói sinh ý không hảo làm. Đông Thanh mày đẹp hơi liễm, không phải xem tổng số, muốn xem tỷ lệ, ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, tương lang nhân số lưu động đến so Sơn Hà huyện nhiều hơn bao nhiêu. Tháng 6 khi, ta ở Sơn Hà huyện bán ra 100 năm bộ, ở tương lang gần một tháng, cuối cùng cũng bất quá chỉ có điểm này số lượng, nếu là tương lang nhân số lại giảm đến Sơn Hà huyện trình độ, chẳng phải là mỗi tháng chỉ có thể bán ra mấy chục bộ. Lời này làm Cẩn Du trầm mặc sau một lúc lâu, ngươi như vậy vừa nói, đảo thật đúng là, tương lang chủ thành diện tích chính là Sơn Hà huyện mấy lần lớn nhỏ, dân cư số lượng cũng đông đảo, sinh ý chỉ tới loại trình độ này, xác thật không tính là hảo làm. Hai người không nói gì một lát, Đông Thanh thở dài, nói, là ta sơ sót, thêu hoa thêu thùa bán điểm là đơn giản phương tiện, ai đều có thể thượng thủ, giá cả tiện nghi. Sẽ mua thêu hoa thêu thùa chủ yếu đám người đều là sẽ không thêu thùa nhưng tưởng thêu thùa, còn có tương đối nghèo người. Nhưng tương lang là đại thành, quanh thân nhân gia gia cảnh đều không tính quá kém, tình nguyện dùng nhiều chút tiền làm tú nương nghề mộc làm tinh tế đồ vật, thả sẽ thêu thùa người đông đảo, căn bản không dùng được thêu hoa thêu thùa. Như thế vừa nói, vấn đề liền rộng mở thông suốt, như vậy xem ra, thêu hoa thêu thùa chủ yếu bán ra địa điểm, vẫn là ở huyện thành tốt nhất. Phủ thành không thích hợp. Huyện thành tụ tập đại lượng yêu cầu vật trang trí nhưng không bỏ được hoa rất nhiều tiền nhân ra, còn tụ tập rất nhiều uổng có thêu thùa tâm lại không có khéo tay phụ nhân. Cẩn Du nói, kia phía trước nói muốn hướng đại địa phương mở rộng kế hoạch, có phải hay không muốn gác lại? Đông Thanh suy tư một cái chớp mắt, gật đầu nói, ân, trực tiếp từ bỏ cái này kế hoạch đi, không bằng đem lãng phí tinh lực cùng tâm tư cường điệu đặt ở huyện thành, Lê Quốc nhiều như vậy huyện thành. Không suy xét phủ thành cũng đủ rồi. Thành, đều nghe nhà ta nương tử. Cẩn Du đối sinh ý thượng sự không phải thực cam hiểu, nếu Đông Thanh như vậy nói, vậy như vậy làm. Tới rồi chặn vạng, hôm nay mang ra tới 10 dư bộ thêu hoa thêu thủa bán không, phu thê sóng vai hồi trình. Hành đến một tòa khách điếm trước, nghe nói cửa chính nội đường trung truyền đến một trận ồn ào, có nam tử thẹn quá thành giận quát lớn thanh, hôn loạn nữ tử khóc nức nở cầu xin. Cẩn Du cùng Đông Thanh theo bản năng theo tiếng vọng qua đi, chỉ xem một thân xuyên thẳng chuế nam tử cao lớn, đem một nữ tử xô đẩy ra cửa, sắc mặt khó coi, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ngươi bất quá là phiêu hương viện một cái hạ tiện thôi, sao dám tiến đến dây dưa với ta? Ta lần này dự thi qua đó là cử nhân, trả tiền chơi ngươi là để mắt ngươi. Gặp dịp thì chơi ngươi thế nhưng thật sự. Nữ tử 17-18 tuổi bộ dáng, bị nam tử xô đẩy ra cửa. Dưới chân không song té ngã trên đất. Búi tóc hoàng đến tán loạn bất kham, trên người màu hồng phấn váy dài cùng trắng bệnh sắc mặt hình thành mãnh liệt đối lập, trên mặt nước mắt còn chưa làm đi. Bốn phía tụ đông đảo cửa hàng khách cùng tú tài, không ít người cười vang, Phong Nguyệt Tân khách thuận miệng chi ngôn, này phong trần nữ tử đương thật. Bọn họ tự nữ tử tìm tới nam tử liền ở một bên, đại khái nghe ra sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên nhân là nam tử 2 tháng tiền đề đi tới Tương Lang, vì tham gia kỳ thi mùa thu, đêm vắng lặng mịch khi, đi Tương Lang kỹ viện lớn nhất chi nhất Phiêu Hương viện tìm nhạc. Nam tử liếc mắt một cái nhìn chúng dáng người quyến rũ diện mạo thanh nhuận nữ tử, liền ngày ngày thăm, nói hết lời ngon tiếng ngọt. Đọc sách người ngâm gió ngâm trăng quả thật chuyện thường, ở nữ tử nghe tới, chính là cùng nàng tư định rồi chung thân, làm nam tử vì này chỗ thân, thoát ly Phiêu Hương viện cái này khổ hải. Liền cùng nam tử song túc. Nam tử đang ở cao hứng, thuận miệng ứng hạ. Một tháng qua đi, nam tử mới mẻ kính nhi không có, kỳ thi tiệm gần, liền không lại thăm Phiêu Hương viện, cũng liền không có đi tìm nữ tử này. Khảo thí qua đi nam tử đều đã quên như vậy cá nhân, nữ tử không biết từ chỗ nào tìm được nam tử địa chỉ, do đó tìm tới môn. Đông Thanh nghe nói nam tử đề cập Phiêu Hương viện, không khỏi bước chân một đốn. Lúc trước Lưu bà tử liền tính toán đem nàng bán đi Phiêu Hương viện. Nhìn trước cửa quỳ dạp trên mặt đất nữ tử, Đông Thanh hơi cho mày, cảm thấy có chút quen mắt, nhất thời lại nghĩ không ra. Cẩn Du tuy rằng thờ phụng sự không liên quan mình cao cao treo lên, nhưng nhìn nhiều như vậy đại nam nhân cười nhạo một nữ tử, vẫn là giữa mày nhăn chặt. Rồi lại không tốt hơn trước, tiến lên không có thích hợp lý do thoái thác, hơn nữa xem cái này thanh lâu nữ tử giống như thực dễ dàng thật sự. Giúp đỡ đem nàng từ quẫn bách trung giải cứu ra tới, hắn sợ ngày sau bị quấn lên chính là chính mình. Hắn vô pháp giống hiện tại cái này, nam tử giống nhau kéo xuống mặt nói loại này dẫm đạp nhân quyền nói, chỉ sợ càng không dễ dàng ném rớt. Có lẽ như vậy cũng hảo, ngã một lần khôn hơn một chút, lần này qua đi, này nữ tử đại khái liền sẽ minh bạch, tiêu tiền đi phiêu kỹ nam nhân, trong miệng thốt ra tới lời nói tin không được. Đông Thanh lại bỗng nhiên nhớ tới, nữ tử này, lại là lúc trước cùng nàng cùng ở Lưu bà tử trên xe ngựa, cho nàng uy thủy cái kia cô nương. Nàng giả ngây giả dại bị bán được Thanh Thủy Câu, mà cái kia cô nương bị bán vào Phiêu Hương viện. Đến nay, nàng cũng không hiểu được gặp mặt một lần cái này cô nương tên gọi là gì. So với lúc trước linh động thiên chân bộ dáng, hiện giờ nhiều một cổ nói không rõ ý nhị, chỉ tiếc hai mắt khô khan, lại vô linh động. Đông Thanh nhịn không được tiến lên, đem ngã trên mặt đất nữ tử kéo tới. Tầm mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía cười vang nam tử. Những cái đó cười vang lại thật sự yếu đi đi xuống, từng người tản ra, liền chính bọn họ cũng không biết vì sao. Cẩn Du bất đắc dĩ, một cái không lưu ý, Đông Thanh liền tiến lên đem nữ tử kéo lên, hắn cũng không thể đứng ngoài cuộc, chỉ phải tiến lên đứng ở một bên. Nữ tử biểu tình hoảng hốt, bị Đông Thanh kéo tới, chỉ là lẩm bẩm nói, đa tạ cô nương. Rồi sau đó sắc mặt càng bạch, thậm chí có chút đứng thẳng không xong. Cẩn Du mắt sắc, nhìn đến nữ tử váy dài phía trước ướt một mảnh, màu hồng phấn lộ ra đỏ sậm. Đây là có chuyện gì? Cẩn Du dò hỏi Đông Thanh, hắn nghĩ đến nào đó thứ không tốt, khách điếm trước cửa cũng không vết nước, nữ tử váy vì sao sẽ ướt? Tổng không thể là nữ tử té ngã rơi đáy trong quần. Đông Thanh theo Cẩn Du sở chỉ nhìn lại, trong lòng cả kinh, nhìn về phía nữ tử, ngươi có phải hay không mang thai? Nữ tử gật gật đầu. Cả người trọng lượng đều đè ở Đông Thanh trên người, nữ tử so Đông Thanh cao hơn một đoạn, Đông Thanh đỡ đến có chút cố hết sức. Cẩn Du tạm thời quản không thượng cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, hắn lại không giúp đỡ, Đông Thanh hận không thể đều phải ngã xuống đất lên rồi. Cẩn Lang, chúng ta đỡ nàng đi xem đại phu đi. Cẩn Du muốn nói lại thôi, Đông Thanh ngày thường thập phần lý trí, hôm nay thế nhưng chủ động ôm phiền toái thượng thân. Bất quá xác thật, nếu là đem không quan tâm, đem nữ tử này ném ở chỗ này, khả năng sẽ ra mạng người. Không phát hiện cũng liền thôi, bọn họ không phải thánh nhân, vô pháp phổ độ chúng sinh, nhưng thấy còn vứt bỏ không thèm nhìn lại có chút không thể nào nói nổi. Đông Thanh phảng phất sẽ độc tâm, nói, nàng ngày đó cùng ta cùng bó ở Lưu bà tử trên xe ngựa, ta lúc ấy tổn thương do giá rét phong hàn nghiêm trọng, nàng đối ta có coi chừng tri ân. Tuy rằng nàng là sướng kỹ, lại không có thương thiên hại lý, chúng ta giúp nàng một lần. Đông Thanh còn lo lắng Cẩn Du khinh thường tiện tịch, không muốn cùng chi nhắc lên một tia quan hệ, vội nghĩ cách thuyết phục. Cẩn Du tự nhiên sẽ không khinh thường tiện tịch, nếu là chính mình đắm mình truy lạc hắn không lời gì để nói, nhưng này nữ tử là thân bất do kỷ, mới có thể chằn trọc lạc thành tiện tịch hoàn cảnh. Lập tức giúp đỡ đem nữ tử đưa đến gần đây y y quán, làm đại phu trước cho nàng giữ được tánh mạng. Đại phu hào mạch, thẳng lắc đầu thở dài. Cẩn Du hoảng sợ, làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng không cứu? Nếu liền như vậy đã chết, kia cũng quá thảm. Hơn nữa bọn họ đưa y y khi chết, nữ tử này tú bà khẳng định sẽ ngoa bọn họ một tuyệt bút tiền. Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, một chuyện chưa thành. Đại phu không thể hiểu được nhìn Cẩn Du liếc mắt một cái, nàng sẽ không chết, nhưng có thai chỉ sợ là giữ không nổi, ta chảo mấy uống thuốc, còn hảo có thai chỉ có 2 tháng dư, lưu tịnh liền hảo. Cẩn Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đại nhân bất tử là được, đứa nhỏ này nếu là đi vào trên đời, cũng là bạch bị tội. Rốt cuộc không có thân cha, mẫu thân vẫn là cái sướng kỹ tiện tịch, thấy thế nào đều tiền đồ vô lượng. Đại phu đứng dậy bốc thuốc, lại nói, thứ ta lắm miệng hỏi một câu, này bệnh hoạn, không phải gia đình đứng đắn cô nương đi. Đông Thanh gật đầu, không dối gạt đại phu, chúng ta ở trên đường nhìn đến nàng, không phải phụ nữ nhà lành. Đại phu lại lắc đầu, sách. Ta liền nói, hoài hài tử như thế dễ dàng liền rớt, nàng ít nhất liên tục dùng mấy năm tránh tử chén thuốc. Cẩn Du cùng Đông Thanh liếc nhau, không có mở miệng. Hắn nghe nói phong trần nữ tử vì sinh ý, hội trưởng Kỳ dùng ăn thủy ngân linh tinh có độc vật chất tránh thai, rất có thể làm cho trung thân không dự. Lãnh đại phu chảo dược, lão đại phu cùng Cẩn Du mắt to trừng mắt nhỏ, này nữ tử tự nhiên là không thể lưu tại y y quán, hiện tại đã tiếp cận trời tối, hắn muốn đóng cửa. Đông Thanh tiếp đón Cẩn Du, Cẩn Lang, giúp ta một phen, chúng ta đem nàng mang về khách điếm đi, lại muốn một gian phòng chính là, chờ nàng tỉnh. Chúng ta đem dược cho nàng, nàng liền sẽ rời đi. Cũng thành. Vì làm Đông Thanh dùng ít sức, Cẩn Du đem này nữ tử hoành ôm trở về khách điếm, lại muốn một gian phòng, đem nữ tử phóng tới trên giường. Đông Thanh tìm tiểu nhị ngao dược, nấu nước nóng, đem Cẩn Du đẩy ra môn đi, ngươi về trước phòng, ta giúp nàng xử lý tốt liền tới đây. Cẩn Du sợ mệt Đông Thanh, vốn định nói hỗ trợ, nhưng ngẫm lại loại sự tình này hắn thật sự không hảo hỗ trợ. Chỉ có thể ủy khuất Đông Thanh một chút. Nữ tử chỉ là hôn mê trong chốc lát, Đông Thanh đang định giúp nàng rửa sạch liền tỉnh lại, đầy mặt thê thê thảm thảm. Ngươi tỉnh. Không nhớ rõ ta sao? Khát sao? Muốn hay không uống miếng nước trước? Nữ tử nhìn Đông Thanh một lát, có chút không xác định, ngươi là. Năm đó ở Lưu bà tử trên xe ngựa hôn mê tỉ tỉ. Thấy nữ tử nhận ra chính mình, Đông Thanh thế nhưng sinh ra chút vui mừng, ân, chính là ta. Lúc ấy tình thế bức bách, chưa kịp cảm tạ ngươi, còn không biết ngươi tên Húy. Nữ tử miễn cưỡng cười vui, kéo kéo khỏe miệng, ta tên thật Đào Tiểu Viên, nhập Phiêu Hương Viện, An Mụ Mụ cấp sở người đều lấy nghệ danh, gọi ta Phi Yên. Ta đây liền kêu ngươi Tiểu Viên đi. Đông Thanh chưa hướng Tiểu Viên dò hỏi hôm nay sự, xem Tiểu Viên vốn là đã thương tâm muốn chết, nàng sẽ không đi bóc người vết sẹo. Đại phu nói, ngươi có thai không có biện pháp giữ được. Bất quá cũng may khó khăn lắm 2 tháng dư, đúng hạn uống dược, lưu sạch sẽ liền sẽ không có việc gì, ta cho ngươi bị nguyệt sự phải dùng đồ vật. Đông Thanh đem đại phu nói chuyển đạt cấp Tiểu Viên, chỉ xem Tiểu Viên cường căng sắc mặt nhanh chóng ảm đạm đi xuống, theo bản năng xoa chính mình bụng. Ta sớm nên dự đoán được, nếu người nọ tâm hệ với ta, lại như thế nào đem lưu tại Phiêu Hương Viện 1 tháng có thừa không quan tâm. Bất quá là ta tự mình đa tình mà thôi, đứa nhỏ này. Không có cũng thế. Nếu sinh mà vô tình, vô uy hiếp liền không chỗ bị thương. Nhưng nàng là cá nhân, không có khả năng không có thất tình lục dục. Tự bị bán tiến Phiêu Hương Viện, đã bị buộc học tập đánh đàn luyện tập vũ kỹ, chỉ vì lấy lòng những cái đó não mãn chàng phì đầy mặt dâm quang khách làng chơi. Ở người ngoài trong mắt, nàng là ngoan vật, những cái đó nam nhân chỉ là vì tìm hoan mua vui, có thể tùy ý đùa bỡn phất tay háo chạy lấy người. Cả ngày đối mặt, chỉ có xấu xí mà làm người buồn nôn dục vọng. Nàng làm sao không nghĩ sinh ra áo cơm giàu có, nhân sinh thản nhiên thích ý, đến một người tâm, thả cộng nắm tay, bạc đầu không rời. Vốn tưởng rằng cái kia nam tử là không giống nhau, sinh đến tuấn tú lịch sự, ngôn ngữ hài hước, cách nói năng không tầm thường, đối nàng mọi cách yêu thương. Nàng tưởng từ Phiêu Hương Viện chuộc đến tự do thân, vì hắn sinh nhi dục nữ, rửa tay làm canh. Mà nam tử cũng đáp ứng xuống dưới. Nói sẽ vì nàng chỗ thân, từ đây trên mặt đất cộng vì cây liền cảnh, bên nhau lâu dài. Này nhất đẳng, liền đợi 1 tháng, nam tử miểu vô tin tức. Vì cái này nam tử, nàng cự tuyệt tiếp khách, nhận hết tra tấn khuất nhục. Phiêu Hương Viện quy công đối phó không muốn tiếp khách ký nữ, phương pháp đa dạng chống chất, không cho ngươi ngủ, ở xỉ chỗ bôi cá tanh, tứ chi mở rộng ra trần trụi buộc chặt, cùng miêu ở chung một phòng. Từ trong tới ngoài, phá hủy một người ý chí tôn nghiêm, làm này hoàn toàn trở thành kiếm tiền công cụ. Nàng ăn một tháng, chỉ nghĩ cùng nam tử giáp mặt hỏi rõ ràng, chỉ cần nam tử một câu khẳng định lời nói, nàng liền không cảm thấy ủy khuất. Chỉ tiếc, trong lòng kia một tia hy vọng chung quy tan biến, trời tối mà ám. Đông Thanh biết Tiểu Viên bi thảm, trên đời này, còn có ngàn ngàn vạn như Tiểu Viên giống nhau người đáng thương, nhưng trừ bỏ một khang thương hại, nàng không thể nơi hà. Đông Thanh túi đầu giấu đi mặt trái cảm xúc, đem chậu nước phóng tới trên ghế, ướt nhẹp khăn lông, phải cho Tiểu Viên tẩy thân mình. Tới đem trên người rửa sạch sạch sẽ, tạm thời thay ta xiêm y đi, tuy rằng khả năng sẽ nhỏ chút, nhưng có chút ít còn hơn không. Tiểu Viên giơ tay ngăn lại Đông Thanh động tác, ta chính mình đến đây đi, chớ có ô uế cô nương tay. Gần chút thời gian thân thể ốm yếu là yếu đi điểm, đảo còn không đến mức vô pháp núp ních. Kia chỉ nắm lấy Đông Thanh tay, nhìn ra được khung xương nhỏ dài, lại không hề mỹ cảm đang nói, gây đến da bọc xương, mu bàn tay thượng bò mãn quanh có khúc khuỷu gân xanh. Nếu không có da thịt trắng nõn, thế nhưng giống như 80 bà lão như vậy già nua. Nhìn qua tràn ngập bệnh trạng, Đông Thanh lại cảm giác được sức lực không nhỏ, thả Tiểu Viên thần thái kiên quyết, liền chỉ có thể buông trong tay khăn lông, đứng dậy đi ra môn đi. Lại cảm thấy có chút không yên tâm, quay đầu lại dặn dò nói, ta liền ở cửa, ngươi nếu có việc, hoặc là thể lực chống đỡ hết nổi, lớn tiếng gọi ta liền tiến vào. Tiểu Viên gật đầu, hỏi, ta còn không biết cô nương như thế nào xưng hô. Đông Thanh một phách chán, là ta sơ sót, ta họ Trần, tên là Đông Thanh, gọi ta Đông Thanh liền có thể. Ân. Đông Thanh xem Tiểu Viên ở giải đai lưng, liền đóng cửa lại, dựa vào ven tường thư khẩu khí. Trong lòng không biết cái gì tư vị nhi, nếu lúc trước nàng chưa giả ngây giả dại, một đường bị bán tiến Phiêu Hương Viện, có phải hay không hiện tại cũng cùng Tiểu Viên một cái bộ dáng? Yếu ớt như vậy, mỗi ngày sống ở tuyệt vọng chung vô pháp bước ra, nhìn thấy một tia ấm áp liền toàn tâm mộ luyến. Nói như thế tới, lúc trước nàng lại làm sao không phải. Kia một tia nhi ấm áp, từ xương cốt phùng, chậm rãi thẩm thấu đến trong lòng. May mà nàng giả ngây giả dại thoát ly ký viện. May mà Thúy Chi đáp lời đem nàng mua hồi Lý ra. May mà, nàng gặp được người, là Cẩn Du. Ít nhất, Cẩn Du chưa bao giờ đã lừa gạt nàng. Nói đem nàng để ở trong lòng, liền thật sự vẫn luôn để ở trong lòng. Tôn trọng nàng, duy trì nàng, chưa bao giờ bởi vì nàng là dùng tiền bạc mua trở về tỷ nữ mà hèn hạ nàng. Ở cạnh cửa đứng một khắc, vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe phòng trong động tĩnh. Đông Thanh sợ Tiểu Viên bị kia nam tử nhục nhã, lại chạy hài tử, cực kỳ bi thương tâm như cho tàn, làm ra cái gì tự sát hành động. Bất quá còn hảo, phòng trong vẫn luôn truyền đến xôn xao tiếng nước. Hẳn là Tiểu Viên ở rửa sạch thân mình, vẫn chưa tìm chết. Lại quá một khắc, phòng trong tiếng nước dừng lại, chỉ chốc lát sau môn từ bên trong mở ra, Tiểu Viên đã xử lý sạch sẽ, xuyên Đông Thanh xiêm y để ra tới. Tẩy đi son phấn Tiểu Viên tuy rằng sắc mặt càng thêm trắng bệnh, lại có vẻ tinh thần không ít, nhiều một phân tự nhiên, không hề giống như một giấy bức họa. Đông Thanh cô nương, đa tạ ngươi dỗi cùng viện thủ, nhưng ta thật sự không có gì báo đáp. Không cần khách khí. Ta nếu lựa chọn đỡ ngươi một phen, liền không tính toán muốn cái gì thù lao. Đông Thanh nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Viên, nàng xiêm y liễu mặc ở Tiểu Viên trên người có vẻ có chút đoạn, đặc biệt là tay áo cùng góc váy, cảm giác treo không trống không thăng ở giữa không trung. Cũng may rộng hẹp còn tính thích hợp, tuy rằng có chút biệt nữ, lại cũng không đến mức quá khó coi. Đông Thanh làm Tiểu Viên hảo sinh nằm trên giường nghỉ ngơi, cùng Cẩn Du cùng nhau đem thủy đổ, lại lấy tới một mâm điểm tâm. Ngươi ăn trước vài thứ lót lót bụng, dược mau hảo, uống thuốc ngủ mở giấc, chuyện gì ngày mai lại làm tính toán. Tiểu Viên đem Đông Thanh đưa qua điểm tâm tiếp ở trong tay, há mồm cắn một ngụm, cảm giác ngực nóng lên. Kia nhiệt nhanh chóng lan tràn đến đỉnh đầu, bỏng rát hốc mắt, tầm mắt một cái chớp mắt mơ hồ, trong tay thiếu một ngụm điểm tâm đều nhiều tầng tầng bóng chồng. Không kịp ngăn lại, nước mắt liền từ lăn xuống mà ra. Vội quay người đi, giơ tay chà lau hơi lạnh nước mắt. Muốn chịu đựng không khóc, ít nhất không cần làm cho Đông Thanh mặt nhi khóc. Đông Thanh hảo tâm mang nàng nhìn đại phu, còn cẩn thận cho nàng ngao dược, nàng một cái ký nữ, đối với Đông Thanh khóc không duyên cớ cho người ta mang đến đen ủi. Tiểu Viên làm vẻ ta đây, làm Đông Thanh phảng phất thấy được chính mình. Đã từng nàng, cũng là như vậy tự tiện, lòng tràn đầy hèn mọn, thật cẩn thận sợ phạm vào kiêng kỵ mà chọc đến người khác không cao hứng. Túi người qua đi, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Viên vai, một chút, nhẹ vô về Tiểu Viên đơn bạc thân hình, dường như muốn vì nàng vuốt phẳng mấy năm nay lăn lê bò lết được đến đầy người vết thương. Muốn khóc liền khóc đi, không cần chịu đựng, ta không sợ đen đuổi lại đây đuổi đi chính là. Tiểu Viên muốn là cực lực nhẫn mại này không chỗ phát tiết cảm xúc, bị Đông Thanh vừa nói, rốt cuộc nước mắt như vỡ đê chi thủy, nằm ở Đông Thanh đầu vai khóc cái thông khoái. Cẩn Du bưng chén thuốc đẩy cửa mà nhập, đập vào mắt chính là Đông Thanh ôm ấp Tiểu Viên, tuy rằng thân hình lớn nhỏ không bằng Tiểu Viên, lại khí chàng toàn bộ khai hỏa, trấn an khóc đến nhất chịu Tiểu Viên. Xem Tiểu Viên khóc đến không sai biệt lắm, Cẩn Du duỗi tay xem xét chén thuốc độ ấm, đừng khóc, uống chút dược, bằng không trong chốc lát lạnh không thấy hiệu. Tiểu Viên lúc này mới từ Đông Thanh trên vai ngồi dậy tới, đôi mắt hồng hồng. Lung tung lau một phen nước mắt, đem trong tay kia nửa khối điểm tâm nhét vào trong miệng, nâng lên chén thuốc một ngụm uống quang. Chẳng sợ nước thuốc khổ như hoàng liên, Tiểu Viên cũng chưa một chút nhíu mày. Nay khổ, cập không thượng mấy năm nay một phần vạn, nàng đã chết lặng. Làm Tiểu Viên ngủ hạ, xem Tiểu Viên cũng không giống sẽ tự sát, Đông Thanh lôi kéo Cẩn Du ống tay áo, hai người trở ra môn đi. Trở lại hai người phòng, Cẩn Du nhìn nhìn Đông Thanh thần sắc, nói, ngươi tính toán như thế nào chỉnh lý đào Tiểu Viên. Nhân tâm mềm mại, nếu không có tiếp xúc, chẳng sợ ai bị lăng trì cũng vô dụng quá nhiều cảm xúc. Nhưng nếu tiếp xúc đến nhiều, liền không có biện pháp thờ ơ lại làm một thân trở lại khổ hải bên trong. Đông Thanh cũng đang ở phiền não việc này, nhất thời không có gì định luận, ta cũng không biết, Tiểu Viên nàng. Có lẽ bởi vì lúc trước cùng ta ở một chiếc xe ngựa thượng, trả lại cho ta huy thủy, ta đối mặt nàng khi luôn có không thể nói tới cảm giác. Có phải hay không cảm thấy Tiểu Viên tao này đó khổ, ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nghĩ Tiểu Viên vô pháp chủ thân, đem lại trở lại kia không thấy ánh mặt trời trong sinh hoạt, ngươi liền thập phần không đành lòng. Cẩn Du biết Đông Thanh cảm thụ, bởi vì Tiểu Viên cùng nàng tương đồng tao ngộ, lại không có được đến tương đồng kết quả, do đó sinh ra cùng lý tâm. Không ra dự kiến, Đông Thanh gật gật đầu, đối. Ta phảng phất ở trên người nàng thấy được đã từng chính mình, vô cùng khó chịu. Cẩn Du duỗi tay vuốt phẳng Đông Thanh giữa mày, nhuận miệng cười, chúng ta vì nàng chuộc thân đi. Người khác tới tương lang tham gia kỳ thi mùa thu đều chỉ có chi ra không có thu vào. Chúng ta tới dự thi, trừ bỏ ăn ở đảo còn kiếm lời mấy trăm lượng, những cái đó tiền, hẳn là đủ cấp Tiểu Viên chuộc thân, làm nàng trở lại chân chính đào Tiểu Viên, mà không phải sướng, kỹ phi yên. Nói lên đào Tiểu Viên tên này, Cẩn Du cảm thấy có chút châm trọng. Tiểu Viên nói là bởi vì nàng lúc sinh ra trắng trẻo mập mạp tròn xoe, mới được tên này, hiện giờ xem qua đi, khô gầy như xài. Đâu ra Tiểu Viên vừa nói. Đông Thanh ngẩng đầu, ngươi cũng cảm thấy làm như vậy tương đối được chứ. Nàng nghĩ tới phải vì Tiểu Viên chỗ thân, nhưng không biết này cách làm thích hợp hay không, cũng không biết Cẩn Du nghĩ như thế nào. Rốt cuộc trên đời muôn vàn người đáng thương, nàng cứu bất quá tới. Cẩn Du nhéo nhéo Đông Thanh mặt, đồ ngốc, liền tính trên đời muôn vàn người đáng thương, đều không phải là mỗi người đều có thể gặp được ngươi, người khác cũng không phải đào Tiểu Viên. Không phải một hai phải phổ độ chúng sinh mới xem như thiện, ngươi khả năng cho phép không thẹn với lương tâm có thể. Đông Thanh ngơ ngác nhìn Cẩn Du có chút buồn cười, như thế nào? Có phải hay không cảm thấy nhà người tướng công anh Tuấn Tiêu Sái Phong Lưu Phong Khoáng Ngọc Thụ Lâm Phong Mạo so đàn lang vạn phần mê người? Đông Thanh buồn cười, xì cười ra tiếng tới, như thế nào có thể như thế buồn cười? Lại vội không ngừng gật gật đầu, nhà nàng tướng công. Chính là như thế anh Tuấn Tiêu Sái Phong Lưu Phong Khoáng Ngọc Thụ Lâm Phong Mạo so đàn lang vạn phần mê người, làm nàng không rời được mắt. Như vậy hành động, ngược lại làm Cẩn Du sửng sốt, theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, Đông Thanh cư nhiên gật đầu, hắn thật sự như vậy mê người không thành. Đông Thanh giơ tay ấn ở Cẩn Du ngực bụng, dở cho, không ngừng là mặt, nơi này, còn có nơi này, đều mê người. Ai hắc hắc Cẩn Du cười xấu xa ra tiếng. Một tay đem Đông Thanh liều đến trên giường. Nương tử như vậy nể tình, không tới làm điểm sung sướng sự tình đều xin lỗi ta như vậy mê người thân thể. Nô! Đêm xuân một lần, sáng sớm hôm sau, hai người thần thanh khí sảng, đợi Tiểu Viên rời giường, đem ngày hôm qua thương lượng sự nói cho Tiểu Viên. Chúng ta phu thê chuẩn bị vì ngươi chủ thân, ngươi nhưng có hỏi qua tú bà, bao nhiêu tiền mới có thể đem ngươi giấy bán thân lấy về tới. Tiểu viên môi đỏ khẽ nhếch, mấp máy sau một lúc lâu chưa nói ra đổi câu vài lời. Thấy nhiều nhân tính hắc cá mặt, nàng không thể tin được bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt, này bất quá thấy hai lần cô nương, thế nhưng phải vì nàng chuộc thân. Cẩn Du không cấm thở dài, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta phu thê hai người cũng không ý xấu, chỉ là nhà ta nương tử mềm lòng, không thể gặp ngươi chịu khổ, không đành lòng làm ngươi lại trở lại nơi đó, không ràng buộc vì ngươi chuộc thân lúc sau, giấy bán thân cho ngươi, từ đây trời cao đất rộng, nhậm ngươi tiêu dao. Ta không sợ hãi. Tiểu viên rốt cuộc mở miệng, nàng có cái gì rất sợ hãi. Nàng tư sắc không tính đứng đầu, tài tình không phải thượng thừa, người khác đối nàng có cái gì nhưng đủ. Lại hư cũng hư bất quá ở phiêu hương viện bị người khinh nhục đùa bỡn, chẳng qua không nghĩ không duyên cớ vô cớ cho người khác thêm phiền toái. Đông Thanh cũng không thiếu nàng, nàng trừ bỏ một ngụm thủy ở ngoài, lại chưa cho qua Đông Thanh cái gì, như thế nào có mặt làm Đông Thanh hai vợ chồng không ràng buộc vì nàng chỗ thân. Không đợi Cẩn Du hỏi vì sao, tiểu viên cười một tiếng, các ngươi nguyện ý vì ta xuất đầu, giúp ta nhặt về một cái mệnh đã là đại ân, tuy rằng ta là bị ổi phong trần nữ, nhưng cũng biết tri ân báo đáp, mà thế nào cũng phải tiến thêm thước. Đông Thanh lắc đầu, ta sẽ vì ngươi chủ thân, không thể nghi ngờ, hơn nữa chúng ta đều là người, cũng không có ai sinh ra bị ổi, đối đãi ngươi thoát ly khổ hải, mới có cơ hội tri ân báo đáp, nếu hãm sâu vũng bùn tự thân khó bảo toàn. Lại đối đãi ta như thế nào nói tri ân báo đáp. Cẩn Du phụ họa Đông Thanh, nói, nếu ngươi là người thông minh, nên biết như thế nào mới là thượng sách, chẳng sợ tiếp tục làm sướng kỹ, cũng nên chính mình đem kiếm tới tiền bạc tất cả thu vào trong túi, vì chính mình mà sống, mà không phải bởi vì một ít chết lý đem chính mình để lại cho tú bà áp bức. Tiểu viên bị Đông Thanh hai người nói được sửng sốt, nàng còn chưa từng nghe qua loại này nguy biện, nhưng lại làm người vô pháp phản bác. Như thế nào? Ngươi nghĩ kỹ sao? Đông Thanh nhìn tiểu viên thần sắc, cảm thấy tiểu viên không phải cố chấp người. Tiểu viên dãy rủa một lát, cắn răng một cái, nói, một khi đã như vậy, kia liền thỉnh nhị vị ân nhân vì ta chuộc thân. Lúc trước ta là bị 60 lượng bạc mua vào phiêu hương viện, bất thành văn quy định, muốn chuộc thân đến phó lúc trước xong phân tiền bạc. Đông Thanh gật gật đầu, ân, đó chính là 122, ta đây liền đi lấy tiền bạc. Đến phiêu hương viện vì ngươi chuộc thân. Tiểu viên lại không thấy động tác, đầy mặt kiên định, ta còn có một chuyện muốn nói. Đã đứng dậy Cẩn Du chỉ phải lại ngồi xuống, ngươi nói, chúng ta đang nghe. Tiểu viên nói, nếu các ngươi vì ta chuộc thân, giấy bán thân đó là các ngươi sở hữu, không cần trả ta, ta sẽ tận tâm phụng dưỡng nhị vị. Đông Thanh nhíu mày, nàng đã từng là cái tỷ nữ, hiện giờ nếu là vì tiểu viên chuộc thân, tiểu viên hầu hạ nàng. Chẳng phải là nàng cũng có chính mình tỷ nữ. Cẩn Du cũng nghĩ đến này cha, không hỏi Đông Thanh ý nguyện, thuận thế ứng hạ, có thể, bất quá ta liền không cần ngươi phụng dưỡng, ngươi chuyên môn phụng dưỡng ta nương tử, thẳng đến ngày nào đó ngươi cảm thấy chính mình báo xong rồi ân, tùy thời muốn chạy chúng ta tùy thời trả lại ngươi giấy bán thân. Hắn khi nào liền cảm thấy Đông Thanh quá vất vả, cổ đại quý giá nhân gia đều có nha hoàn, bọn họ không quý giá nhiều có không dậy nổi. Nhưng hắn nương tử có một cái cũng thành. Dù sao đều phải ra tiền cấp tiểu viên chuộc thân, tiểu viên chuộc thân đưa mắt không quen, còn không có cái đặt chân địa phương, một cái mạo mỹ độc thân nữ tử bên ngoài, không an toàn, như thế một hòn đá trúng mấy con chim, ngày sau cung phụng tiểu viên cơm canh là được. Đông Thanh vừa định mở miệng, Cẩn Du liền lôi kéo nàng trở về đi, chúng ta đi lấy tiền, tiểu viên ngươi từ từ a. Tiểu viên nhìn Đông Thanh cùng Cẩn Du, thế nhưng không tự giác nhếch miệng cười cười. Cười xong trong lòng buồn bã, nàng bao lâu không có như vậy thiệt tình cười quá. Giống như lần trước như vậy cười, vẫn là bởi vì cái kia phụ lòng hán. Cẩn Du lôi kéo Đông Thanh trở về phòng, đóng lại cửa phòng làm Đông Thanh đi lấy tiền. Ngươi trước đừng bực, tiểu viên nàng không nơi nương tựa, không chuộc thân còn có thể có phiêu hương viện che chở. Chuộc thân nhưng chính là cái không có dựa vào nhược nữ tử. Đem nàng ném ở bên ngoài tự sinh tự diệt chỉ sợ so lưu chữ phiêu hương viện còn bi thảm. Chúng ta lãnh nàng trở về, nàng có thể nhân cơ hội đền bù trong lòng thua thiệt cảm, còn không đến mức bị người lăng đục, ngươi lại kiếm được một cái sử miệng, có cái gì không tốt. Đông Thanh á khẩu không trả lời được, lại tức giận nói, hảo hảo hảo, liền ngươi có thể nói. Đừng nóng giận, chúng ta mau chút lấy tiền đi thôi, tiểu viên còn chờ chúng ta đâu. Hai người lấy đủ số tiền bạc, cùng Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh chào hỏi qua, cùng tiểu viên cùng đi phiêu hương viện. Kỹ viện ban ngày là không khai cửa chính, tiểu viên lãnh hai người đến cửa sau đi, cùng lần trước Lưu bà tử gõ chính là một đạo. Mở cửa người nhìn đến là tiểu viên, há mồm lại nhảy nói khai. Phi Yên, ngươi đi nơi nào? Ngươi có biết hay không, mụ mụ đều tức giận đến dậm chân, nói ngươi ngươi cũng không nghe, còn dám trở về. Cái này có đến ngươi chịu. Tiểu viên sắc mặt thanh thanh lánh lánh, mụ mụ đâu? Ta tìm nàng có việc. Mở cửa gã sai vật mới nhìn đến tiểu viên phía sau theo Đông Thanh cùng Cẩn Du, nhất thời đầy đầu mở mịt. Mụ mụ ở trên lầu, chính ngươi đi thôi. Tiểu viên không còn nói nữa, lãnh Đông Thanh cùng Cẩn Du vào cửa. Cẩn Du được như ý nguyện nhìn đến thời cổ kỹ viện trông như thế nào, bên trong kiến trúc cách cục đi theo trong TV xem không sai biệt lắm, hiểu rõ tầng, nhiều phòng. Nhưng bởi vì là ban ngày, cũng không có khách nhân tới cửa hoặc là hoành hoành yến yến phong trần nữ, có vẻ thập phần quặng cũ ẽ. Đông Thanh xem Cẩn Du một đường khắp nơi đánh giá, trộm khắp Cẩn Du một phen, nói nhỏ, nhìn cái gì mà nhìn. Muốn hay không làm tiểu viên cho ngươi dẫn kiến mấy cái. Cẩn Du chạy nhanh thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thẳng, ta lần đầu tiên tới loại địa phương này, tò mò mà thôi. Không khác. Đông Thanh hừ nhẹ một tiếng, không hề để ý tới Cẩn Du. Tiểu viên bị lãnh tiến an mụ mụ phòng khi, bên cạnh quy công vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, hắn liền không thể gặp này đó hạ tiện sướng kỹ làm bộ làm tịch phô trương. An mụ mụ trước tiên trong cơn giận dữ, liền phải phân phó quy công đem tiểu viên lấy xuống hảo hảo dạy dỗ. Lại nhìn đến tiểu viên phía sau hai người, sắc mặt hoán hoãn, như thế nào? Ngươi đi ra ngoài nhận thân đi. Tiểu viên trực tiếp thiết nhập chính đề, ta tới chỗ thân. An mụ mụ sốc sốc mí mắt, nha. Chuộc thân đâu? Thiền đâu? Đông Thanh tiến lên, đem 120 lượng bạc phóng tới trên bàn, đây là 122, lúc trước mua tiểu viên xong phân, phiền thoái ngươi đem giấy bán thân lấy một chút. An mụ mụ ước lượng bạc, không có đứng dậy lấy giấy bán thân, ai nói chuộc thân chỉ cần 122. Ta ăn ngon uống tốt dưỡng nàng như vậy mấy năm, nói như thế nào cũng đến 200 lượng xong việc. Cẩn Du cười lạnh một chút, ngươi cũng thật có ý tứ. Trừ bỏ ăn mặc chi phí, tiểu viên mấy năm nay ít nhất vì ngươi tránh hơn 1.000 lượng bạc, ngươi lại làm sao dám cố định lên giá. Thấy Cẩn Du thái độ cường ngạnh, An mụ mụ ngồi một lát, ý bảo quy công đi lấy tiểu viên giấy bán thân. Đánh ra trước mắt ba người, An mụ mụ hừ một tiếng, không nghĩ tới ngươi còn rất năng lực, đảo mắt liền tìm một cái khác quả thực nguyện ý vì ngươi chuộc thân người. Nàng cùng tiểu viên háo nửa tháng, mắt thấy cái này kiếm tiền thủ đoạn liền phải phế đi. Một cái không lưu ý tiểu viên thế nhưng chạy đi. Lại quay lại cư nhiên mang theo người tới chỗ thân, vốn định nhiều muốn một hai tính một hai, không thành tưởng trước mắt hai người không phải thiện tra, lừa lừa không được. Như thế cũng thế, tốt xấu bắt được chuộc thân tiền, tổng so phế đi đi hảo. Chỉ là không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy cùng tiểu viên cùng nhau nữ tử thực quen mắt, theo lý kia chờ tư sắc, nàng xem qua hẳn là sẽ không quên mới là. Thằng đến cầm giấy bán thân ra cửa, tiểu viên mới tùng một hơi, tự nàng lại bước vào phiêu hương viện, liền vẫn luôn căng chặt, sợ hai chuộc thân không thành. Quay đầu lại nhìn này tòa ác mộng chi lâu, thoáng như nằm mơ giống nhau, nàng thật sự rời đi. Trở lại khách điếm sau, tiểu viên y lìa nàng chi ngôn, buổi tối cấp Đông Thanh trải giường chiếu, múc nước rửa mặt, sáng sớm hầu hạ mặc quần áo, ban ngày cùng Đông Thanh cùng nhau lên phố chào hàng thêu hoa thêu thùa. Đông Thanh cảm thấy như vậy cũng khá tốt, vô luận đến nơi nào ít nhất đều có cái bạn. Tiểu viên tắc cảm thấy Đông Thanh tao ngộ thập phần ly kỳ, này thêu hoa thêu thùa cũng là chưa từng nghe thấy. Thời gian qua mau, đã đến giờ 9 tháng, không chào hàng mấy ngày liền đến 9 tháng sơ 9. Theo truyền lưu tin tức xưng, năm nay kỳ thi mùa thu ở Tết Trùng Dương hôm nay hết bảng. Mắt thấy một ngày liền phải đi qua, rốt cuộc ở giờ tuất quan phủ phái người ra tới, Minh Pháo ý bảo. Có người đem thật dài một khối bạch cẩm dán với bố cáo bản thượng, mặt trên chữ nhỏ rậm rạp tràn ngập tên. Trong lúc nhất thời sở hữu dự thi thí sinh hướng bên này hội tụ, không ra một lát, bố cáo bảng trước tiện nhân đầu chen trúc. Cẩn Du cùng Lý Ngôn Khanh Trần Quân Nhiên tới chậm chút, bị lưu tại đám đông phía sau, khó có thể tễ tiến lên. Thi hương viết bảng từ quan chủ khảo chủ trì, bất quá chỉ niệm trước 10 tên, lấy kỳ thú vinh. Quế bảng trước có nha dịch trông coi duy trì trật tự. Cho nên đại bộ phận người vẫn là muốn tế đi lên xem, nề hà không có kiên nhẫn người quá nhiều, Trần Quân Nhiên bọn họ ba người căn bản tế không tiến lên. Cẩn Du đơn giản không tễ, thối lui đến đám người phía sau. Quân Nhiên, Nôn Khanh, trở về đi, chờ quan chủ khảo trình diện niệm tên, nhìn bảng người tan đi, chúng ta là có thể tiến lên, không chừng đều không cần xem, chúng ta đã bị quan chủ khảo niệm danh. Trần Quân Nhiên dở khóc dở cười, hắn nhưng thật ra tưởng, chỉ tiếp chính mình mấy cân mấy lượng chính mình rõ ràng, tuyệt không khả năng ở phía trước 10. Lý Ngôn Khanh bị Cẩn Du vừa nói, trong lòng buông lỏng, dù sao hiện tại tệ đi lên vẫn là trong chốc lát xem đều giống nhau, nếu là trên bảng có tên, chậm rãi đi xem nó cũng sẽ không chạy. Ba người liền thối lui đến một bên, cùng Đông Thanh cùng Tiểu Viên cùng tồn tại, nhìn có người cấp quan chủ khảo khai đạo lại đây. Quan chủ khảo nhìn nhìn trong tay công văn, nói, Lê, Hoa Nguyên 14 năm, Thu, Lang Châu thi hương giải nguyên là Lâm Gia Hoa, Vu Sơn huyện nhân sĩ. Thi hương đệ nhất tên giải nguyên, đệ nhị tên là Á Nguyên, đệ tam 4-5 tên toàn xưng Kinh Khôi, thứ 6 tên A Khôi, mặt sau liền vô đặc thù danh hiệu. Lâm Gia Hoa bằng hữu lập tức lớn tiếng chúc mừng, khiến cho mọi người chú ý, này cơ hồ là bất thành văn quy định. Đại chúc mừng thanh thấp hèn đi, quan chủ khảo lại nói, Á Nguyên, Lý Toàn, Sơn Hà huyện nhân sĩ. Nhân kia bất thành văn quy định, quan chủ khảo niệm xong tên, Toàn sẽ tạm dừng một lát, chờ bị niệm đến tên người tiếp thu chúc mừng ra nổi bật, mới có thể tiếp tục niệm tiếp theo danh. Nghe Hà niệm xong này Á Nguyên đến giả Lý Toàn tên sau, đợi mấy cái hô hấp, thế nhưng không có chúc mừng tiếng động. Giữa sân mọi người mọi nơi nhìn xung quanh, bọn họ dường như không có nghe được nơi nào có truyền đến chúc mừng chi ngôn. Quan chủ khảo chỉ phải lại niệm một lần, để ngừa người nọ cùng này bằng hữu cách hắn khá xa, không có nghe rõ. Á Nguyên đến giả, Lý Toàn, Sơn Hà huyện nhân sĩ. Vừa dứt lời, đám người phía sau truyền đến một đạo giọng nữ. Chúc mừng Lý Đại Ca. Mọi người về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cao gầy nữ tử đối với một nam tử chắp tay chúc mừng. Nguyên lai là Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh ở chấn động chung chưa kịp lấy lại tinh thần, không có kịp thời ra tiếng, Tiểu Viên liền không màng trước công chúng, hướng Cẩn Du nói hạ. Bởi vì Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên cùng Cẩn Du ở chung thời gian so trường, nhìn Cẩn Du từ một cái nông phu đi bước một đi tới, vốn tưởng rằng có thể trên bảng có tên chính là cực hạ, lại không tưởng Cẩn Du một ngữ thành sớm, thật sự bị quan chủ khảo niệm tên. Tuy rằng khuất cư đệ nhị, nhưng cũng đủ làm cho bọn họ chấn động không thôi, rốt cuộc bọn họ biết Cẩn Du ở mấy năm trước là cỡ nào bộ dáng. Tiểu Viên đã nhiều ngày nhưng thật ra nghe được đôi câu vài lời, chỉ là không biết Cẩn Du kỹ càng tỉ mỉ qua đi, vì thế không cảm thấy như thế nào khó có thể tin. Đại Tiểu Viên ra tiếng chúc mừng, Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đối Cẩn Du nói chúc mừng. Bốn phía ly đến gần người thấy vậy tình cảnh, liền tượng trưng tính đối kia cao lớn anh Tuấn Nam tử chúc mừng, trong lòng thở dài, ai nói ông trời đều là công bằng. Nay không, cái này kêu Lý Toàn Nam tử, không chỉ có tài học xuất chúng, túi ra cũng không rơi tiểu thừa. Cẩn Du nhất nhất hồi lễ nạp thái, nhìn phía Đông Thanh, như thế nào? Đối ta biểu hiện còn vừa lòng. Đông Thanh trên mặt tươi cười không ngừng, lại nói, không thế nào, ngươi không phải mới đệ nhị sao, lần sau cho ta lấy cái lần đầu tiên tới, ta liền vừa lòng. Ai ra huy ngươi này không phải làm khó người khác sao? Lại nói đệ nhất lần trước ta đã bắt lấy, lần sau liều mạng lấy cái đệ tam gom lại. Cẩn Du không được kêu khổ. Hán đảo không phải nói giỡn, huyện thí được cán đầu, này thi hương liền vô pháp chiếm được đệ nhất, lần sau khảo thí là thi hội, nghĩ đến đệ nhất cần thiết lực gáp cả nước thí sinh, chỉ sợ không có khả năng. Đông Thanh xem Cẩn Du mặt nhăn ở bên nhau, thập phần buồn cười, hành đi, lần này liền tạm thời buông tha ngươi, tuy rằng chỉ là huyện thí đệ nhất, nhưng nói như thế nào đều là đệ nhất, này thi hương đệ nhị cũng không tồi, ngươi nhưng đến nhớ kỹ, lần sau muốn bắt đệ tam trở về. Nghe Đông Thanh phu thê hai người đối thoại, Lý Ngôn Khanh Trần Quân Nhiên hai mặt nhìn nhau, như thế nào nghe người khác lấy cái đệ nhất đệ nhị dễ dàng như vậy đâu. Phải biết rằng sang năm mùa xuân thi hội là không xếp hạng thứ, cần chúng cống sĩ sau tham gia thi đình lúc sau từ hoàng đế tự mình xác nhận một giáp ba gã. Tiền tam danh vì Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Cẩn Du đối Đông Thanh hứa hẹn lấy cái đệ tam về nhà, cũng chính là Thám Hoa. Thành Thám Hoa Lang là có thể trực tiếp thụ quan nhập trước Hàn Lâm, đạt tới này cảnh giới, là sở hữu dự thi khoa cử người hướng tới. Hai người không cấm nhìn nhau thở dài, nguyên lai thực sự có thiên phú vừa nói, ngươi trả giá gấp 10 lần tinh lực đọc sách, còn cập không thượng người khác tùy tiện coi trọng hai mắt. Tuy rằng Cẩn Du đã biết chính mình trên bảng có tên, nhưng vẫn là bồi Trần Quân Nhiên Lý Ngôn Khanh đứng ở phía sau, chờ một lát quan chủ khảo ly tràng, liền có thể tiến lên nhìn xem hai người có hay không trúng cử. Cẩn Du tự nhiên không biết, hai người ở trong lòng như thế bố trí hắn thiên phú, nếu là đã biết, chỉ sợ muốn hộp máu tam thăng. Hắn cũng không có rất cao thiên phú, chỉ là bởi vì tiền sinh tử vong khi đã 26, 5 tuổi bắt đầu biết chữ, 6 tuổi nhập học, 22 tuổi tốt nghiệp đại học. Lại tính thượng kiếp này 2 năm, hắn đọc sách đều suốt đọc hơn 20 năm, đọc sách thời gian liền so hai người số tuổi còn đại. Thêm chi hắn cũng không phải ngu dốt người, trí nhớ cũng không tệ lắm, nếu nhiều lần khảo không trúng, chỉ sợ là bùn lầy một quán, đừng vọng tưởng có thể đỡ thượng tường. Tiết bảng liền chú định mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Cẩn Du mấy người sóng vai mà đứng, nhìn phía trước có khi thỉnh thoảng ảm đạm ly chàng người, cũng có bị quan chủ khảo niệm tên, bát phương tới hạ. Khảo thí chi sơ, Cẩn Du liền nhìn đến không ít thượng tuổi thí sinh, hoặc là 30 dư tuổi, hoặc là bất hoặc chi năm, một ít tóc đen trùng hỗn loạn chỉ bạc. Mà mới vừa rồi ảm đạm ly chàng, lại vẫn có những người này. Thi rất người chung, có lần trước đối Cẩn Du châm chọc nỉa mai trương tài. Hắn nghe được quan chủ khảo nói Lý Toàn là Á Nguyên khi, trong lòng liền phân ý nan bình, trừ phi hắn là Giải Nguyên, nếu không không có khả năng thắng qua Cẩn Du. Nhưng Giải Nguyên đã công bố, là Vu Sơn huyện Lâm Gia Hoa, hắn liền không có cơ hội. Thậm chí hoài nghi Cẩn Du hay không cùng giám khảo thông đồng một hơi, làm kia làm việc thiền tư làm dối kỷ cương xấu xa hành vi. Liêu mạng tê tiến lên, đem bảng đơn từ đứng đầu bảng đến bảng đuôi nhìn vài lần. Thế nhưng không có nhìn đến tên của mình. Chỉ cảm thấy khó có thể tin, không tin tà lại xem mấy lần, thẳng đến mặt sau người thúc giục, hắn cũng chưa có thể tìm ra tên của mình. Phẫn hận ly chẳng khi, nhịn không được tà Cẩn Du liếc mắt một cái. Cẩn Du ỷ vào thân cao ưu thế, liếc mắt một cái liền nhìn đến từ bên cạnh đi qua trường tài, xem kia thần sắc, hẳn là không như ý. Trung quy là niên thiếu khinh cuồng, 16-17 tuổi tắc liền lấy tú tài thân phận tiến vào huyện học. Gấp không chờ nổi tới tham gia thi hương, tất nhiên cho rằng chính mình muốn ngày phá thiên. Trương lão đệ, thế nào? Ta xem ngươi từ ất bảng trước lại đây, khẳng định đã trúng cử nhân mới là. Trương tài chỉ là hư lạnh một tiếng, không có trả lời, ném tay háo đi xa. Cẩn Du cảm thấy thập phần buồn cười, hắn phảng phất nhìn đến Trương tài là tức giận rầu miệng rời đi. Bất quá hắn trước sau thêm lên đều mau 30 tuổi, còn cùng một cái thanh thiếu niên thấy kính nhi. Giống như cũng hảo không ở chỗ nào đi. Nhìn nhìn bên người mấy người thần sắc, ho khan một tiếng, khoanh tay chạm đến đứng đán, nghe quan chủ khảo từng bước niệm tên. Lý Ngôn Khanh trong lòng có chút may mắn, nghĩ quan chủ khảo có phải hay không có thể niệm đến tên của mình, chẳng sợ chỉ là đệ thập danh cũng đúng. Càng về sau, liền càng thất vọng một phần, có lẽ hắn hẳn là càng tận lực chút. Trước 10 năm hơn đều ôm ở Minh Sơn chấn đương cái thổ tài chủ ý tưởng. Giống như cũng không có đem hết toàn lực đọc qua thư. Xoay mặt nhìn Cẩn Du, người khác thiên phú như thế ưu dị, lại vẫn như cũ không thấy chậm trễ, cũng không trách người khác có thể danh liệt đệ nhị. Quan chủ khảo niệm xong trước 10, bước công phủ bước đi xa, chàng hạ nhân ồn ào thanh lớn lên, bảng trước nhìn chính mình muốn nhìn rời đi, người dần dần thiếu đi xuống. Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh thuận thế đi phía trước đi, khẩn trương đắc thủ lòng có chút đổ mồ hôi. Trần Quân Nhiên là vốn dĩ liền khẩn trương, mà Lý Ngôn Khanh vốn dĩ cảm thấy không quan hệ đau khổ, lần này không trúng lần sau lại đến chính là. Nhưng bởi vì Cẩn Du danh liệt đệ nhị được Á Nguyên, với hắn mà nói là không nhỏ đánh sâu vào. Mỗi cái châu chúng tuyển cử nhân danh ngạch hữu hạ, lấy văn chương tổng hợp ưu khuyết đứng hàng, xếp hạng vượt qua chúng tuyển danh ngạch ngoại đó là thi rớt. Ở hạng ngạch nội xương chính bảng chúng tuyển sau còn nhưng chúng tuyển phó bảng. Chúng tuyển đối tượng là văn lý ưu tú nhưng vượt qua hạng ngạch ngoại thi rất giả. Bất quá phó bảng mở ra rất ít, bởi vì chúng tuyển danh ngạch không tính khan hiếm, văn lý ưu tú giả đều có thể ở chính bảng lưu danh. Phó bảng mở ra khi giống nhau đều là năm đó tham gia thi hương thí sinh phổ biến tố chất trung thượng, vô pháp lấy hay bỏ. Lý Ngôn Khanh tế tới rồi phía trước, rồi trưởng cổ hướng bảng thượng xem, nhân tên đông đảo, chợt một chút còn xem hoa mắt. Lại cẩn thận đảo qua đi. Ở bảng đơn cái đuôi thượng thấy được Trần Quân Nhiên tên, không rảnh lo chính mình, quay đầu lại chiều Trần Quân Nhiên kêu. Quân Nhiên, ta nhìn đến tên của ngươi. Thật vậy chăng? Trần Quân Nhiên bị này tin tức một kích, chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên cả người là kính nhi, tam hạ hai hạ liền tệ đến Lý Ngôn Khanh bên cạnh người, theo Lý Ngôn Khanh sở chỉ xem qua đi. Quả thực ở bảng thượng thấy được tên của mình, tức khắc vui mừng khôn xiết, một tay đem Lý Ngôn Khanh ôm cái đầy cõi lòng. Ta trúng. Ha ha ha. Hắn từ lần trước thi rớt, liền cả người căng chặt, sau cùng thư chiến đấu hăng hái 3 năm, hiện giờ không phụ sở vọng, thật sự chúng cái cử nhân, trở về cũng có thể cùng lao phụ công đạo. Lý Ngôn Khanh bị Trần Quân Nhiên lặc đến thở không nổi, chạy nhanh đi bẻ Trần Quân Nhiên thủ đoạn. Một chút cư nhiên không bẻ động, ngày thường xem Trần Quân Nhiên văn nhã tú khí, này bị tin vui một kích, sức lực đại đến kinh người. Người trước buông ta ra, ta mau bị ngươi lặc chết. Trần Quân Nhiên lúc này mới tia chớp thu hồi tay, sắc mặt hơi đỏ mặt, xin lỗi A Ngôn Khanh, là ta rất cao hứng, nhất thời không khống chế được lực đạo. Xem Trần Quân Nhiên cười như vậy vui vẻ, Lý Ngôn Khanh vui mừng vây vây tay, không có việc gì, chúng liền hảo. Trần Quân Nhiên lại là cười, đột nhiên nhớ tới không biết Lý Ngôn Khanh có hay không trung bảng. Ngươi đâu? Ngươi xem tên của mình sao? Vội xoay mặt từ đứng đầu bảng xem xuống dưới. Tuy rằng Lý Ngôn Khanh ở hắn sau một năm tiến học, nhưng Lý Ngôn Khanh này đây lẫm sinh tiến học, tài học văn lý hẳn là ở hắn phía trên mới là, cho nên đi phía trước tìm đúng không sai. Nhưng thấy được tên của hắn cũng không thấy được Lý Ngôn Khanh. Chính kỳ quái khi, nhìn đến này trương đại bảng mặt sau còn dán một trương tiểu rất nhiều bạch cẩm. Tuy rằng cách đến xa chút, thấy không rõ cụ thể chữ viết, nhưng vẫn là có thể nhìn đến mặt trên viết chính là tên. Dùng sức chen qua đi. Phát hiện năm nay cư nhiên khai phó bảng, bởi vì năm nay Lang Châu chỉ có 150 cái danh lệch. Lần trước Trần Quân Nhiên dự thi còn có 180 cái danh lệch, lần này không biết vì sao sẽ giảm bớt. Bất quá liền tính lần trước 180 cái danh lệch, hắn cũng vẫn là không có trung bảng. Phó bảng thượng viết ít ỏi mấy người tên, Lý Ngôn Khanh tên thế nhưng có mặt. Tuy rằng chỉ là phó bảng, nhưng có chút ít còn hơn không, trừ bỏ là hạng ngạch ngoại. Nghe đi lên không phải như vậy thể diện ở ngoài, cái này bảng trung cử nhân cùng chính bảng không có gì khác biệt, giống nhau là dự khuyết quan viên, sang năm làm theo có thể đi tham gia lễ vi. Trần Quân Nhiên cao hứng phấn chấn tiếp đón Lý Ngôn Khanh, ta tìm được tên của ngươi. Lý Ngôn Khanh trong lòng có chút hiểu rõ, nguyên lai hắn là phó bảng lấy chung. Nói không mất mát đó chính là nói bậy, chẳng sợ hắn trúng cử nhân, là những cái đó thi rất người vạn phần hâm mộ sự. Đều là bởi vì đối lập, cùng hắn đồng hành hai người, một người được cá nguyên, một người ở chính bảng cuối cùng, chỉ có hắn rơi xuống phó bảng thượng. Cần Du hướng hắn triển lãm như thế nào thiên phú dị bẩm, Trần Quân Nhiên hướng hắn triển lãm như thế nào cần cù bù thông minh, hắn hướng chính mình triển lãm lâm thời ôm chân Phật chỉ có thể thượng phó bảng. Bất quá xem Trần Quân Nhiên cao hứng phân chấn bộ dáng, hắn thế nhưng cũng suy suốt không đứng dậy, trong lòng vốn là mất mát, lại không thể hiểu được đi theo cười. Lý Ngôn Khanh trời sinh tính rộng rãi, cười cười liền bình thường trở lại, tả hữu hắn đều trúng cử nhân, cùng Trần Quân Nhiên cùng Cẩn Du còn ở cùng khởi điểm thượng, sau này đi theo Trần Quân Nhiên cùng nhau chiến đấu hăng hái chính là, tổng không thể so hiện tại tệ hơn. Lập tức đi theo Trần Quân Nhiên bài trừ đám người, trở lại Cẩn Du trước mặt. Cẩn Du chờ đợi nhìn hai người, thế nào? Ta trúng không? Lang Châu chỉ có mấy chục cái huyện thành. Năm nay chúng tuyển danh ngạch liền đại biểu mỗi cái huyện ít nhất có 4-5 người có thể trung bảng. Hắn ở huyện học không phải chết đọc sách, xem qua không ít cùng trường văn chương, cảm thấy Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh tài học có thể bài trước 10, khẳng định có cơ hội bảng thượng lưu danh. Chúng. Tà tam đều chúng. Trần Quân Nhiên mặt mày hớn hở, căn bản giấu không được chuyện, Lý Ngôn Khanh vốn đang tưởng bán cái nút, cái này hoàn toàn bại lộ. Trần Quân Nhiên còn đặc biệt hăng hái. Ha ha ha, năm nay chúng ta Minh Sơn Trấn ở huyện học muốn nổi danh. Ra 3 cái cử nhân. Lần trước Phương Hưng Trấn ra 3 cái, nhưng đem bọn họ nhạc hỏng rồi. Thân là Phương Hưng Trấn người đều cảm thấy cao chúng ta nhất đẳng. Cái này xem bọn họ còn như thế nào vênh báo. Cần Du thở dài, vỗ vỗ Trần Quân Nhiên vai. Hắc Quân Nhiên, nghỉ một lát, ngươi đừng động lại lâu lắm một sớm phóng thích qua đầu. Ta nghe nói có cái kêu Phạm Tiến người, một sớm cao trung đều cao hứng điên rồi. Vẫn là bị người một cái tát mới đánh tỉnh, ngươi nếu là như vậy, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, thấy ta bàn tay sao. Ta này một cái tát đi xuống, khả năng đem ngươi hàm dưới cốt đều gò nát. Lý Ngôn Khanh nhìn Cẩn Du kia vết chai còn không có cởi sạch sẽ đại ba trường, cảm thấy không lời gì để nói, nếu là Cẩn Du đem hết toàn lực đánh Trần Quân Nhiên một cái tát, hắn đều sợ hai Trần Quân Nhiên sẽ bị đánh ốc. Trần Quân Nhiên bị Cẩn Du nói được có chút sợ hãi, hắn hình như là có chút cao hứng quá mức, thật vất vả trung bảng, cao hứng điên rồi không thể được. Không phải chúng cử nhân là có thể kê cao gối mà ngủ, sở hữu trung bảng giả bài thi, ở ngày quy định nội muốn đưa đi đô thành lễ bộ, từ ma khám quan từng cái tiến hành thẩm tra. Nếu có văn thể bất chính, sao chép, mực son cuốn mặt không hợp, hoặc là hỏi một đằng trả lời một nẻo tình huống, liền sẽ bị cách đi cử nhân công danh. Nghĩ đến đây, Trần Quân Nhiên chạy nhanh thu liễm một chút chính mình trương dương tiết ra ngoài cảm xúc. Tuy rằng hắn không thẹn với lương tâm, nhưng thế sự vô thường, không đến cuối cùng liền không có định số. Mặt khác, hắn giống như không nghe nói qua Phạm Tiến như vậy cá nhân. Có thể được cá nguyên người chính là không giống nhau, sở xem sở nghe là hắn chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Tiểu viên nhìn mấy người cao hứng biểu tình, đề nghị nói, nếu ba người đều trúng cử nhân, sao không đi uống rượu chúc mừng một phen. Nàng tuy rằng không tiếp xúc quá nhiều khảo công danh phương diện sự, nhưng cũng biết có thể trúng cử nhân đến không được, xem như nhân sinh đại sự, nhất định phải hảo hảo chúc mừng mới là. Không đợi ba nam tử nói chuyện, Đông Thanh liền nói, Thành, hôm nay ta xuống bếp, hảo hảo khao thưởng các ngươi ba vị cử nhân lao ra, tiểu viên cho ta trợ thủ, các ngươi chờ ăn liền hảo. Cẩn Du bất đắc dĩ lắc đầu, xem Đông Thanh cùng tiểu viên ném xuống bọn họ ba người, bước đi nhẹ nhàng mua sắm nguyên liệu nấu ăn đi. Lại nói tiếp lao ra thế nhưng là một loại tôn sưng, hắn vẫn luôn cho rằng muốn gia đình giàu có thượng tuổi mới kêu lao ra. Vào trước là chủ lớn tượng, người khác xưng hắn vì cử nhân lao ra, còn có chút không thói quen, rốt cuộc hắn mới hơn 20 tuổi, Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh càng là mới 21. Cẩn Du đi theo Lý Ngôn Khanh Trần Quân Nhiên chậm rãi từ từ dạo hồi khách điếm, Đông Thanh cùng tiểu viên mua rất nhiều ăn ngon, còn mua một vò rượu ngon. Đông Thanh chủ nghệ đó là không thể chê, mấy người ăn sạch uống cạn, hảo không nhẹ nhàng vui vẻ. Ấn lệ, thi hương yết bảng ngày thứ hai, sở hữu chúng cử người đều phải đi tham gia một cái quan phủ tổ chức yến hội, xưng là Lộc Minh Yến, từ Bổn Châu Chi Châu chủ trì. Nghe nói yến hội gian muốn sướng Lộc Minh Thơ, ngày sao khôi vũ. Nói trắng ra là chính là địa phương quan vì dự thi cử tử thực tiễn, lấy này mượn sức. Cử nhân đều có cơ hội làm quan, vạn nhất ngày sau này một đám người chung ai phát đạt, có việc tới cửa khi cũng dễ nói chuyện. Cẩn Du đọc kinh thi biết Lộc Minh là kinh thi chung một tiên, nhưng chưa thấy qua cái gì sao khôi vũ, cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, trước tiên liền muốn biết có thể hay không mang ra quyến thăm ra. Hỏi thăm mấy phần, biết được là có thể mang ra quyến thăm ra. Nhưng giới hạn một đến hai người, tổng không thể làm ngươi dịu ra dắt trẻ mấy chục người đi ăn không. Cẩn Du bẻ đầu ngón tay nhìn nhìn, hắn cũng chỉ có Đông Thanh cùng tiểu viên hai người muốn mang, tiểu viên vẫn là nha hoàn không tính ở bên trong, vừa vặn, sẽ không vượt mức. Sáng sớm ngày thứ hai, Cẩn Du liền kéo lên Đông Thanh cùng tiểu viên, đi trong thành trang phục cửa hàng, phải vì hai người tuyển thượng một thân thể diện xiêm y đi, cùng chính mình đi tham gia Lộc Minh Yến. Tới rồi y cửa hàng trước cửa, Cẩn Du mới nói ra nguyên do, Đông Thanh hân hoan sắc mặt chậm rãi phai nhạt đi xuống. Ta liền không đi, làm tiểu viên tùy các ngươi ba người đi. Tiểu viên không biết trong đó duyên cớ, nói, cô nương, đi thôi, làm cử nhân lão gia thê tử thăm dự, dài hơn mặt. Nếu là cô nương không đi, ta đi làm chi? Cẩn Du biết Đông Thanh vì sao không muốn đi, Lang Châu Chi Châu là Liêu Trấn Ninh. Cũng chính là Đông Thanh đã từng chủ tử Liễu Nhị cô nương Liêu Phiêu Vân phụ thân. Nếu là tham dự, rất có thể gặp được đi cùng tham dự Liêu Phiêu Vân. Đông Thanh, hiện giờ ta đã là cử nhân, ở người ngoài xem ra tiền đồ không thể hạ lượng, cho dù là Liêu Chi Phủ, cũng muốn kính cử nhân hai phần, ngươi là của ta thế tử, cũng không người dám đối với ngươi bất kính. Đông Thanh lắc đầu, cười thảm một chút, ngươi không hiểu, bên châu xác thật là Chi Phủ chủ trì Lộc Minh Yến. Nhưng Lang Châu chế thức đặc thù, bởi vì có cái tương vương, mỗi lần chủ trì Lộc Minh Yến, là tương vương, cho nên ta nếu tùy ngươi tham dự, nhất định sẽ nhìn đến tương vương phi, ta sợ ta sẽ nhịn không được tiến lên, chất vấn nàng vì sao phải nhẫn tâm đem ta phát mua, ta rốt cuộc nơi nào phạm vào sai, nơi nào thực xin lỗi nàng. Cẩn Du sử cảm, hắn nhưng thật ra không biết này cha, nhưng đây là hắn tham gia cái thứ nhất tiến hội, vô luận lớn nhỏ, đều tưởng lãnh Đông Thanh cùng đi. Rồi tay ôm lấy Đông Thanh bả vai, nhìn thẳng nàng đôi mắt, nhìn ta, trước nhẫn nhẫn, ủy khuất một chút, ta cho ngươi hứa hẹn, ngày nào đó ta định bỏ đến làm tương vương không làm gì được địa phương, làm ngươi lấy bình đẳng tư thái, tự mình chất vấn nàng. Đông Thanh ngơ ngác nhìn Cẩn Du một lát, trong lòng cảm động rồi lại có chút buồn cười, tương vương là nhiều thế hệ kế tục vương tước, ngươi muốn cùng tương vương ngang nhau tư thái, thật đúng là dã tâm không nhỏ, chỉ sợ bò cái nửa đời người đều bò không đi lên, ta phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể đi chất vấn nàng. Cẩn Du thấy Đông Thanh sắc mặt hòa hoãn, thuận thế đặng cái mũi lên mặt, lôi kéo Đông Thanh hướng cửa hàng đi, trong miệng trêu ghẹo, tới sao, ta tưởng cho ngươi tuyển đẹp xiêm y đi, trang điểm đến mỹ mỹ, đem kia cái gì tương vương phi sáng giỏi áp xuống đi. Đông Thanh khỏe miệng cong cong, tùy ý Cẩn Du kéo đi vào. Cẩn Du cũng chưa hỏi Đông Thanh coi trọng nào kiện, mà là chính mình ở y cửa hàng nhìn một vòng. Nhà này trang phục cửa hàng nhìn qua cấp bậc không thấp, mỗi bộ xiêm y đều có đầu gỗ cái giá khởi động tới, phương tiện khách hàng nhìn đến các phương diện chi tiết. Cẩn Du ở một bộ thủy lam áo váy trước dừng lại bước chân, này thân xiêm y thủy lam vì váy, thiển phấn thượng sam, váy biên thêu màu trắng vân vân, thượng sam cổ áo tay áo biên quay trùng quanh thúy sắc triển nhánh cây mây, thập phần phấn nộn thiếu nữ. Cẩn Du cảm thấy, Đông Thanh xuyên cái gì cũng tốt xem, nhưng hắn nhìn chúng này bộ phấn nộn lại tố nhã xiêm y đi hề. Chủ quán, phiền thoái đem này bộ gỡ xuống, nhà ta nương tử phải thử một chút. Tiểu nhị có chút ngượng ngùng, xin lỗi khách quan, này thân xiêm y đi hề dễ dàng lây dính vết bẩn, không có phương tiện thí. Chúng ta sẽ vì nhà ngươi nương tử lượng một chút kích cỡ, nếu là không thích hợp có thể chỉnh đốn và cải cách. Cẩn Du sờ sờ cái mũi, kia hành đi, ngươi cho nàng lượng, nếu không thích hợp, lập tức chỉnh đốn và cải cách, chạm vạng phía trước muốn xuyên. Tiểu nhị kêu trong tiệm may và cô tới cấp Đông Thanh đo kích cỡ, Cẩn Du thừa dịp khoảng cách lại cấp tiểu viên chọn một thân ám sắc chút xiêm y đi, sấn nàng nha hoàn thân phận, không đến mức ném mặt nhi. Tiểu viên thân hình cao gầy, Cẩn Du tuyển kia thân xiêm y yể vừa vặn thích hợp. Tuy rằng Cẩn Du cấp Đông Thanh tuyển khi cũng chú ý dài ngắn, nhưng vẫn là cảm thấy xác nhận một chút tương đối hảo, miễn cho ánh mắt ra sai lầm, không hợp thân liền xấu hổ. Kia may và cấp Đông Thanh lượng eo, chân, vai, cánh tay, thước đo vừa thu lại, không cần chỉnh đốn và cải cách, cứ như vậy thích hợp. Kia tốt nhất bất quá. Cẩn Du làm chủ quán đem hai thân xiêm y yể bao lên, lại tuyển một đôi phối màu dày đều. Thanh toán bạc sau, mang theo hai người đi bán trang sức cửa hàng. Tuy rằng bọn họ nghèo, nhưng Đông Thanh ít nhất mang cái bạc vật trang sức trên tóc mới nói đến qua đi, mà không phải mang theo mảnh vải cùng đen nhánh mộc chế cái châm cài đầu. Đi mua xiêm y gì vật trang sức trên tóc, từ đầu đến cuối đều là Cẩn Du ở chọn, hai nữ tử đảo còn không có lên tiếng. Chủ yếu là Cẩn Du sẽ vẽ tranh phối màu, hắn thẩm mỹ đều còn không có trở ngại, Đông Thanh cũng liền lười đến đi tuyển. Đều làm Cẩn Du một mình ôm lấy mọi việc. Mua vài món tinh xảo tranh lượng nhưng không phải thực quý vật trang sức trên tóc, Cẩn Du mới lánh hai người trở về khách điếm. Thời gian không sai biệt lắm, Đông Thanh thay Cẩn Du vì nàng tuyển xiêm y đi, cho chính mình trải cái không cao vân búi tóc, cắm thượng những cái đó loang loáng vật trang sức trên tóc. Lại tinh tế đồ son phấn, miêu một mặt trăng non con mi. Đại trang điểm xong, Cẩn Du xem thẳng mắt, nhà ta nương tử lại mỹ ra tân độ cao làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiến lên bẹp một ngụm. Đông Thanh mặt lộ vẻ ghét bỏ xoa xoa mặt, ngươi như vậy dùng sức làm chi? Ở ta trên mặt dính nước miếng liền thôi, còn đem ta đổ tốt son phấn dính đi, cái này hảo, ta còn phải lại đến một lần. Cẩn Du lau một chút miệng, này son phấn vị thật sự quá kém. Đông Thanh một lần nữa sửa sang lại hảo trang dung, mang lên tiểu viên, đi theo Cẩn Du đi thản nhiên huyện dự tiệc. Cùng Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh đồng hành, đi đến trước cửa, trông cửa người hỏi tên nhớ thượng, mới làm mấy người đi vào. Trong viện núi giả nước chảy, một cái đá đường mòn xuyên qua tiền viện, đi vào trung đường. Đường trung đã tụ tập không ít chúng cử văn nhân, lộ hai sườn bài bàn ghế, có gia đình nha hoàn ở giữa đi qua bận rộn, mang lên cơm trước trái cây điểm tâm. Cẩn Du nhân là Á Nguyên, bị lãnh tỏa người lãnh tới rồi bên phải ly chủ tân vị so gần một bàn. Lê Quốc lấy tả cùng Đông Vi Tôn, nhìn dáng vẻ trừ bỏ chủ tân vị ngoại, phía dưới rửa gần chỗ ngồi là quan viên sở ngồi, rồi sau đó mới là năm nay chúng cử nhân. Mà cử nhân cũng không phải đối xử bình đẳng, Giải Nguyên cùng Á Nguyên bị dẫn tới khẩn ai quan viên vị trí, Giải Nguyên ngồi chủ tân vị bên trái, hắn là Á Nguyên, cho nên ngồi chủ tân vị bên phải. Cho dù là một cái yến hội, chỗ ngồi đều thể hiện các loại cấp bậc, không thể không nói trường kiến thức. giống nhau nhân vật trọng yếu đều áp trục lên sân khấu. Liêu Chi Phủ khoan thai tới muộn, đãi cuối cùng người tới tề ngồi định rồi, Tương Vương mới huề chính phi bước vào môn tới. Giữa sân tức khắc toàn thể đứng dậy, đối Tương Vương được rồi không người lễ. Tham kiến vương gia. Mọi người cúi đầu hành lễ, Cẩn Du trộm dương mắt, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, hại Đông Thanh như vậy thương tâm hai vợ chồng, rốt cuộc trông như thế nào. Con đường đèn lồng dày đặc bài quải, toàn bộ yến hội nơi sân trong sáng, tầm mắt thông suốt. Tương Vương cùng Vương Phi mới vừa bước vào trung thính ngạch cửa, Cẩn Du ngồi đến giữa vô trong, từ hắn góc độ nhìn lại, tạm chỉ có thể nhìn đến hai cái hoa phục hình dáng, thấy không rõ khuôn mặt. Hàng năm thân cư địa vị cao người, mang theo một cổ thông dong khí phách, hai người không nhanh không chậm, từ ở một chúng cử nhân không người đường hẻm chung đi từ từ mà đến. Càng thêm gần, Cẩn Du cũng rốt cuộc thấy rõ hai người ra sao bộ dáng. Chợt vừa thấy cho rằng Tương Vương cùng Tương Vương Phi là sóng vai mà đi, kỳ thật Tương Vương Phi ở phía sau non nửa bước khoảng cách, lấy kỳ người trước thân phận tôn quý, không người sánh vai. Tương Vương độc hành ở phía trước, thật sự xưng được với là thần hình đều dai dáng vẻ đường đường. Một thân huyền sắc cẩm y rìa, ám văn kim mãng xoay quanh này thượng, eo quải bích ngọc mặt dây, chân giống màu đen qua đủng, phát có ngọc quan thúc khởi, lại vô dư thừa chuế sức, phong thần tuấn lãng khí thế nhiếp người. Bất quá, đây đều là người khác xem ở trong mắt sở cảm, Cẩn Du cảm thấy Tương Vương sắc thật lớn lên rất anh tuấn, nhưng cũng liền như vậy nhi đi, cái gì khí thế bức người bình tĩnh, đều là kỹ thuật diễn. Một cái vương gia, đương nhiên muốn bước như vậy bước chân, không nhanh không chậm mặt vô biểu tình đi vào tới, chẳng lẽ còn có thể vén lên và tao tới cái 100 mét lao tới. Kia cũng quá không có uy nghi đáng nói. Đảo mắt nhìn Tương Vương bên cạnh Tương Vương Phi, Cẩn Du không hợp ý nhau Tương Vương Phi xuyên cái dạng gì thức xiêm y hề, màu son váy dài, vốn lượn phết đất. Liền hắn ánh mắt mà nói, phối màu không tồi, tiểu dáng không tồi, kia thêu hoa cũng thập phần tinh xảo, nhưng là nhìn rườm già trầm trọng hơn nữa màu son hiện lao. Lại xem kiểu tóc, một đống thẳng tới trời cao búi tóc, che kín các loại nhìn qua liền rất quý báo cái châm cài đầu, được khảm đa quý, hành tẩu gian hơi hơi rung động, ở ánh sáng hạ rực rỡ lấp lánh. Nói ngắn lại, trang dung quá đồng, xiêm y lìa nặng nghề hiện lão, vật trang sức trên tóc quá nhiều làm người hoa mắt, so nhà mình Đông Thanh kém xa. Nhưng nhìn qua sắc thật rất chấn động, đầy đầu kim quang lấp lánh vật trang sức trên tóc cho thấy nàng rất có tiền. Màu đỏ thắm xiêm y có vẻ nàng thực đoan chính trầm ổn, lớn lên dọa người móng tay thuyết minh nàng chuyện gì đều không cần chính mình động thủ, vạn phần tôn quý. Thực không tồi, Tương Vương mang nàng tham dự, đại khái chính là cái này tác dụng, kinh sợ một chút này đôi nghèo cử tử, sau đó lại buông xuống dáng người tiếp khách. Biểu hiện hắn liền thê tử đều như vậy có tiền như vậy quý giá, hắn đáp lễ hiển hạ sĩ bồi này đôi vô quyền vô thế không có tiền nghèo cử nhân uống rượu dùng cơm, thật sự cao minh. Vốn chính là vương quyền xã hội, đối vương hầu tương tương có mù quáng sùng kính, giống nhau người bị hắn như vậy một bộ xuống dưới, hận không thể đã phải đối hắn mang ơn đội nghĩa. Mắt thấy đoàn người phải đi đến trước mặt, Cẩn Du lập tức rũ mắt liễm mục, nhìn chính mình mũi chân, cả người đoan chính vô cùng, phảng phất hắn cũng là này đó sùng kính tương vương người trong đó một viên. Đông Thanh là nữ tử, hành nửa lễ chỉ hành lễ không chắp tay, nhưng lại đem đầu rũ thật sự thấp, mặt hận không thể đã chôn đến ngực. Nàng sợ Liêu Phiêu Vân nhận ra chính mình, cũng sợ chính mình nhìn Liêu Phiêu Vân sẽ cảm xúc mất khống chế, cấp Cẩn Du thêm không cần thiết phiền toái. Tiểu viên này đây tỷ nữ thân phận đi theo, không có tư cách ngồi xuống, muốn đứng ở chủ tử phía sau phụ dưỡng. Sở hữu hạ nhân đều không có bất luận cái gì thù vinh, đối Tương Vương hành chính là toàn lễ, hai đầu gối quỳ xuống phủ phục trên mặt đất, ngạch dán mặt đất không thể ngẩng đầu, không có thể nhìn đến Tương Vương cùng Tương Vương Phi là cỡ nào bộ dáng. Đại Tương Vương cùng Tương Vương Phi đi đến thượng đầu, xoay người mặt hướng các vị khách khứa, đôi tay một khai, hướng về phía trước khẽ nâng. Chư vị miễn lễ, nhập tòa. Đa tạ vương gia. Mọi người lúc này mới buông đã nâng toan cánh tay, đứng dậy từng người ngồi xuống. Cẩn Du đi theo hạt hừ hừ, giúp việc ngày Đông Thanh kéo ghế dựa, đặt ngông ngồi xuống. Tương Vương đi như vậy chậm để cho người khác hành lễ hành đắc thủ toan eo đau, còn một hai phải tạ hắn. Cái này logic có thể nói phi thường có đạo lý, không hề tật xấu. Lại đến nói phim truyền hình đều là gạt người, nhiều người như vậy hành lễ, cùng nhau nói chuyện căn bản không có khả năng như vậy chỉnh tề, đều là trước trước sau sau, rốt cuộc không ai chỉ huy. Quả nhiên, sau khi ngồi xuống Tương Vương vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, đầy mặt tươi cười. Một bên thị nữ rót rượu, Tương Vương đứng dậy, nâng chén cấp đang ngồi cử nhân kính rượu. Chúc mừng chư vị quế bảng lưu danh, lại cầu chúc năm sau vạn vật sống lại khi, chư vị đều có thể kim bảng đề danh, ngày sau bình bộ thanh vân. Trang hạ chúng cử nhân lại xôn xao đứng lên, nâng chén đáp lễ, khẩu tuyên tạ ngữ. Cẩn Du yên lặng đi theo đứng dậy, ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch, trong lòng đem Tương Vương từ đầu đến chân ghét bỏ một lần, sớm biết rằng yến hội như thế nhàm chán, còn có như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, hắn hà tất mang Đông Thanh cùng nhau tới chịu tội. Nghiêng đầu nhìn nhìn Đông Thanh giống như cũng không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, ứng phó tự nhiên, trên mặt một chút cũng không thấy không kiên nhẫn chi ý. Nghĩ đến là bởi vì thói quen, phía trước ở Liễu gia cùng Tương Vương phủ, thấy nhiều này đó rườm rà lại dẫm đạp nhân quyền lễ tiết, tập mãi thành thói quen. Cẩn Du nghĩ lại, hắn hiện giờ đã thi đậu cử nhân, ngày sau muốn bước lên quan đồ, lễ nghi phiền phức nói vậy càng nhiều. Hẳn là nhân cơ hội này nhập gia tùy tục, thói quen này đó lễ tiết, ở quan trường mới hảo xa giao, đại thân cư địa vị cao, liền không cần lại khom lưng uốn gối. Tương Vương cấp ở đây mọi người kính một chén rượu thả lại thị nữ sở cầm trên khay, ngồi xuống sau ý bảo bên cạnh trưởng sự. Trưởng sự hiểu ý, chủ trì nổi lên tất yếu lưu trình. Trước làm thị nữ truyền đồ ăn, lại gọi đến giàn nhạc vũ người tiến lên. Mọi người một bên dùng đồ ăn nhắm rượu, còn có thể thưởng thức giáng múa. Đoàn người theo chỉ dẫn nối đuôi nhau mà nhập, giữa sân tiếng nhạc nổi lên bốn phía. Ô ô Lộc Minh, thực giã chi bình. Ta có khách quý, cổ sắt thổi xanh. Thổi xanh của hoàng, thừa sọt là đem. Người chi hảo ta, kỳ ta chu hành. Ô ô Lộc Minh, thực giã chi hao. Ta có khách quý, đức âm khổng chiêu. Coi dân không khiêu, quân tử là còn lại là hiệu. Ta có chỉ rượu, khách quý thức kiến lấy nào. Ô ô Lộc Minh, thực giã chi cầm. Ta có khách quý, cổ sắt cổ cầm. Cổ sắt cổ cầm, hòa thuận vui vẻ thả trạm. Ta có chỉ rượu, lấy yến nhạc khách quý chi tâm. Sướng xong Lộc Minh thơ, lại nhảy sao khôi vũ. Cẩn Du cũng không cảm thấy giữa sân tiết mục đẹp, nhưng này yến hội cung cấp đồ ăn phẩm không tồi, tất cả đều là món chính, ngày thường ăn không được. Liên tiếp hướng Đông Thanh trong chén kẹp, ăn nhiều một chút, dù sao đều tới, ăn đủ lại trở về. Tiểu viên buồn cười nói, ta là tới phụng dưỡng cô nương, người đem ta chia thức ăn việc đều làm, ta chỉ có thể đứng chờ. Đông Thanh trắng hai người liếc mắt một cái, hướng bên cạnh cái bàn nhìn nhìn, còn hảo không người nhìn về phía bên này. Các ngươi nói nhỏ chút, chớ có làm người khác xem thường. Sợ cái gì? Ta buồn không bẹp không viên, hắn trong mắt đem ta xem thường, chỉ có thể thuyết minh hắn ánh mắt có vấn đề. Cẩn Du cảm thấy nếu bởi vì điểm này việc nhỏ liền đem hắn xem thường, kia người này định thập phần ngạ mạn, đối người nghèo ôm có nghiêm trọng thành kiến, không đáng thâm giao. Xem thường liền xem thường đi, người khác xem thường không nhất định sẽ biểu hiện ở trên mặt, dù sao đều là lá mặt lá trái, ai cũng không đem ai thật sự. Trên tay không ngừng cấp Đông Thanh kẹp đồ ăn, lại cảm giác trên chỗ ngồi không ít người đứng lên. Cẩn Du sửng sốt, cho rằng thượng đầu Tương Vương lại ra cái gì chuyện xấu. Dương mắt vừa thấy, mới phát hiện là yến hội quá nửa, không ít người đứng dậy cấp tưởng kết giao người kính rượu, cũng không phải cưỡng chế tính. Giải Nguyên Lâm ra hoa trước bàn, đã đứng mấy người, rồi sau đó mặt bảng đuôi người, liền không người hỏi thăm. Này kính rượu cũng rất có ý tứ, là trông cậy và hôn cái quen mắt, nhân cơ hội thông đồng, về sau đối phương phát đạt, cũng hảo thỉnh này nhớ vài phần. Cẩn Du suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng phải đi kính cái ai, do đó có vẻ chính mình không phải như vậy không hợp đàn. Nghĩ, có người đứng ở hắn trước bàn, kẻ hèn tôn tề vận, kính Lý Huynh cùng tẩu tử một ly, chúc mừng Lý Huynh thu hoạch đá nguyên. Không dám nhận. Cẩn Du đứng dậy đáp lễ, hắn biết này tôn tề vận, ngày đó cùng bị giám khảo niệm tên. Là thi hương thứ 8 danh. Có thể là bởi vì đầu danh giải nguyên trước bàn người đã quá nhiều, cho nên lui mà cầu tiếp theo, tới cấp hắn kính rượu. Có cái này á nguyên tên tuổi ở, lục tục có người tới cấp hắn kính rượu, bên kia cấp Lâm Gia Hoa kính song song, không ít người cũng tới bên này. Liên Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên đều tới hạt xem náo nhiệt, vội vàng trêu ghẹo Cẩn Du, cười đến không đứng đắn. Tại hạ Lý Ngôn Khanh, kính Lý Huynh một ly. Mong rằng ngày sau thăng chức không cần quên ta chờ. Tại hạ Trần Quân Nhiên, tán thành. Nói xong ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, còn quay cuồng chén rượu cấp Cẩn Du xem, xác nhận một giọt không dư thừa. Cẩn Du cười mắng, hai cái không đứng đắn, các ngươi muốn nháo, ta đây chỉ có thể phụng bồi. Lập tức rót đầy một ly, uống xong đảo ngược chén rượu. Nháo, xem bên kia Lâm Gia Hoa trước bàn người tan không ít, nguyên lai là Tương Vương cùng Tương Vương Phi từ thượng đầu đi xuống tới, bưng chén rượu hướng Lâm Gia Hoa đi nơi nào rồi. Nhìn dáng vẻ là muốn đích thân cấp Lâm giải nguyên kính rượu, có nhãn lực thấy người tự nhiên không giấu vết tránh ra, cấp Tương Vương đằng ra một cái nói nhi. Tương Vương kính rượu lý do thoái thác thực phía chính phủ, không ngoài chúc mừng Lâm Gia Hoa, thưởng thức Lâm Gia Hoa, khen này văn thải xuất chúng, nếu ngày sau có cơ hội, hy vọng lẫn nhau nâng đỡ. Liên tính như thế, cũng làm Lâm Gia Hoa vui sướng không thôi, hắn được Tương Vương tự mình kính rượu, chính miệng nói thưởng thức, nói chính là ngày sau lẫn nhau nâng đỡ, mà phi dịu dắt. Nay tỏ vẻ Tương Vương đem hắn đặt ở cùng độ cao đối đãi, cũng không có bởi vì hắn chỉ là cái cử nhân mà xem nhẹ hắn. Lập tức thập phần cảm kích, đầy mặt lộ ra kích động ửng hồng. Thật xa xem Lâm Gia Hoa bộ dáng, Cẩn Du thở dài, hắn tuy rằng nghe không thấy hai người đối thoại, nhưng đại khái có thể đoán được là chuyện như thế nào. Đáng thương Lâm Gia Hoa, văn lý nhưng thật ra xuất chúng, chỉ tiếc tâm trí quá non, Tương Vương bất quá là nói mấy câu công phu, đã làm hắn như thế kích động, nhìn dáng vẻ liền kém phải vì Tương Vương máu chảy đầu rơi. Bất quá này cũng không kỳ quái. Cổ có kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết cách nói, thiên hạ cử tử vô số, có thể gặp được thưởng thức chính mình địa vị cao giả, thực sự không dễ dàng. Không thể phủ nhận, Tương Vương xác thật có chính mình nhân cách mị lực, đủ để cho bao nhiêu người tin phục. Hắn là bởi vì Đông Thanh sự, tự ngay từ đầu liền đối Tương Vương có mâu thuẫn tâm lý, nếu không liền tính biết Tương Vương nói chính là lời khách sáo, cũng sẽ không xem Tương Vương như vậy không vừa mắt. Trần Quân Nhiên từ đối diện trở về, lại nhìn đối diện mắt lộ ra hâm mộ, lại uống một ngụm, thở dài, Lâm Gia Hoa có thể nói là Xuân Phong đắc ý, được đầu danh không nói, hiện giờ chưa tham gia kỳ thi mùa xuân liền đến Tương Vương thưởng thức, tiền đồ không thể hạn lượng a. Ta ở cách vách bàn nghe xong một lát, Tương Vương lời nói đối Lâm Gia Hoa ngoại lộ ra thưởng thức, còn nói ngày sau có cơ hội lẫn nhau nâng đỡ, làm người hảo sinh hâm mộ. Lý Ngôn Khanh chụp Trần Quân Nhiên một chút, không tiếng động cho an ủi. Hắn cái này ở phó bảng thượng lấy chung người cũng chưa nói chuyện, Trần Quân Nhiên cảm thán cái gì? Đang nói, Tương Vương cùng Tương Vương phi thế nhưng hướng bên này lại đây, sợ tới mức Trần Quân Nhiên chạy nhanh thối lui đến một khắc trước bàn mặt, Tương Vương khẳng định không phải tới tìm hắn, trăm triệu không thể chắn nói nhi. Lý Ngôn Khanh theo sát sau đó, đứng ở ly Cẩn Du không xa không gần địa phương, muốn nghe xem Tương Vương đối Cẩn Du nói cái gì đó. Tương Vương lanh Tương Vương phi đi vào Cẩn Du trước bàn. Bên cạnh người còn đi theo hai cái đi theo rót rượu thị nữ, một người cử bàn, một người đề hồ. Xem hai người đi vào trước mặt, Đông Thanh trong lòng hoảng hốt, vội lui về phía sau nửa bước, xúc tiến bóng ma, buông xuống đầu. Tương Vương cùng Tương Vương Phi là tới cấp Cẩn Du kính rượu, đối hắn mang theo nữ tử căn bản không lắm để ý, liền không thấy được Đông Thanh động tác nhỏ, từng người bưng trên khay bạc chất chén lớn rượu. Lý Toàn phải không? Bổn Vương kính ngươi một ly. Cẩn Du làm ra tôn kính tư thái, hơi hơi khuất thân, hồi vương ra, đúng là rất tốt, bổn vương đọc ngươi văn chương, tuy rằng khiển từ hơi trúc chắc, lại thấy giải độc đáo, làm người cảm giác mới mẻ. Tương Vương sắc mặt ôn nhuận, hiển nhiên đối Cẩn Du thái độ thực vừa lòng, ở không mạo phạm hắn tiền đề hạ, thế nhưng có thể có vẻ không kiêu ngạo không xiểm định, không cao ngạo không nóng nảy, cùng phía trước giải nguyên tương so, cái này á nguyên tâm cảnh còn phải vì phía trên thừa. Ngày sau thành tiểu định sẽ không so đầu danh kém. Vương gia quá khen, nhận được vương gia để mắt, bất quá là viết ta suy nghĩ, ta chính nghĩ cách bổ thượng chính mình không đủ. Cẩn Du ứng phó Tương Vương, hắn văn chương khiển từ như thế nào có thể không trúc chắc. Trước hơn 20 năm viết văn chương đều dùng bạch thoại, đột nhiên muốn lấy thể văn ngôn phương thức viết văn chương, chẳng sợ hắn bù lại 2 năm, chung quy vẫn là so ra kém sinh trưởng ở địa phương cổ nhân. Tương Vương hai vợ chồng một trước một sau đem rượu uống cạn, mặt lộ vẻ tán thưởng, không tồi. Là khả tạo chi tài, ngươi nhưng ở khiển từ hành văn trên dưới chút công phu, ngày nào đó nhất định có thể kim bảng đề danh, nếu có cơ hội nhập Hàn Lâm, không thiếu được tiền đồ vô lượng. Cẩn Du tự nhiên cũng đem chén rượu uống không, câu môi cười một tiếng, đa tạ vương gia chỉ điểm, ngày nào đó nếu có cơ hội, ta định hảo hảo hồi báo vương gia. Hắn nếu có thể nhập Hàn Lâm, chắc chắn trước tìm cơ hội méo Tương Vương bím tóc, làm Đông Thanh thảo cái cách nói lại làm so đo. Cẩn Du mặt sau mấy chữ tăng thêm miệng lưỡi, Tương Vương vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn, cười rời đi. Chỉ là Tương Vương Phi ở xoay người khi, khỏe mắt dư quang nhìn đến xúc ở phía sau Đông Thanh, hơi hơi nhăn lại một đôi mày liễu. Tuy rằng không có thấy rõ ràng nàng kia dung mạo, lại cảm thấy thập phần quen thuộc. Nhưng cũng không có thời gian cho nàng xoay người xem cái rõ ràng, nàng cần thiết bảo trì đoan trang, không thể đi sai bước nhầm, muốn vẫn luôn đi theo Tương Vương bên cạnh người, rốt cuộc phu sướng phụ tùy. Đại Tương Vương đi xa, Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên thấu tiến lên đây, hoa. Toàn ca. Tương Vương cho ngươi kính rượu nột. Tương Vương lời nói cùng đối Lâm Gia Hoa nói có chút khác biệt, bất quá còn hảo là tán thưởng ngươi. Cẩn Du liếc hai người liếc mắt một cái, mặc kệ thưởng thức cùng không thưởng thức, sang năm làm theo công bằng cạnh tranh, không nghe Tương Vương nói chính là có cơ hội sao. Hơn nữa nói chính là lẫn nhau nâng đỡ, nếu là ngày sau Lâm Gia Hoa quan đồ không thuận, đối Tương Vương vô ích, ngươi xem còn có thể hay không chuyên môn cấp Lâm Gia Hoa kính rượu. Nếu là vô lợi nhưng đồ, Tương Vương là ăn no căng muốn tới này hiến hội xa giao. Mà nếu là đối hai người lý do thoái thác giống nhau, vạn nhất hắn cùng Lâm Gia Hoa thấu cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm lại nói tiếp, Tương Vương chẳng phải là thực xấu hổ. Lời khách sáo như thế nào có thể thật sự? Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh lại một lần hai mặt nhìn nhau, bị Tương Vương kính rượu khen không phải hẳn là hương phân khó nén. Vì sao Cẩn Du thờ ơ? Thờ ơ liền thôi, còn phân tích đến như thế thấu triệt. Lý Ngôn Khanh thật sâu nhìn Cẩn Du liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy đáng sợ. Người này nếu không phải không có thất tình lục dục, đó chính là thông minh đến cực điểm, thông minh đến lý trí có thể áp xuống tình cảm, chuyện gì đều bình tĩnh lấy đãi, phân tích giải quyết. So với cảm xúc dễ dàng dao động, giống Cẩn Du người như vậy ban đầu liền thắng. Cẩn Du không có chú ý tới Lý Ngôn Khanh ánh mắt, xoay mặt đem bóng ma trùng Đông Thanh kéo lên trước, thực xin lỗi, đều là ta sai, làm ngươi chịu ủy khuất. Đông Thanh cười lắc đầu, không ủy khuất, mặt đối mặt khi, ta nhìn nàng kia như phục khắc tươi cười, liền cảm thấy không ủy khuất. Ân, vì sao? Đông Thanh mặt mày nhu hòa, nhìn Cẩn Du cười, bởi vì, ta trượng phu chỉ có một mình ta, mà trượng phu của nàng, thông phòng thị thiếp vô số kể, ta trượng phu kính trọng ta nghe ta nói, trượng phu của nàng, đều là nàng nghe Tương Vương, đổi cái ý tưởng, nàng với Tương Vương cùng nô tỳ có gì khác nhau. Ta lại như thế nào sẽ ủy khuất? Cẩn Du khỏe môi càng thêm dơ lên, nhìn hai mắt sáng lấp lánh Đông Thanh, trong lòng cảm thán, không hổ là làm buồn bán liêu. Đến tàn nguyệt trung thiên, nay Lộc Minh Yến xem như vào kết thúc, Tương Vương chào hỏi dẫn đầu ly tràng, đại Tương Vương vừa đi, mọi người cũng liền có thể tan cuộc. Một ít người nhưng thật giao cho bằng hữu, tiện đường kết bạn mà đi, không tiện đường lẫn nhau nói bảo trọng, hoặc là ước cùng nhau vào kinh đi thi. Cẩn Du trừ bỏ Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh, bên người còn nhiều một cái Tôn Tề Vận. Lý huynh, ta xem ngươi trụ cùng ta không xa, không bằng cùng trở về đi. Cẩn Du gật đầu, có thể, bất quá phải đợi chờ ta nương tử. Đông Thanh Niệm cập tiểu viên vẫn luôn đứng ở phía sau không có an thượng đồ vật, đi tìm trưởng sự đóng gói đồ vật đi. Cẩn Du thực thích Đông Thanh cái này diễn xuất, ta chính là muốn ăn không hết còn bọc đi. Chỉ chốc lát sau Đông Thanh quả thực xách hai đại cái giấy dầu bao lại đây, nhét vào tiểu viên trong tay. Nhạ, bên trong có điểm tâm cũng có thiêu gà, còn có mấy cái dư lại bảo ngư, tách ra bao. Tiểu viên tiếp ở trong tay, chỉ có thể nói lời cảm tạ, nguyên lai còn có thể như vậy. Trần Quân Nhiên Lý Ngôn Khanh cùng Tôn Tề Vận đều không ngôn mà chống đỡ, Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên liếc nhau, không hẹn mà cùng thở dài một ngụm. Trách không được Đông Thanh như vậy có thể kiếm tiền. Này giao thiệp năng lực, thật sự làm người lực bất tòng tâm. Cẩn Du trộm hỏi Đông Thanh, kia trưởng sự là Tương Vương phủ người đi. Nàng có hay không nhận ra ngươi? Đông Thanh gật đầu, từ cô là đi theo nhị cô nương của hồi môn quá khứ, người thực hảo, ta cơ hồ là nàng nhìn lớn lên, nàng nhận ra ta, bất quá ta không cùng nàng nói tình hình thực tế, chỉ nói ta là tới hầu hạ người khác, nhìn người khác ăn đến bây giờ, thật sự đói vô cùng. Cho nên nàng cho ta bao mấy thứ này. Cẩn Du có chút tò mò, nói, vậy ngươi nói, nàng có thể hay không đem việc này đăng báo cấp Tương Vương Phi. Đông Thanh bước chân một đốn, suy tư trong chốc lát, nói, hẳn là sẽ, từ cô thập phần trung tâm, bất quá đăng báo cũng không sợ, từ cô cũng không biết ta là năm nay thi hương á nguyên thế tử, Tương Vương Phi nhiều nhất cảm thấy ta vận khí tốt, không có bị bán tiến ký viện, sẽ không miệt mài theo đuổi. Đối với ngươi không có ảnh hưởng. Cẩn Du nắm Đông Thanh tay, cười nói, ngươi có thể nói là thập phần cơ trí, về sau chờ chúng ta có tiền lại có thế, ta cũng cho ngươi mua một đầu kim thoa, ở Tương Vương Phi trước mặt lắc lư, lóe mù nàng. Hừ, nói giống như thực dễ dàng liền có tiền có thế dường như. Sách, liền tính chúng ta 7-80 tuổi mới có tiền có thế, nàng tuổi già sức yếu, kia khả năng trực tiếp đem nàng tức chết rồi, chẳng phải là càng tốt. Đông Thanh buồn cười, mệt ngươi nghĩ ra được. Mặt sau đi theo Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh hai người lớn tiếng nói, tán thành. Cũng không biết Cẩn Du suốt ngày suy nghĩ cái gì, tất cả đều là chút hiếm lạ cổ quái làm người không biết nên khóc hay cười ý tưởng, nói ngắn lại một câu, mệt hắn nghĩ ra. Tôn Thể Vận nhìn một đống người một đường hoan thanh thiếu ngữ, này Á Nguyên cũng không có một chút Á Nguyên nên có ngạo khí, bình dị gần gũi đến làm người cảm thấy khác thường. Rốt cuộc ngày hôm qua hắn mới từ giải nguyên nơi đó chạm vào một cái mùi hôi, kia cao ngạo bộ dáng, thật sự làm người ký ức hay còn mới mẻ. Mọi người từng người trở về phòng, rửa mặt nghỉ ngơi, ngày thứ hai tụ ở bên nhau thương lượng khi nào về nhà. Cẩn Du một buông tay, chúng ta tùy thời có thể đi, vì tỉnh một đêm dừng chân tiền cùng mã cỏ khô tiền, chúng ta ăn cơm liền đi như thế nào. Lý Ngôn Khanh một phách bản, thành, liền như vậy định rồi. Quân Nhiên ngươi không dị nghị đi. Hắn chính là vì Trần Quân Nhiên suy xét, mới đánh nhịp định luận, tuy rằng nhà hắn cùng huyện thành hoặc là tương lang thân sĩ so sánh với không tính giàu có, nhưng tốt xấu có như vậy chút đấy, lại trụ 10 ngày đều thành. Trần Quân Nhiên không giống nhau, gia cảnh càng không tốt, trong nhà còn có một đống tẩu tử, chính hắn tránh những cái đó tiền, mấy ngày nay xuống dưới, hẳn là hoa đến không sai biệt lắm. Trần Quân Nhiên tự nhiên biết Lý Ngôn Khanh ý đồ, tốt xấu nhiều năm như vậy bằng hữu, nhiều ít vẫn là có chút hiểu biết đối phương tính nết. Bất quá hắn sẽ không nốc đến đi chọc phá, thuận thế ứng hạ. Mấy người đạt thành hiệp nghị, giữa trưa ăn non nê, mang lên mấy cái cơm nắm liền lên đường. Tương Vương Phủ, từ cô đứng ở Liếu Phiêu Vân phía sau, Vương Phi, hôm qua Lộc Minh Yến, nô tỷ thấy một cái cố nhân. Liếu Phiêu Vân lười biếng dựa vào trên giường, nhìn chính mình mới vừa mài rua ngón tay, không chút để ý nói. Người nào? Đông Thanh. Liêu Phiêu Vân thẳng khởi chút thân mình, nga. Nói như thế nào? Từ cô đem sự tình trải qua nói cho Liêu Phiêu Vân, Liêu Phiêu Vân lại tựa không xương cốt lại gần trở về, bất quá là cái tỷ nữ, tùy nàng đi thôi. Bên này Cẩn Du mấy người giá khởi xe ngựa, một đường lảo đảo lắc lư, tới khi bốn người, nửa xe thêu hoa thêu thùa, hồi khi không có thêu hoa thêu thùa, nhiều một người. Trở lại Sơn Hà huyện khi. Sắc trời đã hắt thấu, Lý Ngôn Khanh trả lại thuê xe ngựa, cùng Trần Quân Nhiên hồi huyện học dừng chân. Cẩn Du cùng Đông Thanh lãnh tiểu viên, trở lại trong thành tiểu viện. Thúy Chi đại cẩu cùng Lý Lao Hán vợ chồng bảo lưu lại cắm môn thói quen, Cẩn Du đẩy lại không đẩy ra. Lý Lâm tới khai một chút môn. Cẩn Du đơn giản không kêu đại cẩu, bởi vì Lý Lâm trụ nhà ở Lý Đại Môn gần nhất. Gọi hồn đâu? Không bao lâu Lý Lâm liền vươn cái đầu. Hắn mới vừa đem xiêm y cởi nằm trên giường, liền nghe cạnh cửa có người kêu hắn mở cửa. Bất đắc dĩ chỉ phải lên mặc quần áo mở cửa. Nhìn đến trước cửa trạm chính là Cẩn Du, Lý Lâm một tay đem môn kéo ra, đứng ở trong viện liền gào to khai. Đại ca đại tẩu, bá phụ bá mẫu, các ngươi nhị cẩu hắn đã trở lại. Cẩn Du đều không kịp ngăn lại, hai gian trong phòng cũng đã bốc cháy lên lượng tử. Tiến lên chụp Lý Lâm cái hốt một cái tát, gào to cái gì. Đem bọn họ đều đánh thức. Ai ra, bọn họ còn phải cảm tạ ta đâu, mỗi ngày ngóng trông ngươi trở về, này đều hơn một tháng, ta lỗ thai lớn lên cái kén đều rất vài lần, ngươi rốt cuộc đã trở lại đương nhiên phải gọi bọn họ lên nhìn xem nột. Nhìn xem ngươi có phải hay không gầy. Lý Lâm nói xong, chú ý tới Đông Thanh phía sau tiểu viên, lập tức đối Cẩn Du làm mặt quỷ. Ai toàn huynh hành à, này đi tương lang tham gia thi hương. Thế nào còn mang theo cái như hoa như ngọc cô nương trở về? Ngươi có phải hay không hưởng tề nhân chi phúc? Ngươi có phải hay không thảo đánh? Cẩn Du phát hiện chính mình đối với Lý Lâm liền đau đầu, kia miệng một khắc không lải nhải đều giống như muốn hắn mệnh. Lý Lâm phía trước bị đánh một chút, lần này dài quá nội tâm, Cẩn Du mới vừa giơ lên tay, một bước liền rời khỏi thật xa, làm Cẩn Du tay rơi xuống cái không. Hắc hắc toàn huynh, không cần một lời không hợp liền động thủ. Chúng ta đều là người đọc sách, như vậy có nhục văn nhã. Xem Cẩn Du không để ý tới hắn, Lý Lâm lại đi lên trước một ít, nhìn từ trên xuống dưới tiểu viên, đối Đông Thanh nói, không cho ta dẫn kiến dẫn kiến. Tiểu viên đơn giản chính mình tiến lên, đối Lý Lâm hành lễ, ta tên là Đào Tiểu Viên, là Đông Thanh cô nương bên người nha hoàn, gặp qua Lý công tử. Lý Lâm sửng sốt một lát, bên người nha hoàn. Tẩu tử ngươi đều có tỷ nữ. Lợi hại như vậy. Ngủ ở phòng chất tuổi tam lang nghe thấy tiếng người, lười biếng bỏ dậy, tiến đến Cẩn Du cùng Đông Thanh trước mặt. Đông Thanh cùng Cẩn Du động bất động liền không ảnh nhi, tam lang tựa hồ là thói quen, lần này Đông Thanh cùng Cẩn Du trở về, nó đều không bằng trước vài lần như vậy kích động. Trước mặt đột nhiên nhiều ra một đầu lang, nhưng thật ra đem Tiểu Viên sợ tới mức không nhẹ, lập tức lùi về sau vài bước, thành công khiến cho tam lang chú ý. Đông Thanh ngồi xổm thân cảo tam lang ngạnh ngạnh ra lông một phen, nói, Tiểu Viên ngươi đừng sợ, nó kêu tam lang, từ nhỏ chính là chúng ta nhặt về tới huy, cùng cậu không sai biệt lắm, sẽ không loạn cắn người, tới sờ sờ xem. Tiểu Viên nuốt nuốt nước miếng, thử thăm dò vỗ một chút, xác nhận thật sự sẽ không cắn người, lúc này mới yên lòng. Vừa lúc phòng trong Lý Lao Hán vợ chồng cùng đại cậu Thúy Chi xuyên xiêm y rìa ra tới, Tiểu Viên làm theo cấp mấy người hành lễ nói an. Lý Lao Hán hai vợ chồng bước chân đều hoán xuống dưới, còn chưa từng có người cho bọn hắn hành quá lễ, đột nhiên toát ra cái cô nương, như vậy tới vừa ra, thật sự làm nhân thủ đủ vô thố. Đông Thanh lôi kéo Tiểu Viên, được rồi, nhà của chúng ta không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, có này đó hành lễ công phu, còn không bằng giúp đỡ làm việc, về sau không cần như vậy. Thúy Chi vội tiếp lời, đúng vậy, chúng ta đều là người nghèo, không thịnh hành nhà có tiền kia một bộ. Cần tuân cô nương chỉ điểm. Tiểu Viên đồng ý tới, mấy ngày này ở chung, nàng ước chừng biết Đông Thanh người một nhà không khó ở chung. Chỉ là cảm thấy, những người này là Đông Thanh nhà chồng ca tẩu cùng cha mẹ, nàng làm Đông Thanh tỷ nữ, hẳn là cấp đủ tôn trọng, không thể cấp Đông Thanh né mặt. Bất quá, nếu Đông Thanh đều nói như thế, kia liền hết thể như thường liền có thể. Vương Thị có chút tò mò, này, Tiểu Viên đúng không? Đông Thanh ngươi cùng nương nói nói, như thế nào liền thành ngươi bên người nha hoàn? Đông Thanh đem tiền căn hậu quả nói cho mọi người nghe, nhất thời thổn thức thanh không ngừng. Nguyên lai Tiểu Viên cũng là cái mệnh khổ. Thúy Chi nghe xong trong lòng cao hứng, này không phải thuyết minh về sau Tiểu Viên làm việc đều không cần phó tiền công, này cảm tình hảo. Chứ bỏ phòng tạp vật, chúng ta vừa vặn còn dư lại một gian phòng, quét tước sạch sẽ, trong chốc lát ta cấp Tiểu Viên lấy một bộ đệm chăn. Đông Thanh gật đầu, ân, vậy phiền toái tẩu tử. Đúng rồi, ta tránh ra này một tháng dư, sinh ý thế nào? Nói lên sinh ý, người một nhà tươi cười càng thêm rõ ràng, đại cẩu nói, khá tốt, tuy rằng trong thành sinh ý lợi nhuận không bằng trước kia, nhưng tháng này, chúng ta thu hơn 2.000 lượng bạc, mau 3.000. Ta lần đầu tiên thấy nhiều như vậy tiền, kia cảm giác. Sảng. Lý Lâm ở một bên hắc hắc cười, 8 tháng phân tiền ta đã tính hảo, bổn huyện tịnh ngạch 722, huyện khác tổng cộng 7 cái huyện thành, 2.070 lượng, không bằng ngày mai cho ngươi xem sổ sách đi. Lý Lâm tâm tình hảo, tháng trước Trần Quân Nhiên cùng Cẩn Du cũng chưa tham dự điểm chế nguyên sang màu sắc và hoa văn, sở hữu chịu một thành đô là của hắn, hắn ước chừng phân đến 279 lượng bạc, so với hắn ra trong thị trấn bố cửa hàng thu vào cao nhiều. Hắn cha mẹ biết hắn một tháng tránh nhiều như vậy tiền, không còn có nói qua hắn ham ăn biếng làm không làm việc đàng hoàng. Đông Thanh nhìn một đống người cười đến đầy mặt nếp gấp, vui mừng nói, này liền hảo, sổ sách không đổi. Hôm nay canh giờ không còn sớm, đại gia đi nghỉ tạm đi. Theo sau chuyện vừa chuyển, bất quá, ở ngủ trước, ta còn có một cái thiên đại tin tức tốt muốn tuyên bố. Đoàn người trong lòng một trận kích động, ước chừng biết Đông Thanh muốn nói gì thiên đại tin tức tốt, Lý Lâm lại nghĩ sao nói vậy, có phải hay không toàn huynh trúng cử. Tất cả mọi người ghét bỏ nhìn Lý Lâm sờ không được đầu óc, làm sao vậy? Chẳng lẽ không phải? Đông Thanh bất đắc dĩ thở dài, là. Liền ngươi cơ linh, một đoán liền trung. Ha ha ha ha ha, đương nhiên. Ta toàn huynh chính là huyện án đầu, ta xem qua toàn huynh văn trường, đó là một cái lợi hại. Hơn nữa tẩu tử nói thiên đại tin tức tốt, tự nhiên chính là toàn huynh trúng cử nhân. Lý Lâm hồn nhiên bất giác có gì không đúng, cao giọng cười to, nghiêm trang nói hắn là như thế nào trinh thám ra Cẩn Du có thể thi đậu cử nhân. Cẩn Du đột nhiên cảm thấy Lý Lâm có chút đáng thương. Không cấm rối tay sờ sờ Lý Lâm đầu, được rồi, ngươi lợi hại nhất. Đông Thanh cảm thấy Cẩn Du động tác mạc danh quen mắt, giống như nàng sờ tam lang đầu giống nhau, thập phần buồn cười, không cấm cười nhạo ra tiếng. Người trong nhà đến Đông Thanh cùng Cẩn Du chính miệng xác nhận, nhất thời lệ nóng doanh trọng, Lý Lao Hán giọng nói đều lộ ra hơi hơi run rẩy. Nhị, Cẩn Du A, ngươi cái này thành cử nhân lão gia quang tông diệu tổ, thật sự là cảm tạ ông trời. Nói liền quỳ gối trong viện, đối với thanh thiên đã bái tam bái. Vương thị một tay lau nước mắt, cũng đi theo Lý Lao Hán bái nổi lên ông trời. Cẩn Du đầy đầu dấu chấm hỏi, hắn liều sống liều chết đọc sách thi đậu cử nhân, vì cái gì hắn cha mẹ một lời không hợp liền phải bái ông trời. Thúy Chi cùng đại cẩu vội vàng đỡ Lý Lao Hán vợ chồng lên, trong miệng nói, ông trời có mắt, tổ tông phù hộ, nhà chúng ta cũng là gia cử nhân láo gia gia môn. Cẩn Du bất đắc dĩ, nếu bọn họ thích cảm tạ ông trời cảm tạ tổ tông, chỉ phải theo bọn họ đi. Cẩn Du, các ngươi lên đường cũng nên mệt mỏi, mau chút tắm rửa ngủ đi, ngày mai lại làm so đo, nếu là không thành vấn đề, chúng ta liền hồi thành thủy câu đại bãi yến hội, chúc mừng nó cái 3 ngày 3 đêm. Đại cầu mặt mày hớn hở, không nghĩ tới chính mình một ngữ thành sấm, này 1 năm hắn là có thể phong cảnh 2 lần. Lý Lao Hán phụ hòa nói, đúng đúng đúng, trở về làm ngươi trần thúc lại gõ nó 1 lần la. Nói, lại nghĩ tới điểm cái gì, vậy ngươi trần thúc nhà hắn quân nhiên, chúng không? Đông Thanh nói, chúng, Trần Quân Nhiên chúng cử nhân, Lý Ngôn Khanh cũng chúng, chúng ta Minh Sơn Trấn, năm nay ra 3 cái cử nhân. Hơn nữa, Lý Lâm tuy rằng nói không tồi, Cẩn Lang xác thật chúng cử nhân, nhưng không đủ chuẩn xác, Cẩn Lang là năm nay Lang Châu Á Nguyên. Gì? Lý Lâm dẫn đầu hồn ảo khai, toàn huynh ngươi cũng quá châu bò. Á Nguyên nột. Ngươi vì sao không cố gắng một chút lấy cái giải nguyên? Cẩn Du tả Lý Lâm liếc mắt một cái, ngươi cho rằng giải nguyên tốt như vậy lấy. Ta hành văn là ngành thương, một chốc không đuổi kịp. Lý Lâm gãi đầu, nghi hoặc nói, ngành thương. Cẩn Du một ngạnh, hắn càng ngày càng thả bay tự mình, đã quên này đó cổ nhân nghe không hiểu hiện đại internet dùng từ. Nói như thế nào đâu? Ngành thương ý tứ chính là rất khó đền bù khuyết điểm. Nga. Lý Lâm vẻ mặt hiểu rõ, suy nghĩ ngành thương một từ thực không tồi. Mà bên 4 người còn ở trạng hướng ngoại, bọn họ không phải thực hiểu biết như thế nào Á Nguyên như thế nào giải nguyên, chỉ là xem Lý Lâm thần sắc, Á Nguyên giải nguyên hẳn là thực khó lường. Đông Thanh kiên nhẫn cùng mấy người nói như thế nào giải nguyên, gì lại vì Á Nguyên, trong viện lại là một trận trời xanh có mắt tổ tông phù hộ tiếng động. Vương Thị thúc giục nói, kia mau chút nghỉ tạm, ngày khác ước thượng Trần Quân Nhiên cùng nhau về quê, các ngươi 2 người hiến hội có thể một đạo bày. Thành, chúng ta đây đều ngủ đi, chuyện gì ngày mai lại nói. Thúy Chi lập tức cấp tiểu viên cầm đệm chăn, từng người nghỉ ngơi. Hôm sau, Lý Lâm trước đem sổ sách cùng Đông Thanh Cẩn Du 2 người phân đến 1.100 lượng bạc đưa cho Đông Thanh. Nếu ngươi đã trở lại, nay sổ sách vẫn là trả lại cho ngươi, 8 tháng các ngươi phân lợi đều tại đây. Huyện khác 2.000 lại 70 lượng, huyện nội 722, ta một thành chịu đi 272. Huyện ngoại Lý Ngôn Khanh chịu đi 5 thành 931 2 năm tiền, huyện nội dư lại 648 2, hơn nữa huyện ngoại tổng cộng 1.579 2 năm tiền, đại ca đại tẩu phân tam thành 473 28 tiền lại 50 văn, ngươi cùng toàn huynh nên được 1.105 26 tiền lại 50 văn, khoản thượng nhớ rõ rất nhỏ, ngươi nhìn xem có hay không vấn đề. Đông Thanh không có xem sổ sách, cười nói, ta tin được ngươi. Nói từ tiền trong dương cầm 20 lượng bạc cấp Lý Lâm, đây là tháng này ngươi đương trướng phòng tiền sinh tiền tiêu vặt, không được cự tuyệt, ngươi phía trước phân đến tiền là ngươi nét nên được, cái này khác tính. Lý Lâm do dự một cái chớp mắt liền tiếp ở trong tay, kia hành, ngày sau ngươi nếu là có việc, này việc ta còn cho ngươi làm, có tiền lấy hát hát hát. Đông Thanh trộm cười cười, nàng thích Lý Lâm ngay thẳng diễn xuất. Các nàng cái này sinh ý lớn nhất chỗ tốt. Chính là các nàng chỉ phụ trách chế tạo cùng vận chuyển, bán ra từ các nơi cửa hàng tới làm, các nàng kiếm thương nhân kiếm tiền, lại sẽ không nhập thương tịch thượng thương nhân thượng mới thuế. Nông dân mỗi người mỗi năm chỉ thượng 1 lượng bạc thuế, mà cửa hàng bởi vì kiếm tiền so nông tịch nhiều rất nhiều, xem sinh ý lớn nhỏ mà định, thuế bạc thành tăng gấp bội thêm. Có đại thương, mỗi năm thuế bạc đều phải giao hơn 1.200. Đông Thanh làm Cẩn Du đem Lý Lâm giao cho nàng bạc dọn đến trong phòng. 100 nhiều cân đối Cẩn Du tới nói, không tính quá trầm, nhưng nhìn qua thập phần đồ sộ. Dọn đến trong phòng, Cẩn Du mở ra dương cái, nhìn này một đại cái dương bạc, cảm giác giống đang nằm mơ. Chúng ta tổng cộng có bao nhiêu tiền? Đông Thanh xem Cẩn Du ít có ngốc lăng, che miệng cười trộm, chắc không được nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, tiền thực sự là cái thứ tốt. Dứt khoát đem phía trước tồn hạ bạc dọn ra tới xưng một xưng số một số. Phía trước bọn họ mới vừa vào thành khi, trong tay cầm 40 lượng bạc, mắc nợ 60 lượng, rồi sau đó đệ nhất nguyệt phân lợi phân đến 129,2, còn Lý Ngôn Khanh 60 lượng, còn thừa 109,2. Đệ nhị nguyệt cùng Lý Ngôn Khanh hợp tác, mời chào công nhân phục chế, hướng quanh thân huyện thành mở rộng, phân đến 555,2, hơn nữa thượng nguyệt dư lại chính là 664,2 bạc. Số lẻ hàng ngày chi tiêu dùng, các nàng ở tương lang khi, tránh đến 275,2, hoa 120 vì tiểu viên chủ thân, hơn nữa tương lang ăn ở chi tiêu, cuối cùng dư lại 100 lượng. 8 tháng phân các nàng phân lợi là 1.105, đệ 20 lượng cấp Lý Lâm làm thù lao, còn thừa 1.08-15 lượng. Toàn bộ thêm lên, các nàng tổng cộng có 1.785-2 tồn bạc. Cẩn Du chắp tay sau lưng, vây quanh trang tiền cái dương dạo qua một vòng, cái này chúng ta tính kẻ có tiền đi. Trong tay này đó tiền, nông dân vất vả mấy đời mới kiếm được trở về. Đông Thanh ngồi xổm cái dương trước, ngửa đầu nhìn Cẩn Du, so với Thanh Thủy câu người, chúng ta tính rất có tiền, nhưng so với trong thành thân sĩ phú thương, chúng ta chỉ tính có chút tiền, lại cùng tương lang phú thương so sánh với, chúng ta cái gì đều không tính. Cẩn Du bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xổm xuống thân cùng Đông Thanh cùng nhau, ai? Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta đời này lần đầu tiên thấy nhiều như vậy tiền. Đông Thanh nhíu mày, vậy ngươi nói, nhiều như vậy tiền đặt ở trong nhà yên tâm sao? Chúng ta ngày mai đều phải hồi Thanh Thủy Câu. Cẩn Du không khỏi thở dài, kia làm sao bây giờ? Chỉ có thể tồn tiến tiền trang đi, tuyệt bút tồn một lượng bạc tử hắn muốn thu 30 văn tiền, nhiều như vậy tiền tồn xuống dưới, liền phải bị hắn thu đi mấy chục lượng. Đông Thanh Trấn An nói, đừng tức giận, có xá mới có đến, chúng ta đi quan phủ tiền trang tồn đi vào tương đối an tâm, chúng ta chỉ dùng cầm ngân phiếu, dễ dàng tàng cũng dễ dàng mang, tổng so đặt ở trong nhà, nếu gặp được mao tặc đoạt phỉ, đem chúng ta tận diệt hảo. Ân. Quan phủ tiền trang, có phải hay không mang theo ngân phiếu đi đô thành Tân An, cũng có thể ở Tân An quan phủ tiền trang đổi thành bạc dùng. Đông Thanh gật đầu, ân, chính là như thế, bất quá quan phủ tiền trang mỗi lượng bạc muốn thêm 5 văn phí dụng, cũng chính là mỗi lượng bạc thu 35 văn tiền. Cẩn Du nghĩ nghĩ, nói, cũng thế, chúng ta hôm nay liền đi tồn. Nếu tồn tiến vào sau, ngân phiếu cả nước thông dụng nói, nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Ở trong lòng tính tính, nếu đem 1.700 lượng bạc đều tồn đi vào, đến lúc đó lấy ra, liền phải phó đưa tiền trang 59,2 lại 5 đồng bạc. Trái tim nhịn không được run rẩy một chút, 59,2A. Đông Thanh bắt đầu cấp bạc phân dương, tổng không thể đều tồn đi vào, muốn lưu một ít nhận dụng, Cẩn Lang ngươi cảm thấy lưu nhiều ít thích hợp. Ta cảm thấy A. Cẩn Du nghĩ nghĩ, lưu cái 1-200 hẳn là đủ rồi, khắc đều tồn vào đi thôi. Để lại 200. Là có thể tỉnh hạ 7 lượng thủ tục phí. Ân, kia 1.502 phóng tiền trang, 250 lượng phóng giường đế, mang lên 35,2 lần Thanh Thủy Câu đặt mua yến hội. Đông Thanh nhảy ra một cái không lớn dương gỗ, xưng 250 lượng bỏ vào đi, là khóa. Lại số 35 quán tiền đồng nhét vào tay mải, ngày mai mang về Thanh Thủy Câu mua đồ ăn mua rượu. Cẩn Du đem việc này nói cho đại cẩu cùng Thúy Chi nghe, Thúy Chi nói hai người muốn thương lượng một chút. Lập tức kéo đại cẩu vào nhà đếm tiền, nhìn xem có cần hay không tồn điểm nhi tiến tiền trang đi. Cửa phòng một quan, Thúy Chi ngồi xổm xuống, dôi tay ở đáy giường sờ soạn, cũng từ giường đế kéo ra một cái dương gỗ. Gần nhất vội đến chân đánh cái óc, đều không kịp hảo hảo số một số nhà mình tiền. Các nàng này một dương rất nhiều tiền đồng, chân đều ngồi xổm đã tê dần, mới đem một cái dương bạc số rõ ràng. Đại cẩu cứng đờ ngồi xổm một bên. Trừ bỏ xương cân nói cho Thúy Chi trọng lượng, cũng không dám phát ra khác tiếng vang, sợ ngắt lời làm cho Thúy Chi tính đến một nửa lại kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Xem Thúy Chi số xong tiền đồng dừng lại, đại cẩu lập tức thấu lại đây, thế nào? Nhà ta nhiều ít bạc? 772. Đại cẩu kích động đến vỗ tay một cái trưởng, này nhưng như thế nào cho phải? Ta có nhiều như vậy tiền? Ngươi không số sai đi. Tuy rằng nhìn một đồng lớn, nhưng cụ thể số lượng ra tới, vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Thúy Chi tức giận nói, không tiền đồ. Ngươi sợ ta số sai vì sao không đích thân đến được số. Có thể chứ. Đại cẩu xoa tay hầm hè, hắn cũng muốn thân thủ số một số chính mình tiền. Thúy Chi buồn cười, cấp đại cẩu đằng ra cái chỗ ngồi tới, tới, hảo hảo số, trong chốc lát ta đem nó tổn tiền trăng đi, ngươi liền vô pháp nhì đếm. Bạc trọng lượng là xương ra tới, đại cẩu ngồi xổm nước cờ nửa dương tiền đồng, chứng minh Thúy Chi số không sai. Đại cẩu cảm thấy chính mình đầy tay hơi tiền vị. Nhưng hắn thích, kia chúng ta liền lưu trữ tiền đồng, đem cái này bạc cầm đi tổn tiền trang. Thúy Chi không có lập tức đáp ứng, mà là nói, nhị cẩu nói hắn muốn bỏ vào phía chính phủ tiền trang, chỉ cần mang theo ngân phiếu, đến chỗ nào đều khả năng đổi bạc, nhưng mỗi hai muốn nhiều thu 5 văn tiền. Ta cảm thấy chúng ta không cần theo chân bọn họ giống nhau, tồn bình thường tiền trang liền thành, bởi vì chúng ta cũng không tùy thời khắp nơi đi lại, không đáng dùng nhiều kia 5 văn tiền. Ân, tức phụ nhi nói có lý, vậy đi bình thường tiền trang. Cẩn Du nghe xong đại cẩu cùng Thúy Chi quyết định, cảm thấy xác thật không tồi, khiến cho bọn họ chú ý an toàn, miễn cho một đường còn chưa tới tiền trang bị tham lam người đoạt đi. Vừa vặn Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh tới trong nhà. Đông Thanh đem Lý Ngôn Khanh 8 tháng nên phân 931-2 cho hắn, không nghĩ tới hắn cá nhân cũng coi như là tiểu phú người. Vừa vặn Lý Ngôn Khanh cũng phải đi tiền trang phóng bạc, Cẩn Du thuận tiện liền thỉnh hai người, hơn nữa Lý Lâm, bốn cái đại nam nhân cùng nhau đem bạc đưa đi quan phủ tiền trang. Lý Ngôn Khanh năm sau đồng dạng muốn đi Đô Thành đi thi, tồn tại quan phủ tiền trang vừa vặn. Dọc theo đường đi Trần Quân Nhiên cao hứng phân chấn lại nhải, chúng ta ở học viện chính là mặt dài. Đáng tiếc toàn ca ngươi không ở, nếu không này Á Nguyên tên tuổi, càng là làm ta mặt đều có thể trường ba thước trường. Cẩn Du ngăn không được tưởng tượng một chút Trần Quân Nhiên mặt ba thước lớn lên bộ dáng, cả người đánh cái run run, đình chỉ, mặt ba thước trường còn có thể hay không nhìn. Đông Thanh đi theo phía sau, hai tay trống trơn, nhìn phía trước bốn người nâng đồ vật còn không thấy ngừng nghỉ. Quan phủ tiền trang, cùng phía trước xem khác tiền trang không có gì hai dạng, duy nhất khác biệt. Đại khái là quan phủ tiền trang tiểu nhị so bình thường tiền trang thái độ kém không ít. Cẩn Du cũng không để ý, dù sao cũng liền tới như vậy một lần. Đông Thanh không có chút nào không kiên nhẫn, tiến lên vẻ mặt ôn hòa đối kia tiểu nhị nói, chúng ta không cần một chỉnh trương 1.502 ngân phiếu, phiền thoái ngươi cấp hơn 10 trương 100 hoặc là mấy chủ. Tiểu nhị liếc Đông Thanh liếc mắt một cái, hoặc là bởi vì Đông Thanh sinh đến mạng Mỹ, hoặc là bởi vì Đông Thanh là nữ tử. Tiểu nhị cũng không có bởi vậy mà tức giận, mà là dựa theo Đông Thanh yêu cầu, cho hơn 10 chương 100 lượng 152-10 ngân phiếu. Tục ngữ nói tài không lộ bạch, liền tính tồn tiền trang, cũng nên là nhiều chương số nhỏ ngạch ngân phiếu, để tránh người khác thấy hơi tiền nổi máu tham. Hoặc là một phen liền thuận đi rồi ngươi 1.502 ngân phiếu. Cẩn Du xem như giải quyết một cái nỗi lo về sau, đương Đông Thanh nói với hắn muốn số nhỏ ngạch ngân phiếu nguyên nhân. Cẩn Du chỉ có thể nói Đông Thanh quá thông minh, như vậy xác thật tin được không ít. Xử lý xong việc này, hai vợ chồng mang theo Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên đi đi dạo phục chế thêu hoa thêu thùa sân. Nói cho đại gia hỏa, đình công 3 ngày, hồi Thanh Thủy Câu quê quán đi ăn cử nhân láo gia tịch. Hiện tại các cửa hàng đều còn có chữ hàng, đình công 3 ngày cũng theo kịp. Đông Thanh thuận tiện cấp đoàn người tuyên bố, Trần Quân Nhiên Lý Ngôn Khanh cùng Cẩn Du 3 cái đều trúng cử nhân. Giữa sân thưa thất nổi lên chút nói chuyện với nhau thanh. Các nàng chỉ thấy Lý Ngôn Khanh quá 2 lần, không gì ấn tượng. Nhưng là Trần Quân Nhiên cùng Cẩn Du xem như sinh trưởng ở địa phương Thanh Thủy Câu người, Thanh Thủy Câu mấy chục năm không ra một cái cử nhân, hiện giờ một chút ra hai. Bất quá có không ít người do dự, 3 ngày thời gian lại có thể tránh không ít tiền, trở về từ tham gia yến hội trừ bỏ náo nhiệt ở ngoài, giống như không có gì thực chất tính chỗ tốt. Nơi này sẽ có người quản sự sao? Nếu chúng ta không nghĩ về nhà, có thể hay không liền lưu tại này? Làm theo kiếm tiền. Đông Thanh lắc lắc đầu, xin lỗi, minh sau ngoại 3 ngày trong nhà là không ai phụ trách thức ăn, các ngươi thức ăn đến chính mình nghĩ biện pháp. Ai? Kia hành đi, ngày mai chúng ta cùng nhau hồi thôn. Người trong thôn đều tương đối dễ nói chuyện, nếu như vậy, vậy đều trở về ăn nhậu chơi bời, sáng nay có rượu sáng nay say. Bất quá 3 ngày mà thôi. Cũng chậm trễ không bao nhiêu tiền. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng Cẩn Du người một nhà liền rời giường rửa mặt đóng gói, đi ngoài thành cùng thôn dân hội hợp. Hội hợp lên lại là mênh mông quần quận một đám người, đi ở trên đường mặt đường đều chiếm đầy. Tới rồi Minh Sơn Trấn, Cẩn Du thuận tiện mua một đống lớn pháo trúc, không có gì bất ngờ xảy ra lại muốn bùn bùn tạc thượng một hồi. Hôm nay đi được sớm, đến Thanh Thủy Câu khi, chính trực như mặt trời ban trưa. Ở trong thôn đi phía trước sơn dương tràng đường nhỏ thượng xem, chỉ có thể thấy một chuỗi dài người theo đường núi vốn lượn mà xuống. Không ít người nghỉ chân nhìn kỹ, không biết đây là có chuyện gì. Đại đi vào thôn, từng người về nhà thấy thân, Cẩn Du cùng Trần Quân Nhiên thi đậu cử nhân sự, liền như vậy truyền khai. Cẩn Du ra nhà ở cấp đại bá mẫu gia dụng, bọn họ đơn giản không có quá khứ, trực tiếp đi thôn trưởng ra, thương lượng yến hội chuyện này. Hiện tại 9 tháng trung tuần, đang ở hướng trong nhà thu lương thực, thôn trưởng ở trong sân quét rác, đằng cái địa phương đôi mang sắc bắp. Ngẩng đầu nhìn đến nhà mình con dâu cả Lý Thị đẩy cửa tiến vào, thôn trưởng sửng sốt, không phải mỗi tháng chỉ trở về một lần sao. Ta nhớ rõ 9 tháng sơ 6 khi ngươi đã trở về quá, chẳng lẽ là ngươi chạy thoát? Trần Thúc. Cẩn Du theo sát sau đó bước vào tới, cấp thôn trưởng giải thích ngọn nguồn. Thôn trưởng nhìn về phía Trần Quân Nhiên, môi mấp máy sau một lúc lâu, mới nói, các ngươi ý tứ là, chúng ta Quân Nhiên rốt cuộc thi đậu cử nhân. Cẩn Du thật mạnh gật đầu, ân, Quân Nhiên tiền đồ, nếu năm sau đi tham gia kỳ thi mùa xuân khảo trung tiến sĩ, không lâu là có thể thủ quan. Tựa như ước hảo dường như, thôn trưởng xác nhận tin tức này sau, thình thịch một chút quỳ trên mặt đất, đối với lanh lảnh thanh thiên lệ vài cái. Trời xanh có mắt. Cảm tạ ông trời, cảm tạ liệt tổ liệt tông. Cẩn Du đỡ chán, cho nên đây là một loại truyền thống vẫn là như thế nào. Như thế nào nghe nói nhi tử thi đậu cử nhân, không vội mà cảm tạ bản nhân nỗ lực cập hăm hở tiến lên, mỗi người đều phải đi bái thiên. Đại thôn trưởng kích động cảm xúc qua đi. Liền vội đi theo thu xếp tiến hội sự, đi trước nghị sự nơi sân gõ vang lên la, bậc lửa một chuỗi dài pháo, đinh thai nhức óc. Từ huyện thành trở về thôn dân, tuy rằng đã cùng người trong nhà đề cập Cẩn Du cùng Trần Quân Nhiên thi đậu cử nhân chuyện này, nhưng đi qua thôn trưởng chính miệng nói ra, lại là một loại khác chấn động. Toàn bộ thôn đều bắt đầu sinh hy vọng, rốt cuộc ngốc tử đều có thể thi đậu cử nhân, nhà bọn họ tâm trí kiện toàn hài tử, đi đọc sách nhất định kém không được. Đại bá một nhà đứng ở giữa sân, xem Cẩn Du lập với trên đài cao, thần thái tự nhiên mặt mày hớn hở. Kia bộ dáng, cũng đã từng Lý Nhị Cẩu dường như không có gì khác biệt, rồi lại phảng phất đã xa xôi không thể với tới. Nhân Cẩn Du đoàn người ở bãi song yến hội sau, muốn chạy về huyện thành chế tạo gấp gáp thêu hoa thêu thùa, lần này liền không có phiên lịch vạn niên nhìn nhật tử. Hôm nay gõ là Minh Tháo, ngày mai liền bãi yến hội, mở tiệc chiêu đái toàn thôn người. Cẩn Du nhìn ra được thôn trưởng đối Trần Quân Nhiên kỳ vọng, lần này không có lại phát biểu cái gì nói chuyện, mà là làm Trần Quân Nhiên tiến lên, nói nói lý tưởng khát vọng mưu trí lịch trình. Trần Quân Nhiên qua đi mười mấy năm đều chắt ở Thư Hải Trung, chàng hạ nhiều như vậy thôn dân, hắn lại có hơn phân nửa cảm thấy lạ mặt, nhất thời luôn cuống, một chút nói lắp. Cẩn Du đi lên trước, dày rộng bàn tay dừng ở Trần Quân Nhiên đầu vai, làm hắn tâm định một ít. Không biết vì sao. Bên cạnh người nhiều một người quả thực kiên định không ít, trước đây một người độc đứng ở trước, hai bên trống rỗng, mặc danh liền đáy lòng chột dạ. Thanh thanh giọng nói đem một đoạn nói cho hết lời, chàng hạ không thiếu được một trận vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh, thôn trưởng vạn phần vui mừng. Trần Quân Nhiên nhìn Cẩn Du cười cười, nguyên lai ở rất nhiều người trước mặt nói chuyện, cũng không như tưởng như vậy khó khăn. Có lần này bắt đầu, ngày sau tái ngộ này cảnh, đáy lòng cũng không chột dạ. Nên có lưu trình đi xong, Cẩn Du cùng Đông Thanh từ trên đài cao sóng vai xuống dưới, một chúng thôn dân không khỏi nhìn không chớp mắt. Hai người trai tài gái sắc, mặt mày quang hoa lưu chuyển, lộ ra nhẹ nhẹ nhi quý khí, một cổ hạc trong bầy gà cảm giác đột nhiên sinh ra. Tự bắt đầu thấy Đông Thanh, bọn họ liền giác Đông Thanh cùng cái này tiểu sơn thôn không hợp nhau, mà Cẩn Du càng là ở chúng hương thân chứng kiến hạ, màu da một chút thiển hóa, ý vị một tầng tầng thăng hoa. Cuối cùng có quan sát núi sông khí khái. Cẩn Du hai người đi vào đám người, Trần Quân Nhiên theo sát sau đó, bị mọi người vây quanh cái chật như nêm cối, chúc mừng không ngừng bên hai, còn có không ít người dò hỏi khảo tú tài cử nhân vây không khó khăn. Cẩn Du chỉ phải dừng lại bước chân, đa tạ các vị, đến nỗi khảo tú tài cử nhân có khó không, xem thiên phú mà định, có người thử một lần liền chung, có người khảo đến đầu bạc lão ông cũng khó có thể thượng bảng. Phía sau không ít người bĩu môi, tuy rằng bọn họ chữ to không biết một cái, nhưng hiển nhiên không tin Cẩn Du chi ngôn. Cẩn Du đọc sách 2 năm, 1 năm nội liên tiếp tham gia huyện thí thi hương, đều là một lần liền chung, thôn trưởng gia Trần Quân Nhiên cũng chỉ khảo 2 lần. Bọn họ là trong nhà không có tiền, nếu bằng không, đem nhà mình hài đồng đưa cho Đông Thanh dạy dỗ, trường đến 17-18 đi tham gia khoa cử, khảo chung tỷ lệ định sẽ không thiểu. Đến nỗi vì sao phải giao cho Đông Thanh dạy dỗ, bởi vì Cẩn Du là Đông Thanh dạy dỗ ra tới. Cẩn Du không biết người khác đem hắn thi đậu cử nhân công lao đều về cho Đông Thanh, bất quá liền tính đã biết, hắn cũng không tính toán phản bác. Đại bá một nhà bị tế ở bên ngoài, cùng Cẩn Du cùng Trần Quân Nhiên nói không nên lời, Triệu Thị liều mạng hướng trong tế, méo người trước mặt xiêm y đi, liền đem người khác xả ra tới. Nhường một chút, nhị cầu muốn đi nhà của chúng ta đặt chân. Cẩn Du phía sau Vương Thị nghe được Triệu Thị lời này, sắc mặt trầm xuống. Bận tâm đến Cẩn Du đều là phải làm quan cử nhân lao ra, các nàng người trong nhà đều chú ý không hề kêu Cẩn Du làm nhị cầu, mà là gọi Cẩn Du tự. Này Triệu Thị cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt nhì, kêu Cẩn Du nhị cầu. Bất quá không có đương trường phát tác, tả hữu thanh thủy câu người đều biết Cẩn Du nhũ danh, lại nói các nàng Cẩn Du hiện tại là có thân phận người, nàng không thể không phong khoáng giống người đàn bà đánh đá giống nhau, cấp Cẩn Du mất mặt. Triệu Thị đã lanh toàn ra tễ đến Cẩn Du trước mặt, đầy mặt tươi cười, nhị cầu a, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tiên đồ. Phải về tới cũng không đề cập tới trước lên tiếng kêu gọi, chúng ta cũng hảo giặt hồ đệm chăn làm ngươi nghỉ tạm. Đại bá phụ hòa nói, đúng vậy, ngươi cũng biết trong nhà tình huống, hiện tại vội thu hoạch vụ thu, không có thời gian thu thập, trong phòng lung tung rối loạn một đoàn, sợ ô uế các ngươi xiêm ý đi hề. Cẩn Du đốn mấy cái hô hấp không có tiếp tra, nói thật hắn có chút xấu hổ, đại bá mẫu là cái dạng gì người đoàn người trong lòng biết rõ ràng. Phía trước hắn còn không có thi đậu tú tài khi, đại bá mẫu lời trong lời ngoài đều lộ ra đối nhà bọn họ dày xéo. Trứng mắt nhà bọn họ tương đối nghèo, trứng mắt nhà bọn họ nhân khẩu đơn bạc, còn xem thường hắn hoa tinh lực đi đọc sách, cảm thấy hắn ở làm vô dụng công, chờ hắn thi không đậu đẹp chê cười. Mà đại bá ra những người khác, đều là ngầm đồng ý đại bá mẫu loại này hành vi, không ai nói đại bá mẫu nửa cái không phải. Sau lại hắn được huyện án đầu, ấn lệ tiến học thụ tú tài công danh, lại trở về bảy thực khi. Đại bá một nhà thái độ thì tốt rồi không ít. Cho đến ngày nay, hắn thi đậu cử nhân trở thành dự khuyết quan viên, đại bá mẫu này tự phát quen thuộc, giả vờ trách cứ thân thiết miệng lưỡi, thật sự có vẻ chẳng ra cái gì cả. Quả nhiên định nọt không chỗ không ở, muốn không bị người khác khinh thường, liền cần ra sức hướng lên trên đi. Nghĩ đến đây, Cẩn Du cũng treo lên tươi cười, nhìn qua thập phần thân hòa, chúng ta lâm thời quyết định về quê, không kịp mang tin trở về. Bất quá không có việc gì, tuy rằng hiện giờ ta có công danh, nhưng người không thể vong bản, hoàn cảnh gian khổ nếu đoàn người đều nhận đến, chúng ta lại có gì nhịn không được. Không đáng ngại, như cũ liền hảo. Lời này vừa ra, chung quanh thôn dân xem đại bá mẫu một nhà ánh mắt liền trở nên có chút vi diệu. Cẩn Du không đề cập tới, bọn họ đa số người còn không có phản ứng lại đây, cũng không cảm thấy Triệu Thị kia lời nói có gì không ổn. Chỉ cho là Cẩn Du có công danh tự phụ lên, Triệu Thị sợ chọc đến Cẩn Du không mừng mới ra lời này. Đi qua Cẩn Du vừa nói, liền có vẻ đại bá một nhà xem Cẩn Du chúng cử nhân liền nịnh bợ với hắn, rốt cuộc Triệu Thị là cái dạng gì người người trong thôn rõ như ban ngày. Mà Cẩn Du vẫn chưa nhân chúng cử nhân liền dùng lỗ mũi xem người, trước sau như một khiêm tốn có lễ, không có quên chính mình cũng từng là thanh thủy câu nông phu chung một viên, đem chính mình cùng mọi người đối xử bình đẳng. Thật sự thảo hỉ. Lập tức mọi người xem Cẩn Du dường như lại thuận mắt vài phần, trong lòng yên lặng cho chính mình để cái tình nhi, giống Triệu Thị loại này phủng cao giấm thấp gió chiều nào theo chiều ấy đầu tường thảo, thâm giao không được. Đại bá cùng Triệu Thị không nghe ra Cẩn Du lời nói có gì không đúng, quyền đương Cẩn Du thuyết khách khí lời nói. Xem Cẩn Du không có bất luận cái gì phản diện cảm xúc cùng động tác nhỏ, đại bá cười to không thôi, không hổ là bọn họ lý ra cốt đủ. Mặc kệ trước kia có bao nhiêu khập khiễng, chung quy là cố đại cục. Không tồi không tồi, lần sau nếu là trở về, nhưng nhất định phải trước tiên làm người mang tin trở về, chúng ta cũng hảo chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta đây vừa đi vừa nói chuyện, thương lượng một chút ngày mai yến hội. Cẩn Du gật đầu, giơ tay dẫn đường, đem đại bá làm ở phía trước, ngài là trưởng bối, ngài đi trước. Ha ha ha hảo. Đại bá giờ phút này cảm thấy chính mình cực có mặt mũi. Có như vậy cái thi đậu cử nhân cháu trai, còn đối hắn kính trọng có thêm. Lập tức lanh toàn ra người, đao to búa lớn từ thôn dân trung gian đi qua. thi đậu cử nhân Cẩn Du vô dụng lỗ mũi xem người, ngược lại là Triệu thị cầm chọn đến lao cao, đi theo đại bá bên người đi ở đằng trước. Vương thị có chút khí bất quá, ở phía sau rậm rậm chân, tưởng không rõ vì sao Cẩn Du phải cho đại bá ra lớn như vậy mặt mũi. Đối với Triệu thị loại người này, nên không lưu tình, làm này trước mặt mọi người mặt mũi quét rác mới là. Nếu không phải nàng không hảo phất Cẩn Du mặt mũi, hận không thể lập tức liền tiến lên xé rách Triệu thị giả nhân giả nghĩa sắc mặt, làm này nguyên hình tất lộ. Đông Thanh cười lắc đầu, duỗi tay đỡ Vương thị, túi đầu nhẹ giọng nói, nương, ngày trước đừng bực, nhìn xem chung quanh hương thân sắc mặt lại nói. Vương thị cảm thấy không thể hiểu được, lại vẫn là dương mắt mọi nơi nhìn nhìn, chỉ thấy không ít người đối với đại bá gia mấy người phương hướng, mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc. Còn có chút vốn là tranh chua phụ nhân, thừa dịp đại bá một nhà đi lên trước nhìn không tới, ở sau lưng hướng trên mặt đất phun nước miếng. Vương thị trong lòng lúc này mới có chút hiểu rõ, nguyên lai Cẩn Du nói mấy câu công phu, cũng đã làm đại bá một nhà phạm vào nhiều người tức giận, tao thôn dân phỉ nổ. Người khác xem Triệu thị kia thần sắc cử chỉ, không chừng ở trong lòng mắng nàng chó cậy thế chủ. Nhà mình nhi tử có thể thi đậu cử nhân, lại như thế nào sẽ là ngẫu nhiên. Không cần xé rách ra mặt, ít ỏi số ngữ, vô hình chung đem đối thủ đẩy hướng mọi người mặt đối lập, chính mình làm người tốt. Trách không được, Đông Thanh chưa bao giờ giận hiện ra sắc, vô luận người khác nói cái gì, vẫn luôn cười nói xinh đẹp. Đó là bởi vì người Đông Thanh ánh mắt lâu dài, gặp qua đại trường hợp, nhìn thấu triệt, giống nhau nông phụ nông cạn tinh kế đều không bỏ trong lòng, bốn lạng đẩy ngàn cân liền đẩy trở về. Vương thị trong lòng khói mù tan đi, nhìn nhìn bên cạnh Đông Thanh, chiếu Đông Thanh biểu tình học một phen, treo lên ôn hòa khéo léo tươi cười. Đại cẩu một đường cùng người ta nói cười, nhà hắn ngốc tử đệ đệ hiện giờ là cử nhân. Thúy Chi nhìn Đông Thanh cùng Vương thị hành động, nàng cũng không tự giác đi theo Đông Thanh học động tác, chậm rãi đi xa. Lý Lâm thật sâu nhìn Đông Thanh hai vợ chồng liếc mắt một cái, bước nhanh đuổi kịp. Lý Lao Hán đoàn người, trở lại chính mình đã từng ra, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Lúc trước nghĩ vạn nhất trong thành sinh kế đảo không đi xuống, còn phải về đến nơi đây tới thao khởi nghề cũ, không nghĩ tới Đông Thanh một tay sinh ý làm tốt lắm, Cẩn Du cũng một đường thi được kinh thành, xem tình hình là không có khả năng sẽ đã trở lại. Người một nhà không có lên tiếng, liền tính bọn họ sẽ không trở về cắm dễ. Lúc trước khế ước làm theo có hiệu lực, Triệu thị càng là tưởng ham nhà bọn họ mà cùng phòng ở, kia khế ước liền càng sẽ trở thành Triệu thị trong lòng một cây thứ, lo lắng bọn họ ngày nào đó trở về đem mà cùng phòng ở thu hồi đi. Nếu tâm vô tham niệm, bất luận có không một giấy khế ước, mà đều là chính mình loại, phòng ốc chính mình trụ, có thể loại mấy năm tính mấy năm, tự có thể quá đến thư thái rộng rãi. Nhìn đại bá ra mấy cái nữ quyến bận rộn trong ngoài cho bọn hắn thu thập chỗ ở, Cẩn Du lánh người trong nhà ngồi ở trong viện, lao thần khắp nơi ăn trà. Nếu các nàng như thế thích tự hạ thân phận định bợ, kia chính mình người một nhà không hưởng thụ bạch không hưởng thụ, tùy các nàng đi lan lộn. Nhân Trần Quân Nhiên cùng Cẩn Du cùng chúng cử, hai người chuẩn bị một đạo bài yến, thôn trưởng cùng Trần Quân Nhiên đi theo tới đại bá gia. Đoàn người vây quanh bàn mà ngồi, Cẩn Du chậm gì gì uống trà, không có nói bài yến việc. Đại bá cùng ba cái nhi tử ngồi ở cái bàn đối diện. Đại bá dẫn đầu mở miệng, nói, ngày mai yến hội nói như thế nào? Muốn ở nơi nào bãi? Thôn trưởng nói tiếp, nói, lần này chúng cử là đại sự, muốn thỉnh toàn thôn người uống rượu, chúng ta hai nhà trong phòng cũng chưa lớn như vậy nơi sân, không bằng ở bờ sông thượng bãi. Duyên Hà vùng địa thế bình thản, ngày gần đây lại trời trong nắng ấm, ở nơi đó mang lên trăm bàn đều không thành vấn đề, thỉnh trong thôn phụ nhân hỗ trợ, giá thượng nồi to làm ăn. Một vòng là có thể ăn xong, bất việc nhi. Mọi người tưởng tượng, cảm thấy này cử được không, liền định rồi xuống dưới. Thôn trưởng lại nói, ta đây làm quân bình quân an quân giật tam huynh đệ đi có thể hỗ trợ nhân gia thỉnh một chút, thuận tiện làm các nàng đem trong nhà bàn ghế nổi chén gáo buồn đều dọn tới. Mọi người gật đầu, đại bá như mày, nói, kia cơm canh đồ ăn phẩm làm sao bây giờ. Toàn thôn người ăn, nhất định không thể thiếu. Nhà của chúng ta cũng không nhiều như vậy lương thực cùng đồ ăn, ngày mai liền phải bãi, thời gian quá đuổi, hiện tại ngày đều ngả về Tây, đi trấn trên mua khả năng không kịp. Đông Thanh nói, cái này không đáng ngại, căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ta mới không tiện đường từ trấn trên mua sắm đồ vật, mà là chuẩn bị liền ở trong thôn mua này đó. Trong nhà có còn lại thịt, có lương, có đồ ăn, đều có thể lấy tới bán cho ta, người trong thôn có tiền kiếm, chúng ta cũng gom đủ bãi yến phải dùng đồ vật. Thôn trưởng một phách đầu gối, ảo nao nói, Đông Thanh ngươi vì sao không nói sớm? Sớm biết như thế, mới vừa rồi đem thôn dân tụ tập tới khi, nên một đạo đem việc này cùng bọn họ nói, thuận tiện thông chi các nàng ngày mai sáng sớm mang lên bàn ghế nổi chén gáo buồn lại đây hỗ trợ, còn không cần quân an bọn họ từng nhà đi thông chi. Đông Thanh ngượng ngùng cười cười, là ta sơ sót, chỉ có thể phiền toái cha lại đi gõ một lần la, hiện tại chính trực thu hoạch vụ thu mùa, không cần cố sức bối đi chấn trên bọn họ liền có tiền nhưng kiếm, sẽ không ngại phiền toái. Thôn trưởng thở dài, kia chỉ có thể như thế, cái này nhưng đến thương lượng hảo, cùng nhau nói đi, ta nhưng không nghĩ một ngày trong vòng gõ ba lần la. Một đám người cười vang, chỉ có đại bá vẫn như cũ mặt ủ mày chau, lời nói là nói như vậy, nhưng việc này lớn như vậy, dù sao cũng phải có cái trường sự, quản dùng để đặt mua tiền bạc còn có mua trở về đồ vật, ai phụ trách đi mua đồ vật cũng là cái vấn đề. Triệu thị cùng đại bá liếc nhau, ở một bên chen vào nói, đúng vậy, các ngươi đi một ngày đường cũng mệt mỏi, việc này dù sao cũng phải có cái xử lý người. Bọn họ tưởng, là Minh Kỳ ám chỉ, cần Du nhả ra làm cho bọn họ ra phụ trách trường sự, kia tiền bạc cùng mua tới đồ vật chính là bọn họ quản. Xem Lý Lao Hán một nhà hiện giờ ăn mặc, hẳn là kiếm lời chút tiền, một tháng ít nhất sẽ không thấp hơn 20 lượng. Lần này làm việc, có thôn trưởng đi theo thêm bạc, hai nhà gom lại định là không ít bạc, trưởng việc nhiều thiếu là có nước luộc nhưng vớt, như thế một chuyến xuống dưới có thể vớt không ít. Cẩn Du đối đại bá cùng Triệu thị tiểu tính kế nhiên với tâm, suy nghĩ nếu không liền đáp ứng xuống dưới, bọn họ cũng có thể bất việc, ra chút bạc, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Đông Thanh lại ý cười doanh doanh, nói, ta không mệt, ta có thể phụ trách chuyện này, mua đồ vật ta sẽ đem khoản nhớ rõ, chỉ là muốn phiền toái vài vị đường ca hỗ trợ cân. Nàng còn ghi hận Triệu thị cùng Chu thị đối Thúy Chi ác độc chi ngữ, một văn tiền tiện nghi đều không nghĩ làm Triệu thị chiếm đi. Hơn nữa, Triệu thị thật sự lòng tham không đáy, nàng bị 35 lượng bạc đối phó lần này hiến hội dư giả, nếu là làm Triệu thị đặt mua xuống dưới, chỉ sợ hơn phân nửa đều phải vào Triệu thị hầu bao, dùng ở trong yến hội thiếu chi lại thiếu. Hoa nhiều như vậy tiền làm không ra một hồi thể diện yến hội, người khác không thiếu được nói các nàng keo kiệt. Bạch bạch tiêu tiền còn bị người lên án, thứ nàng làm không ra như vậy sốt ruột chuyện này tới. Quả nhiên, Đông Thanh đem Triệu thị chuẩn bị vớt nước luộc lộ đổ trở về, Triệu thị sắc mặt liền có chút không tốt, nhưng vô pháp phát tác. Đại bá ho khan một tiếng, kia hành, nếu đều định ra tới, đại ngưu nhị ngưu các ngươi đi theo Đông Thanh cùng ngươi Trần Thúc đi bãi bên kia, hỗ trợ đáp bắt tay. Thôn trưởng gật đầu, đứng dậy đi đầu hướng bãi bên kia đi, chuẩn bị gõ la triệu tập thôn dân, làm cho bọn họ đem trong nhà có thể bán đồ ăn cùng thịt lấy tới bán cho Đông Thanh. Cẩn Du buông trong tay bắt trà, đứng dậy đi theo Đông Thanh đi, hắn cũng đi hỗ trợ dọn một chút mua trở về đồ vật. Chân còn không có bước ra ngạch cửa, đã bị đại bá gọi lại. Nhị cầu ngươi từ từ, ta có nói mấy câu muốn cùng ngươi nói. Ân. Cẩn Du chỉ phải dừng lại vượt ngạch cửa động tác, xoay người đi đến đại bá trước mặt, nhìn thoáng qua đại bá phía sau Triệu thị. Không biết đại bá có nói cái gì muốn cùng ta nói. Đại bá hút một ngụm lao thuốc lá sợi, phun ra một vòng xem thường, khép mắt, nói, tê. Không phải đại bá nói ngươi, ngươi hiện giờ đều là cử nhân láo ra, như thế nào còn bị Đông Thanh quản được gắt gao. Nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, chúng ta đại nam nhân, chuyện gì đều hẳn là chính mình làm chủ, không chấp nhận được nữ nhân khoa tay múa chân. Nhìn đại bá ra vẻ thâm trầm cùng Triệu thị ở sau người làm bộ không kiên nhẫn, đại bá lại không dám phản bác bộ dáng, Cẩn Du đột nhiên cười rộ lên. Đại bá không thể hiểu được, từ xương khói ngẩng đầu nhìn Cẩn Du liếc mắt một cái, ngươi cười cái gì? Hiện tại quản giáo còn kịp, bằng không ngày sau ngươi vào quan trường, nàng nếu lại khoa tay múa chân càng quái, khả năng sẽ hủy hoại ngươi tiền đồ, không thể không phong A. Từ xưa đều có hồng nhan họa thủy cách nói, nhiều ít anh hùng hào kiệt, cuối cùng một đời anh danh liền hủy ở nữ nhân trên người. Cẩn Du cười trong chốc lát, thu liễm một chút ý cười, hỏi, kia đại bá cảm thấy, nên như thế nào quản giáo Đông Thanh mới có thể phòng ngừa nàng hủy hoại ta tiền đồ. Chỉ thấy đại bá hít mây nhả khói suy nghĩ trong chốc lát, nói, không bằng từ hôm nay bắt đầu, từ một chuyện nhỏ xuống tay, nàng chủ động muốn đi làm cái này trưởng sự, ngươi bày ra đại nam nhân nên có tư thế, mệnh lệnh nàng không được làm cái này trưởng sự, xem nàng sẽ như thế nào. Nga. Cẩn Du nhướng mày, ta quản giáo thê tử tổng không thể chậm trễ ngày mai yến hội, đến có người thu mua, không cho nàng làm trưởng sự, kia cái này trưởng sự nên do ai đảm đương mới thích hợp. Đại bá đầy mặt khổ đại cựu thâm, như thế cái vấn đề. Lúc này Triệu Thị ở phía sau nói tiếp, nói, không bằng như vậy, làm ngươi đại bá tới, ngươi đại bá tính sổ mau đâu, chúng ta là người một nhà, tổng không thể không giúp ngươi, làm ngươi yến hội làm không được không duyên cớ làm người ngoài nhìn chê cười. Cẩn Du lại cười, kia thật đúng là thập phần cảm tạ đại bá cùng đại bá mâu dụng tâm lương khổ, như vậy vì ta nhọc lòng. Đại bá đứng dậy, thu hồi tẩu hút thuốc, cảm tạ cái gì, ngươi là ta thân cháu trai, không giúp ngươi giúp ai. Chúng ta đây này liền qua đi, ta tiếp nhận trưởng sự thu mua, ngươi đem nàng mang về nhà có người quản giáo, tốt xấu cho nàng lưu chút mặt mũi. Triệu Thị đi theo đại bá đi đến cạnh cửa, lại xem Cẩn Du không thấy động tác, kỳ quái nói, như thế nào không đi. Cẩn Du đột ngột mà cười một tiếng, đại bá cùng đại bá mâu song hoàng sướng đến không tồi, ta cũng là trên người không tiền lẻ, bằng không đều tưởng hướng các ngươi trước mặt ném tiền. Ngươi lời này có ý tứ gì? Triệu Thị sắc mặt có chút không đúng, như thế nào nghe đều cảm thấy Cẩn Du lời này là ở châm chọc các nàng. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì chính mình trong lòng không điểm số sao? Cẩn Du đông dưng âm hạ mặt tới, Đông Thanh là thê tử của ta, ta liền nguyện ý quán nàng, liền nguyện ý nàng đối ta khoa tay múa chân càng quái, khi nào đến phiên đại bá tới nhúng tay quảng giáo. Xem Cẩn Du không lưu tình, đại bá sắc mặt thập phần khó coi, lại không có mở miệng. Nhưng thật ra Triệu Thị nhịn không được trước dầm chân. Ngươi đừng không biết tốt xấu, chúng ta cũng là vì ngươi hảo, Đông Thanh cái kia yêu phụ, không biết đối với ngươi làm cái gì yêu thuật, bằng không ngươi một cái choáng váng mười mấy năm ngốc tử có thể biến thông minh. Khả năng đều cho ngươi hạ cổ, ngươi nhìn xem cái nào nam nhân sẽ đối thê tử nói gì nghe nấy. Chính ngươi đều không cảm thấy kỳ quái. Cẩn Du cảm thấy Triệu Thị buồn cười đến cực điểm, chính mình thân là nữ nhân. Lại muốn đẩy phủng nam quyền, thật giống như chính mình bị nam nhân nô dịch không hề nhân quyền đáng nói còn thập phần quang vinh giống nhau, thật sự thật đáng buồn. Không cảm thấy kỳ quái, ta còn vui làm Đông Thanh cười ở ta trên đầu đâu, ta còn vui cấp Đông Thanh làm trâu làm ngựa, ngươi làm khó dễ được ta. Nếu là nàng có thể thi yêu thuật làm ta biến thông minh, đại nhưng đối ta lại thi mấy trăm cái yêu thuật, ta không ngại, để tránh lưu lạc đến cùng ngươi giống nhau ngu muội bất kham. Ngươi Triệu Thị bị Cẩn Du tức giận đến sắc mặt xanh mét, chỉ vào Cẩn Du thẳng dậm chân, nói không ra lời phản bác. Đại ba tiến lên một bước, trầm giọng nói, nhị cẩu, ngươi lời này liền quá mức, tùy tiện nhúng tay việc nhà của ngươi là chúng ta không đúng, nhưng ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ngươi đại bá mẫu nói chuyện. Vô luận nói như thế nào, chúng ta đều là trưởng bối của ngươi, ngươi đọc sách thánh hiền thi đậu cử nhân, chính là như vậy đối trưởng bối nói chuyện. Cẩn Du buồn cười nói, còn biết lấy luân lý đạo đức tới áp người. Trường bối, phiền thoái các ngươi đi trước bờ sông chiếu chiếu chính mình còn có hay không cái trưởng bối dạng, đỉnh trưởng bối mũ là có thể bởi vì cực nhỏ tiểu lợi muốn làm gì thì làm. Trường bối hai chữ, đều không phải là các ngươi cậy ra lên mặt làm ác sự tấm mục. Đại bá bị đổ đến á khẩu không trả lời được, là hắn coi thường Đông Thanh năng lực, cũng coi thường Cẩn Du cái lại cùng tự chủ năng lực. Cái này biện pháp là Triệu Thị đối hắn đề nghị, lấy nam nhân góc độ thi lấy phép khích tướng, giống nhau nam tử bị bọn họ phu thê như vậy một bộ xung dưới, nhiều ít đều sẽ có chút dao động. Hắn một suy nghĩ liền đáp ứng thử một lần, nghĩ Cẩn Du rốt cuộc tuổi trẻ, huyết khí phương cương, lại chính trực xuân phong đắc ý hết sức, nhất định kinh không được này bộ phép khích tướng kích thích. Không thành tưởng, có thể thi đậu cử nhân người không phải thiện tra, quá có chủ kiến, không dễ dàng bị người ảnh hưởng. Cẩn Du nhìn trước mắt hai người, lắc lắc đầu, phép khích tướng vẫn là châm ngòi ly rán châm ngòi thổi gió ta thấy đến nhiều, đối ta vô dụng, lần sau bớt chút sức lực. Nói xong hướng ngoài cửa đi, đi đến hai người bên cạnh người, Cẩn Du dừng lại bước chân, lạnh lùng nói, các ngươi như thế nào bố trí ta đều không sao cả, nhưng làm thấp đi Đông Thanh nói ta không muốn nghe đến lần thứ hai, nếu không chớ có trách ta không nhớ tình cũ. Vốn định đều là thân thích, vì không cho Lý Lao Hán khó làm. Hắn sẽ duy trì mặt ngoài hư tình giả ý. Chỉ tiếc, người khác cũng không lĩnh hội hắn hảo ý, một hai phải làm cho khó coi. Kia liền làm nó càng khó xem, tả hữu nhà bọn họ người đều khá xinh đẹp, khó coi cũng chỉ có thể là người khác khó coi. Cẩn Du đi xa, lưu lại đại bá cùng Triệu Thị ở trong viện, mới vừa rồi Cẩn Du ngữ khí, lạnh lẽo đến giống như băng cha tử, theo lòng bàn chân lan tràn tới rồi đỉnh đầu tâm. Sau một lúc lâu, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Đại bá ảo não không thôi, trừng mắt nhìn Triệu Thị liếc mắt một cái, ngón tay hướng Triệu Thị chán thượng trọng, sớm ta liền cùng ngươi đã nói không cần tính kế người khác. Cái này hảo, ta lao lực tích cóp lên về điểm này tình cảm một tán mà không, về sau nhị cẩu sao có thể dịu dắt đại hà. Làm ngươi cho ta ra siêu chủ ý. Triệu Thị bị đại bá hung hăng chọc vài cái chán, suýt nữa đứng thẳng không xong, nhạ nhạ không dám đáp lời, trong lòng đem đại bá từ đầu đến chân chú cái biến. Nói giống như chỉ có nàng tưởng tính kế người khác dường như, nếu là đại bá không như vậy điểm tiểu tâm tư, như thế nào sẽ đáp ứng nàng đề nghị. Kết quả là sự tình tạp, liền cái gì hắc qua đều hướng trên người nàng ném. Cẩn Du rời đi đại bá ra, nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, đầy mặt ý cười đi vào bãi thượng. Đã có không ít người ra, xách theo cải trắng hoặc là củ cải thịt khô từ từ đồ vật, bài đội đi hướng Đông Thanh. Lý Đại Ngưu cùng Lý Nhị Ngưu giúp đỡ cần, Lý Lâm cùng Đại Cẩu Thúy Chi hỗ trợ thu phóng kiểm kê, Đông Thanh đăng ký ở sổ sách thượng, ấn thị trường kết tiền cấp thôn dân. Thay đổi tiền thôn dân vui mừng khôn xiết, so cầm đi chấn trên phương tiện nhiều. Đều không cần thủ bán, giá cả cũng cao. Đông Thanh nhìn đến Cẩn Du lại đây, ngẩng đầu cười đến mi mắt cong cong. Cẩn Lang, ngươi vì sao như vậy chậm mới lại đây? Cẩn Du nhịn không được duỗi tay, nhẹ nhàng méo méo Đông Thanh bóng loáng gương mặt, không có việc gì, bất quá là ở trên đường gặp được người trong thôn, nói chuyện tào lao vài câu. Đông Thanh đoán trách nhìn Cẩn Du liếc mắt một cái, chớ có động tay động chân, đoàn người đều nhìn đâu. Ân, có sao? Cẩn Du xoay mặt nhìn về phía mọi người, vốn dĩ vây xem mọi người lập tức quay đầu làm bộ ngắm phong cảnh. Kia phiến đồng la cũng thật đẹp a. Xem mọi người kia mạnh mẽ ngắm phong cảnh bộ dáng, Cẩn Du không cấm buồn cười, nghẹn cười kéo ra đề tài, nói, đã mua nhiều ít. Ngươi có hay không tính tính tổng cộng mua nhiều ít thích hợp? Đông Thanh trên tay không ngừng, nói, tính qua, chúng ta không hiểu biết bọn họ lượng cơm ăn, ta đều hướng nhiều tính, bảo đảm chỉ nhiều không ít, cũng sẽ không nhiều quá nhiều, nếu là ăn xong tịch vô dụng xong, có thể để lại cho cha nuôi xử lý. Cẩn Du không có dị nghị, hành, vậy ngươi nhìn làm, ta hôm nay liền bất động não, làm điểm dốc sức thẳng đầu sống, tùy tiện sai khiến ta làm cái gì đều được, ta trưởng sự đại nhân. Không biết xấu hổ Đông Thanh không dám nhìn tới Cẩn Du cùng bốn phía thôn dân, mặc danh cảm thấy Cẩn Du cuối cùng câu nói kia làm nàng ra mặt nóng lên, thập phần mắc cỡ. Đó là bởi vì, hai người cộng phó Vu Sơn khi, Cẩn Du tổng ái ở bên thai xưng nàng đại nhân, ngữ điệu cùng này tương tự. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, lộ ra một tia từ tính, phảng phất từ trên xương cốt thổi qua, quát đến người cả người tê dại. Tiểu viên đứng ở Đông Thanh phía sau, xem Đông Thanh trắng nón lỗ thai chậm rãi bò lên trên đà hồng, cuối cùng, tiểu xảo là lướt vành thai trở nên tươi đẹp ướt át. Không khỏi che miệng cười trộm, cảm thấy nhà mình chủ tử vạn phần chọc người chịu mến, như thế dễ dàng thẹn thùng. Đông Thanh như vậy bộ dáng, vẫn là đừng làm Cẩn Du nhìn lại hảo. Nếu không trước công chúng, hắn liền có đắc tội bị. Ở đây tử thượng mua sắm đủ số nguyên liệu nấu ăn, Cẩn Du lánh mấy cái thanh trắng niên, đem đồ vật dọn đến nấu cơm thiêu đồ ăn nơi. Thôn trưởng xem qua Đông Thanh sổ sách sau, về nhà lấy khoản thượng một nửa bạc cấp Đông Thanh. Thanh thủy câu mấy trăm hộ nhân gia, dân cư ít nhất 2-3 người, nhiều có thể đạt tới 10 hơn người, toàn thôn người rộng mở cái bụng ăn một đốn, qua ngón chính đều là một cái đến không được số. Vì phương tiện, Đông Thanh không có mua bắp viên, mà là mua đã ma tốt bắp mặt, ngày mai quấy ướt là có thể trưng tới ăn. Bắp mặt mỗi cân giá cả so bắp viên cao 2 văn, bởi vì bắp mặt đã si đi ra nhì cùng không thể ăn bộ phận, dư lại tất cả đều là tinh hoa. Lần này mua một thạch bắp mặt, mấy trăm cân thịt, các loại rau dưa mấy trăm cân, nhìn qua một đồng lớn, tổng cộng hoa tiền bạc 21-2 lại nhị đồng bạc. Thôn trưởng cầm 10 lượng lại 6 tiền đưa cho Đông Thanh. Đông Thanh thật không có thoái thác, thuận thế tiếp ở trong tay. Hai nhà cùng nhau gánh vác kiến hội, tỉnh không ít tiền, nếu không liền tính chỉ có một người trúng cử, làm theo muốn mở tiệc chiêu đái toàn thôn người, kiến hội phí dụng đến kia ra toàn lực gánh vác. Thôn trưởng thuận tiện thông chi trong nhà có đại cô nương tiểu tức phụ nhi nhân ra, ngày mai mang lên nổi chén gáo buồn tới hỗ trợ, lại có chính là tới tham gia kiến hội, tới rồi cơm chiều thời gian, mang lên nhà mình bàn ghế đến ven sông bên cạnh. Kể từ đó, liền tương đương với bọn họ không cần nhọc lòng bàn ghế vấn đề, làm thôn dân chính mình đến chính mình ngồi, bọn họ chỉ cần hướng trên bàn thượng đồ ăn là được. Xử lý xong những việc này, sắc trời đã sắt hắc, không sai biệt lắm nên đi nghỉ tạm, ngày mai lại là vội đến chân không chạm đất một ngày. Đoàn người chính hướng chỗ ở đi, Lý Lâm nhận không đi xuống, tiến đến Đông Thanh cùng Cẩn Du trung gian, thấp giọng nói, ta xem các ngươi đại bá gia liền như vậy chỉ xuống đất nhi, ta ngủ chỗ nào. Đại bá gia không có đủ nghỉ chỗ, tuy rằng đằng 3-4 trương giường ra tới, nhưng tiểu viên một người muốn chiếm một trường, dư lại chỉ đủ Lý Lao Hán gia tam đối phu thê nghỉ tạm, Lý Lâm liền tìm không đến phóng chỗ. Cẩn Du nghiêng mục xem Lý Lâm liếc mắt một cái, tìm cái cọc gỗ tử, tức tiêm, đem ngươi đinh treo ở trên tường, tỉnh khi tỉnh chỗ ngồi. Lý Lâm nghẹn lại, thở dài nói, ta nói thật, nếu là không chỗ ngồi cho ta ngủ, ta liền nửa đêm ngủ đến ngươi cùng tẩu tử trung gian đi. Ngươi dám? Cẩn Du cùng Đông Thanh chăm miệng một lời, Lý Lâm thật sự là ra ngứa. Trần Quân Nhiên bất đắc dĩ, tiến lên nói, nhà ta có chỗ ở, nếu không chê, tiểu Lâm cùng ta đi thôi. Hắc hắc, không chê. Tìm được nguyện ý thu lưu người của hắn, Lý Lâm lập tức buông ra Cẩn Du, xoay người đáp thượng Trần Quân Nhiên vai. Cẩn Du nói, kia tiểu Lâm tử ngươi liền cùng Quân Nhiên đi nghỉ tạm, ngày mai cũng không nên ngủ nướng, ngươi muốn lên đi theo hỗ trợ. Lý Lâm xua tay, hành hành hành ta đã biết, ngươi cùng lão mụ tử dường như, lại nhải. Cùng Trần Quân Nhiên kề vai sát cánh đi ra một đoạn, tổng cảm thấy địa phương nào không đúng, tiểu Lâm tử cái này xưng hô, như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu. Cẩn Du thở dài, Lý Lâm còn ngại hắn lại nhải, hắn lại cảm giác chính mình không đương cha liền thao nổi lên đương cha tâm. Mỗi ngày lo lắng Lý Lâm thiên một chân mà một chân quăng ngã, hoặc là miệng quá thiếu, hắn vừa lơ đãng Lý Lâm đã bị người tấu. Lý Lâm cha mẹ như thế nào yên tâm Lý Lâm một mình bên ngoài hành tẩu. Không cấm lại thở dài một ngụm, vì sao hắn muốn không yên lòng. Trở lại đại bá ra, đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy đại bá cùng Triệu Thị ngồi ở trong viện trên ghế, mặt lộ vẻ thấp thỏm chi sắc. Hai người xem Cẩn Du đám người trở về, giống mông lở loét dường như từ trên ghế bắn lên tới, xấu hổ lôi kéo khỏe miệng bồi gương mặt tươi cười. Đại bá thử nói, các ngươi, sự tình xong xuôi sao? Yêu cầu chúng ta làm điểm gì không? Hỏi xong, cùng Triệu Thị đánh giá Lý Lao Hán người một nhà sắc mặt. Cẩn Du sắc mặt thanh thanh lánh lánh, nhìn không ra cái nguyên cớ, bên người nhưng thật ra cùng ban ngày một cái sắc mặt, không có nhăn mặt. Đông Thanh cười nói, xong xuôi, hôm nay đã không có việc gì, đoàn người sớm chút nghỉ tạm, ngày mai khả năng muốn phiền toái vài vị đường tẩu hỗ trợ nấu cơm thiêu đồ ăn, mấy cái đường ca đi theo Cẩn Du làm điểm việc tốn sức. Đại bá lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ Cẩn Du không đem chuyện đó nói cho Lý Lao Hán ra những người khác nghe. Lập tức cảm kích nhìn Cẩn Du liếc mắt một cái, trong lòng nhắc nhở chính mình trường điểm trí nhớ, ổn định đầu, đừng lại bị Triệu Thị khuyến khích. Vì một chút cực nhỏ tiểu lợi liền cùng Cẩn Du sẽ rách ra mặt, mất nhiều hơn được. Vậy là tốt rồi, bếp thượng thiêu đến có thủy, các ngươi vội một ngày, phao một chút chân lại đi ngủ. Cẩn Du nhấc lên mí mắt nhìn đối diện hai người liếc mắt một cái, thân phận của hắn bãi tại nơi này, kinh này một chuyện, đại bá hẳn là lại sẽ không làm những cái đó náo tàn sự. Tiểu thím, một cái choai choai hải tử từ trong phòng chạy ra, đai lưng cũng chưa hệ thượng. Một đầu chui vào Đông Thanh trong lòng ngực. Đại Hà đã ngủ hạ, mới vừa đắp lên chăn liền nghe trong viện Đông Thanh thanh âm, xúc lên chăn nhanh như chớp chạy ra tới, xiêm y đều không kịp xuyên chỉnh tề. Đông Thanh một cái lảo đảo, âm thầm cảm thán Đại Hà sức lực thật đại, cười nhẹ sờ sờ Đại Hà đỉnh đầu. Đại Hà, ngươi có hảo hảo bối thư sao? Có. Đại Hà đứng thẳng thân mình, chắp tay sau lưng. Dung đùi đắc ý nghiêm trang cóng lên Đông Thanh phía trước cho hắn thiên tự văn cùng tam tự kinh. Lý Đại Ngưu cùng Tiểu Triệu Thị nhìn cao giọng bối thư Đại Hà, mặt lộ vẻ ngạo sắc, nhà bọn họ Đại Hà chính là ghê gớm. Đại Hà bối xong, mãn nhãn sáng lấp lánh nhìn Đông Thanh, bên trong đựng đầy chờ mong Đông Thanh khích lệ. Đại Hà thật ngoan, đặc biệt lợi hại. Đông Thanh méo một phen Đại Hà mặt, đôi mắt đẹp cong thành một cái phùng. Đại Hà được như ý nguyện được khích lệ. Tức khắc nhìn Đông Thanh đẩy mặt ngây ngô cười. Đại bá loát vuốt xuống ba thượng mấy cây dâu, vui mừng nói, Đại Hà sắc thật cơ linh, lần trước các ngươi đi rồi, chúng ta đem hắn đưa đi đi theo quý lao đầu biết chữ nhi, quý lao đầu khuyết Đại Hà thông minh, nói muốn thu Đại Hà vì đồ đệ, dạy hắn làm nghề y gì đâu. Vương Thị tới chút tinh thần, thật vậy chăng? Kia nhưng thật ra không tồi, có thể kiếm tiền còn có thể cho người ta cứu mạng, là cái hảo sai sự. Đại Hà đứa nhỏ này là đại bá gia duy nhất một cái Vương thị cảm thấy hơi chút thuấn mắt, tuy rằng cũng không thảo nàng thích, nhưng ít ra không có cùng đại nhân nhà hắn học âm dương quái khí. Ai ngờ Đại Hà ngoan cố nói, ta không cần học ý gì, ta muốn cùng tiểu thúc thúc giống nhau, đi khảo công danh làm đại quan. Đại bá cùng Lý Đại Ngưu đám người cười ha ha, cảm thấy nhà mình Đại Hà tiền đồ, có khát vọng. Lý Đại Ngưu chờ đợi nhìn Đông Thanh, đệ tức phụ nhi, ngươi cảm thấy Đại Hà có cơ hội cùng nhị cẩu giống nhau khảo cái cử nhân gì đó sao? Đông Thanh cười cười, có cơ hội, Đại Hà còn nhỏ, làm hắn chuyên tâm nhiều học mấy năm, đọc chín tứ thư ngũ kinh, lý giải này ý, liền nhưng đi huyện thử một lần sâu cạn. Ha ha ha này liền hảo. Đến Đông Thanh khẳng định, Lý Đại Ngưu Xuân Phong đắc ý, tiếp đón tiểu triệu thị lãnh Đại Hà đi ngủ, Đại Hà ngày mai còn muốn dậy sớm đi quý lao đầu chỗ đó, mau lành hắn ngủ. Cẩn Du vẫn luôn không nói chuyện, xem Đông Thanh thích Đại Hà, liền tùy nàng đi. Chính mình tắc đi nhà bếp đánh nước ấm, bưng hướng triệu thị cho bọn hắn chuẩn bị phòng đi. Đông Thanh, tới rửa chân, tẩy xong sớm chút ngủ. Lý Lao Hán ra đối này tập mãi thành thói quen, Cẩn Du thường xuyên sẽ cho Đông Thanh múc nước rửa mặt, giúp đỡ mặc, ngần ấy năm qua đi, bọn họ đã không cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ là tiểu viên Liễm Mi lắc đầu, cho nên nàng cái này tỷ nữ muốn tới làm chi. Đương cái bài trí sao? Lập tức theo sát sau đó, vào nhà đi đem giường đệm hảo, lại đến hầu hạ Đông Thanh rửa mặt. Đại bá ra một đám người mắt to trừng mắt nhỏ, cánh rừng lớn cái gì điều đều có, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên thấy như vậy tích cực hầu hạ người trượng phu. Diễm Phương xem tiểu viên cái này tuổi thanh xuân nữ tử đi theo Cẩn Du vào phòng, nhịn không được hiếu kỳ nói, mới vừa rồi đi vào kia nữ chính là ai. Đông Thanh vừa trở về, nàng liền chú ý tới vẫn luôn đi theo Đông Thanh phía sau tiểu viên. Nhìn qua tuổi trẻ mà mỹ, dáng người tinh tế hiểu điệu, một cổ tử không thể nói tới hương vị, nàng trước tiên nghĩ đến hồ mị tử cái này tử. Nàng là không thể gặp nam nhân nhà mình ngắm nữ nhân khác, xem tiểu viên đi theo Đông Thanh phía sau không lưng cúi đầu tư thái, nàng cho rằng Cẩn Du chúng cử nhân liền nạp cái thiếp. Nhưng Cẩn Du cũng không có đem ánh mắt lưu luyến với tiểu viên trên người, tiểu viên nhìn về phía Cẩn Du cũng không hề tình yêu nam nữ cảm giác. Nhưng thật ra xem Đông Thanh tình hình lúc ấy đầy mặt ôn nhu ý cười. Hiện nay tiểu viên lại đi theo Cẩn Du phía sau vào phòng, làm Diễm Vương không hiểu ra sao, làm không rõ ràng lắm đây là cái tình huống như thế nào. Diễm Vương này hỏi chuyện vừa ra, đại bá mấy người nhìn về phía Đông Thanh, bọn họ cũng tò mò tiểu viên là người ra sao. Đông Thanh còn chưa mở miệng, Thúy Chi liền nói, nàng à, kêu tiểu viên. Là Đông Thanh ở Tương Lang Hoa 122 mua trở về nha hoàn, phụ trách hầu hạ Đông Thanh cuộc sống hàng ngày, thường thường còn có thể giúp đỡ ta làm sống, nhưng hăng hái. Như vậy nói, nàng thừa nhận là ở hướng đại bá ra khoe ra, các nàng chính là ở trong thành đứng vững góp chân, đều có thể hoa một tuyệt bút tiền mua nha hoàn, muốn nhìn chê cười, môn đều không có. Quả nhiên, đại bá ra một đám người nghe xong Thúy Chi lời này, trong lòng hoảng sợ, rõ ràng không qua đi bao lâu. Lý Lão Hán ra đều bắt đầu mua nha hoàn. Hơn nữa là 122. Triệu thị lẩm bẩm nói, 122. Chúng ta cả nhà khổ 7-8 năm khổ không đứng dậy, nha hoàn đều như vậy quý sao. Lúc trước Đông Thanh mua trở về không phải chỉ tốn 6 lượng bạc. Vương thị dương mi thổ khí, kia như thế nào có thể so sánh. Đông Thanh là giả ngu tới Thanh Thủy Câu, cùng phủ thành Lý Chính Nhi tám kinh nha hoàn giới kém đến xa. Nói thật các nàng cũng không biết chân chính nha hoàn cái gì giới, nhưng khoác lác như thế nào thổi đều được, bởi vì nhà mình có nắm chắc. Đông Thanh nhìn Vương thị cùng Thúy Chi đắc ý tiểu bộ dáng, không có vạch trần các nàng. Giống tiểu viên như vậy sẽ cầm kỳ thư họa, sẽ nội trợ hiểu lễ nghi phẩm tướng thượng đẳng cô nương, nếu làm nha hoàn tới bán, ít nhất có thể bán 30 lượng trở lên giới. Thanh lâu nữ tử giới vẫn luôn cư cao không giới, bởi vì thanh lâu nữ tử kiếm tiền nhiều. Mẹ mình sẽ không lấy nha hoàn giới bán cô nương cấp thanh lâu. Thanh lâu vì phòng ngừa một ít chết cân não các cô nương trộm tích cóp tiền cho chính mình chuộc thân giống nhau đều phải mua nhập giới gấp đôi, giai đoạn trước ăn mặc chi phí đều là có săn đồ vật, nhật tử nhưng thật ra quá đến không tồi, chính là không hiện bạc nhưng lấy. Bất quá, đại đa số cô nương chỉ cần ngay từ đầu dạy dỗ hảo, mặt sau có thể kiếm đồng tiền lớn tú bà sẽ phân tiền cho nàng, tả hữu đều là tiện tịch. Còn không bằng thừa dịp tuổi trẻ nhiều kiếm chút tiền dưỡng lão. Chờ tuổi già sắc suy, đối tú bà không có giá trị lợi dụng, còn có thể thu mua nhập giới gấp đôi chuộc thân tiền, mà kỵ nữ vì chính mình chuộc thân sau, dùng mấy năm nay lấy thanh lâu vì bàn đạp kiếm tiền hậu đãi quá xong quãng đời còn lại, thuộc về lẫn nhau hợp tác quan hệ. Giống tiểu viên như vậy chết cân não thanh lâu nữ tử kỳ thật rất ít, bên đều vội vàng vật tận kỳ dụng kiếm tiền hoa. Thúy Chi cùng Vương Thị kéo một phen cừu hận, cảm thấy mỹ mãn rửa mặt đi ngủ. Lý Lao Hán ra mọi người một đêm ngủ say, đại bá một nhà khả năng liền phải trằn trọc. Hôm sau, Vương Thị Thúy Chi chờ dậy thật sớm, ngày mới tờ mờ sáng, liền đi đem đại bá cùng Vương Thị đánh thức. Nếu mỗi ngày đem đều là người một nhà những lời này quải bên miệng, vậy chạy nhanh lên hỗ trợ gánh thủy bối xài. Tuy rằng không trông cậy vào Triệu Thị cái này gian dối thủ đoạn kẻ tái phạm có thể hỗ trợ làm nhiều ít sống, nhưng nghĩ có thể lăn lộn nàng, Vương Thị liền vui. Đông Thanh chỉ huy mọi người làm từng bước, đem muốn tẩy đồ vật dọn đến bờ sông, liền ở trong sông rửa sạch, tẩy thịt, rửa rau, tức khoai tây tức khoai tây. Cẩn Du lãnh một chúng nam đinh lên núi chém mấy đống lớn xài, bối đến bờ sông cấp nữ quyến nhóm lửa dùng. Cơm trưa là Đông Thanh cùng Thúy Chi động thủ, giữa trưa này đốn không phải yến hội, chỉ cấp tới hỗ trợ người cung cấp cơm canh. Dùng qua cơm trưa, Đông Thanh cấp Cẩn Du bắt mấy điếu tiền, làm hắn mang lên mấy cái tráng niên đi trấn trên, mua mấy đại lưu rượu trở về, tùy ý uống. Cẩn Du tự nhiên lãnh ra mệnh lệnh đi, kêu lên trong thôn sức lực đại nam tử, không có kêu Trần Quân Nhiên. Trấn trên khá xa, trừ bỏ sức lực, còn phải có vài phần sức của đôi bàn chân mới được. Trần Quân Nhiên kia tú khí tiểu thân thể, chỉ sợ chỉ là đất thó thiêu vỏ rượu liền quá sức. Đang chuẩn bị tiếp đón đi, Cẩn Du đảo mắt nhìn đến tế ở một đống đại cô nương trung gian, hỗ trợ tức khoai tây Lý Lâm. Tiểu Lâm tử, tới ta cho ngươi cái hảo sai sự. Lý Lâm từ bùi hoa trung ngẩng đầu, không có làm nghĩ nhiều, tung ta tung tăng đi vào Cẩn Du trước người, trong tay còn méo cái tức một nửa khoai tây. Toàn huynh, cái gì hảo sai sự? Còn có thể so cùng đại nữ cô bé hạnh hoa hoa mai các loại hoa cùng nhau tức khoai tây tới hảo. Cẩn Du nhìn Lý Lâm trong tay khoai tây liếc mắt một cái, cầm lấy ném về đi, thủy hoa tiên các cô nương một thân, khiến cho một mảnh kinh hô. Ai? Toàn huynh ngươi làm chi? Làm ngươi vẻ mặt hạnh hoa hoa mai, cùng ta đi trấn trên mua rượu. Cẩn Du cường ngạnh kéo Lý Lâm hướng trên đường đi, Lý Lâm kêu cha gọi mẹ, kỳ thật căn bản không có ra sức nhi giấy rủa. Tới gần hoàng hôn, ven sông phiêu đãng từng trận hương khí nhi, bắp cơm thanh hương, thịt khô nùng hương, số vị giao tạp, thẳng dậy người nước bọt mọc lan tràn. Cẩn Du rốt cuộc từ trấn trên quay lại, mỗi người tay không ôm đế bối một cái không nhỏ đảo cái bình, cho nhau giúp đỡ kế tiếp, chỉnh tề đặt ở một bên, hận không thể cách bố phong đều có thể ngửi được rượu hương. Lý Lâm buông kia cái bình rượu, đặt mông ngồi dưới đất, ai ra huy ta lào eo, muốn đoạn muốn đoạn muốn đoạn. Cẩn Du cho hắn một cái tát, lên, tuổi còn trẻ trang cái gì túng, ngươi khuyết thiếu rèn luyện, về sau ta thần vận mang lên ngươi. Ai? Lý Lâm sửng sốt, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, đừng giới á toàn huynh, xem, ta khá tốt, không dùng được cùng ngươi thần cái gì vợ. Hắn mới không nghĩ đi theo Cẩn Du thiên không lượng liền rời giường đi bộ, ngủ một lát lười giác thật tốt. Thật sự vô pháp lý giải. Cẩn Du mỗi ngày đọc sách còn muốn hỗ trợ coi chừng trong nhà sinh ý, như thế nào còn có thể kiên trì mỗi ngày khởi sớm như vậy đi đi bộ. Toàn huynh. Uy, ngươi đang nghe ta nói sao? Cẩn Du không để ý đến Lý Lâm, giúp việc ngày Đông Thanh giúp đỡ đi, hắn là tiền sinh bệnh sợ, vận động việc này căn bản dừng không được tới. Hơn nữa, Đông Thanh thích hắn cơ bắp, muốn bảo trì. Lục tục có người mang lên thê nhi lại đây, trên vai khiêng một cái bàn. Trong tay xách theo băng ghế, tìm một chỗ vừa ý vị trí mang lên nhập tòa. Xem canh giờ không sai biệt lắm, đồ ăn chín, người cũng ước chừng đã đến đông đủ. Đông Thanh tiếp đón mọi người chuyển đến đồ ăn chén, thịnh đồ ăn thượng bàn, khai đàn rót rượu. Cẩn Du bưng một chén rượu, kéo lên Trần Quân Nhiên đứng ở sở hữu cái bàn trung gian, cất cao giọng nói, cảm tạ các vị phụ lao hương thân dự tiệc, ta cùng với Quân Nhiên kính đoàn người một chén. Nói xong uống một hơi cạn sạch. Trần Quân Nhiên cử chén phụng bồi, giữa sân một trận hoan hô. Cẩn Du một mặt miệng, các vị ăn ngon uống tốt, vò rượu nồi cơm ở bên kia, có thể ăn nhiều ít thịnh nhiều ít, cơm còn no, rượu còn đủ. Hảo! Giữa sân không khí nhất thời đạt tới cao trào, toàn thôn người động tác nhất trí ứng hảo, trung khí mười phần, sông thẳng thanh tiêu, hảo không đổ sộ. Lý Huynh, Quân Nhiên, vì sao không đợi ta tới liền khai tịch? Một đạo thanh âm truyền đến, Cẩn Du theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lý Ngôn Khanh đứng bên ngoài, khoanh tay mà đứng, nhìn trong sân hai người cười. Ngôn Khanh. Trần Quân Nhiên trong lòng kinh hỉ, vài bước đi đến Lý Ngôn Khanh bên cạnh người, dẫn hắn ngồi vào vị trí. Tới tới tới, tới sớm không bằng tới đúng lúc, lại làm một chén. Rượu quá ba tuần, Lý Ngôn Khanh phát ra mời, ta phụ thân chuẩn bị hậu thiên bãi yến thụ chúng, các ngươi hai người cũng không thể vắng họp. Quân Nhiên ngươi nếu là không đi, Tương Miên khả năng liền không cần ta cái này huynh trưởng, ta đáp ứng nàng nhất định sẽ đem ngươi thỉnh quá khứ. Nói, xoay mặt nhìn về phía Cẩn Du, còn có Lý Huynh, tuy rằng chúng ta giao thoa rất nhiều, ngươi lại chưa từng cùng ta phụ thân gặp qua, gia phụ rất muốn cùng ngươi kết bạn, ngươi cũng không thể thoái thác, mang lên tẩu tử cùng đại ca đại tẩu bá phụ bá mẫu cùng nhau dự tiệc mới là. Cẩn Du cười nói, sẽ không, bất quá ta ca tẩu cùng cha mẹ khả năng vô pháp dự tiệc, trong thành thêu hoa thêu thừa sự ngươi biết, không thể trì hoãn lâu lắm, các nàng tin tưởng vững chắc chậm trễ cái gì đều không thể chậm trễ kiếm tiền, cho nên liền tính ta nói khả năng cũng vô dụng. Như vậy đi, ta ca tẩu cha mẹ ngày mai phải về thành, đến lúc đó ta sẽ mang lên Đông Thành, cùng Quân Nhiên cùng dự tiệc, tuyệt không vắng họp. Nói, Cẩn Du lại nghĩ tới cái gì, xoay người tìm kiếm Lý Lâm thân ảnh. Lý Lâm đang theo trong thôn lão hán huyên thuyền, Cẩn Du đi đến hắn phía sau kêu hắn một tiếng, thế nhưng không có kêu ứng. Chỉ phải duỗi tay chụp một chút, Lý Lâm đột nhiên quay đầu lại, ai? Cẩn Du ngoài cười nhưng trong không cười, lúc kinh lúc giống làm cái gì? Ta có thể ăn người không thành. Nga, Toàn Huynh A, chuyện gì? Ta nhưng trước nói, lần này ngươi cho ta sai sự ta cũng không làm. Cẩn Du lắc đầu, không phải, Lý Ngôn Khanh mời chúng ta hậu thiên đi nhà hắn dự tiệc, ngươi muốn hay không cùng nhau? Lý Lâm hướng Lý Ngôn Khanh phương hướng xem một cái, suy tư một lát, lắc đầu nói, không được. Gần nhất trong thành đã toát ra một ít cùng phong điểm chế thêu hoa thêu thùa người, ta phải trở về họa chút tân màu sắc và hoa văn, nếu không kiếm không đến tiền. Cẩn Du trầm mặc một cái trước mắt, thở dài nói, như vậy cũng đúng, đối đãi ngươi ngày sau chúng tu tài, ta định mang lên mọi người vì ngươi chúc mừng. Lý Lâm rộng mở cười, những cái đó đều là hư, có hay không đều được, chỉ là nói cho cha mẹ mặt dài, khác không gì dùng. Lại nói, sang năm ngươi muốn tham gia lễ vi, nếu là chúng, còn không biết muốn đi nơi nào làm quan, cách khá xa, tổng không thể còn đặc biệt gấp trở về, liền bởi vì ta một giới nho nhỏ thảo dân thi đậu tú tài. Cẩn Du cười cười không có trả lời, chụp một chút Lý Lâm vai, vậy ngươi tiếp tục uống, ta đi trước xa giao. Lý Lâm đẩy Cẩn Du, mau đi, đừng làm trở ngại ta uống rượu. Cẩn Du mạc danh thất bại, tiểu tử này thật sự nhận người ngại. Đơn giản không hề để ý tới, xoay người cùng tiến đến kính rượu người ta nói lời nói. Bà Yến qua đi, Trần Quân Nhiên Lý Lâm cùng đại cẩu đều uống đến say khướt, ngay cả luôn luôn ổn trọng thôn trưởng, cũng bởi vì trong lòng vui sướng, uống nhiều quá chút, đi đường cố tình đảo đảo. Trần Quân Bình Tam huynh đệ chỉ phải một người đỡ một cái, đem thôn trưởng cùng Trần Quân Nhiên Lý Lâm ba người liền lôi tốn đưa trong nhà nghỉ tạm. Cẩn Du cảm thấy chính mình thân thể này rất có tiềm năng. Lần trước thành thân khi uống về điểm này lượng liền hơi say, luyện qua vài lần sau, hôm nay uống lượng là lần đó gấp 2, cũng chỉ là hơi say. Bước chân lược có phù phiếm, ý thức thực thanh tỉnh, còn có thể khống chế thân thể động tác. Một giấc ngủ đến ánh mặt trời đại lượng, đi hôm qua bãi yến ven sông thượng vừa thấy, còn có không ít bàn ghế đặt ở chỗ đó, vò rượu khắp nơi đều có, đông thiên một cái tây đảo một cái. Tối hôm qua ăn uống vui vẻ, không ít người uống say. Chén đũa vẫn là nữ quyến vội vàng thu tẩy phóng lên, đều không có lấy về đi, hôm nay mới đến số nhà mình đổ vợ. Mượn tới chén đũa nổi cụ Đông Thanh đều có làm đăng ký, nhà ai mượn mấy cái chén mấy đôi đũa lại đây, nồi hình thức cũng có ghi, để tránh một ít ái ham món lợi nhỏ người muốn bắt nhà người khác đổ vợ, cái cỏ rất khó xem. Cẩn Du đối Đông Thanh làm việc thủ đoạn thực thưởng thức, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đặc biệt nghiêm cẩn, để cho người khác không rảnh tử nhưng toàn. Tỉnh đi không ít phiền toái. Đông Thanh vì còn đủ, hôm qua đem mua trở về nguyên liệu nấu ăn tất cả đều nấu, lại không có ăn xong, còn dư lại không ít đồ vật. Hôm qua uống rượu cái sạch sẽ, trưng cơm không có ăn xong, thịt trong nồi chỉ còn lại có một chút canh thịt, đồ ăn trong nồi thừa không ít đồ ăn. Trên bàn thu hồi tới cơm thừa canh cặn tập trung ở một cái đại thùng, chuẩn bị làm thôn trưởng lấy về đi huy heo huy gà. Cẩn Du nhìn dư lại đồ vật, hỏi, này đó đồ ăn làm sao bây giờ? Thưa không tính thiếu, nhà ai người một nhà một chút hai hạ cũng ăn không hết, đều là tốt, phóng siêu đáng tiếc. Nghe được Cẩn Du lời này, Triệu thị lập tức liền tưởng mở miệng, lại bị đại bá ấn trở về, đừng vì một chút cơm thừa canh cặn chọc bực Cẩn Du. Triệu thị ném ra đại bá ấn xuống tay nàng, tuy rằng hừ lạnh một tiếng, lại không có tiến lên chen vào nói. Này đó ăn đủ các nàng người một nhà ăn 10 ngày qua, lấy về đi chỉ cần mỗi đốn đều nhiệt ấu, liền sẽ không siêu. Nhưng đại bá là một nhà chi chủ, hắn không muốn làm chính mình tiến lên, nàng cũng chỉ hảo câm miệng. Người khác không có chú ý đại bá cùng Triệu thị động tác nhỏ, Đông Thanh trầm ngâm một cái trước mắt, nói, trong chốc lát các nàng hỗ trợ sẽ đến lấy nhà mình dụng cụ, mỗi người phân điểm đi, lấy về đi ăn một đốn cũng hảo. Cẩn Du gật đầu, ân, cái này biện pháp hảo. Trần Thúc, đại bá, các ngươi trước nhìn xem, đem thích ăn lấy đi, dư lại lại phân cho những người khác. Triệu thị vui vẻ ra mặt, ai hảo hảo hảo. Lập tức lấy nhà mình hai cái nồi, cầm muỗng gỗ liên tiếp hướng trong nồi đảo cơm, lại dùng một cái khác nồi đem canh thịt đảo đi, khoai tây cải trắng đảo mấy đại muỗng. Thôn trưởng gia nhị con dâu Lưu Thị xem Triệu thị diễn xuất, lập tức không cam lòng yếu thế, mang tới nồi cùng Triệu thị cùng nhau hướng chính mình trong nồi trang đồ vật, một cái tái một cái lợi hại. Mọi người không lời nào để nói, liền nhìn hai người dẩu mông ở kia trang đồ vật. Thôn trưởng ho khan một tiếng, cấp con thứ hai Trần Quân An xử cái ánh mắt. Trần Quân An hiểu ý, tiến lên lôi kéo nhà mình tức phụ nhi, không sai biệt lắm, lấy về đi ăn không hết cũng là lãng phí, còn không bằng phân cho những người khác làm nhân tình. Lưu thị xem Triệu thị động tác không ngừng, vừa định phản bác, liền xem Cẩn Du đại bá cười gượng vài tiếng, đem Triệu thị kéo ra. Triệu thị nhìn liếc mắt một cái nồi, thấy hai cái nồi đều mau đầy, liền tùy đại bá đem nàng kéo ra. Cũng đủ ăn cái hai ba đốn, có chút ít còn hơn không. Triệu thị nghỉ ngơi động tác, Lưu thị nhìn xem nhà mình nổi, giống như so Triệu thị thiệt chút. Thừa dịp Trần Quân An không chú ý, lại đào hai muỗng, cùng Triệu thị không sai biệt lắm mới từ bỏ, cảm thấy mỹ mãn làm Trần Quân An hỗ trợ đoàn về nhà đi. Cẩn Du trừ bỏ cảm thấy buồn cười, lại vô ý tưởng khác. Đông Thanh từng cái đem nổi cụ chén đua còn cấp thôn dân, thuận tiện làm các nàng múc thượng một ít cơm canh mang về. Mọi người tự nhiên tươi cười rạng rỡ, thuận theo lãnh cái này tình. Cơm trưa qua đi, Cẩn Du triệu tập công nhân, làm Thúy Chi đại cẩu cùng Lý Lao Hán vợ chồng trước mang theo mọi người trở về thành. Lý Lâm cùng đi theo đi chế tạo gấp gáp thêu hoa thêu thùa, đem sinh ý cố hảo mới là chính đạo. Ai nhìn đến Tam Lang sao? Đều phải đi rồi, Thúy Chi mới nhớ tới Tam Lang tới. Huyện thành trong nhà không ai, là mang theo Tam Lang cùng nhau trở về. Chỉ là ban ngày rất ít nhìn thấy Tam Lang thân ảnh, ban đêm cũng là nửa đêm mới trở về. Đông Thanh nói, ta xem nó hướng trong núi đi, liền tính nó không gì lang tính, nhưng chung quy là lang, có lẽ tưởng trở về nhìn xem cũng không nhất định. Cẩn Du hướng đỉnh núi nhìn nhìn, nói, như vậy đi, các ngươi đi về trước, trong chốc lát ta qua bên kia kêu một tiếng, làm nó cùng chúng ta một đạo đi. Kia thành, chúng ta đi trước, các ngươi trên đường chú ý chút. Cẩn Du phất tay cùng mọi người từ biệt, nhìn theo các nàng bò lên trên ruột dê đường nhỏ, biến mất tại tiền sơn buồn bực cây rừng chung. Đông Thanh cùng Cẩn Du lại ở Đại Bá gia đãi một ngày, ngày hôm sau cùng Trần Quân Nhiên ước đi Lý Viên ngoại gia dự tiệc. Lý Viên ngoại gia trạch tử rất lớn, gạch xanh hôi ngói hồng tường viện, trước cửa lát đường lát đá, ngẫu nhiên có ăn mặc mộc mạc nha đầu vũ giả ra vào. Trần Quân Nhiên đối Lý Viên ngoại gia cách cục ngửa quen đường cũ, trực tiếp liền mang lên Cẩn Du cùng Đông Thanh. Đi hậu viện hoa viên nhỏ. Nói thật, Cẩn Du có chút hâm mộ Lý Viên ngoại như vậy sinh hoạt, ở Minh Sơn trấn số 1, gia tài tuy so không được danh môn tài phiệt, lại cũng áo cơm vô ưu quá đến thích ý. Trách không được Lý Viên ngoại khảo cử nhân lại không hướng quan trường đi, đổi làm là hắn có này đó của cải, hắn cũng không muốn đi ngươi lừa ta gạt quan trường, mà là mang theo tiểu thê nhi nữ, ở trấn nhỏ quá thản nhiên tự đắc cuộc sống gia đình. Mấy người mới vừa đứng yên không trong chốc lát, một tươi đẹp thiếu nữ như một con thải điệp, ống tay háo góc váy tung bay, nhanh nhẹn tới. Quân Nhiên ca ca. Lý Tương Miên một đường đi vội, người chưa tới trước mặt, vui sướng tiếng động đã lọt vào tai trung. Trần Quân Nhiên đã thói quen Lý Tương Miên như vậy linh động thân ảnh, mỗi lần đi vào Lý Viên ngoại gia, không ra một khắc, là có thể nhìn đến Lý Tương Miên tiên mình tươi cười. Lý Tương Miên không nghĩ tới còn có người khác ở đây, nhất thời thẹn thùng, làm bộ không thèm để ý. Động tác lại rụt rè không ít. Nhìn Đông Thanh, Lý Tương Miên cảm thấy càng xem càng quen mắt, rốt cuộc một ít tình cảnh điện quang hỏa thạch từ trong óc hiện lên. Ngươi là phía trước ở chợ thêu thùa cái kia. Tỷ tỷ. Đông Thanh gật đầu, nói, ân, là ta, đã lâu tam cô nương. Lý Tương Miên lại nhìn đến Đông Thanh bên cạnh người Cẩn Du, hiếu kỳ nói, ngươi vì sao sẽ tại đây? Là tới tham gia yến hội sao? Trần Quân Nhiên cùng Lý Tương Miên giải thích ngọn nguồn, Lý Tương Miên môi anh đảo khẽ nhếch, có vẻ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới năm trước Đông Thanh còn ở trên phố bán điểm tâm, năm nay liền thành cử nhân lão gia thế tử. Xem Trần Quân Nhiên cùng Lý Tương Miên hỗ động, Đông Thanh trong lòng cười trộm một chút, lôi kéo Cẩn Du ống tay áo, Cẩn Lang, ta lần đầu tiên tới Lý Viên ngoại gia, không bằng chúng ta khắp nơi nhìn xem phong cảnh như thế nào. Cẩn Du phụ họa, tự nhiên, vậy bồi nhà ta nương tử khắp nơi nhìn xem. Hai người nói, rời đi hoa viên nhỏ, đem địa phương đẳng cấp Trần Quân Nhiên cùng Lý Tương Miên, ám chọc chọc ngóng trông bọn họ tu thành chính quả. Đối mặt chính mình người trong lòng, Lý Tương Miên cùng Trần Quân Nhiên đều là có chút câu nệ. Trần Quân Nhiên đột nhiên nói, đại ta sang năm từ đô thành trở về, liền tới cưới ngươi, chờ ta. Nói xong không dám nhìn Lý Tương Miên đôi mắt, vội vã đi ra ngoài. Ta đi xem Ngôn Khanh có cần hay không ta giúp đỡ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Lý Tương Miên tại chỗ sửng sốt sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói, ta sẽ chờ. Xoay người đỡ nhà mình nha hoàn bả vai, trước sau lay động, tiểu lên ngươi nghe thấy được sao. Quân Nhiên ca ca mới vừa nói sang năm sẽ đến cưới ta. Tiểu Lê bị riêu đến choáng váng đầu, vội đáp, nghe thấy được cô nương, ngài lại riêu hạ đi, Tiểu Lê đều phải thấy không cô nương gả cho Trần Công Tử. Lý Tương Miên cao hưng phân chấn, chuẩn bị đem tin tức tốt này nói cho nhà mình cha. Đi vào chính đường, rồi lại thấy Trần Quân Nhiên Lý Ngôn Khanh cùng Cẩn Du ba người, đang cùng Lý Viên Ngoại trò chuyện với nhau thật vui, chỉ phải đem chân thu hồi đi. Trước từ từ, chờ buổi tối yến hội tan, lại nói cho Lý Viên Ngoại không muộn. Lý Viên Ngoại rất là thưởng thức Đông Thanh phu thê hai người, cảm thấy Lý Ngôn Khanh cùng người như vậy kết giao, với Lý Ngôn Khanh có lợi, so với kia chút chỉ biết ngâm thơ câu đối văn nhân cường quá nhiều. Yến hội còn tính viên mãn, người Lý Viên Ngoại làm yến hội kêu yến hội, bọn họ làm cũng chỉ có thể kêu yến hội. Bởi vì bọn họ mở tiệc chiêu đái chính là một chúng thôn dân, chỉ vì ăn uống đồ cái vui mừng cắt lợi, mà Lý Viên Ngoại tắc mở tiệc chiêu đái Minh Sơn trấn lớn lớn bé bé bài đắc thượng hào nhân vật, đồ chính là đôi bên cùng có lợi. Cộng thêm khoe ra, không chỉ có chính mình là cử nhân, chính mình nhi tử tuổi còn trẻ cũng thi đậu cử nhân. Đặc biệt là đối tuổi trẻ khi tình địch Lâm Viên Ngoại, Lý Viên Ngoại là một chút tình cảm cũng chưa lưu, tự mình để bút cấp Lâm Viên Ngoại viết thiệp mời. Ngươi khảo mấy lần không có thể trúng cử, mà nhà ta có hai cái cử nhân. Lý Viên Ngoại còn cường điệu cảm tạ Cẩn Du lúc trước lá thư kia, làm hắn đem Lâm Viên Ngoại sửa trị đến giống như một cái ôn quyển. Nói lên những việc này, Lý Viên Ngoại cười ha ha, lộ ra nói bất tận sảng ý. Cẩn Du đột nhiên cảm thấy Lý Viên Ngoại giống cái lao ngoan đồng ấu trĩ, nhưng chỉ nghĩ nói làm tốt lắm. Mấy người ở Lý Viên Ngoại ra nghỉ ngơi một đêm, ngay kế khởi hành vào huyện thành. Tới rồi huyện thành sau, ba người mã bất đình để đi học viện, tìm lao sư chỉ điểm thi hội yếu điểm, ngóng trông một lần là có thể kim bảng đề danh. Hiện giờ mau 9 tháng hạ tuần, sang năm 2 tháng sơ 9 liền phải khảo thi hội trận đầu, bọn họ còn có mấy tháng thời gian, chút nào không thể chậm trễ. Trong đó còn có trừ bỏ lên đường thời gian, lên đường tuy rằng cũng có thể học tập, nhưng trung quy khó có thể chuyên chú. Lê Quốc tiếp tục sử dụng tiền triều đô thành, định đô Tân An. Tân An vị trí nơi, là Lê Quốc bảy châu giữa lớn nhất châu, Ung Châu. Lang Châu cử Ung Châu khoảng cách tuy rằng không tính xa nhất, lại cũng không ngắn. Một ít mua không nổi thay đi bộ công cụ thí sinh, muốn đi bộ đến Tân An dự thi, ít nhất tháng 11 liền phải khởi hành. Đi lên cái 3 tháng có thừa mới có thể ở trận đầu khảo thí phía trước đuổi tới Tân An. Cho nên mới sẽ có đi thi vừa nói. Mà Cẩn Du chuẩn bị cùng Trần Quân Nhiên Lý Ngôn Khanh đồng hành, mua một con ngựa thay đi bộ, một tháng tả hữu là có thể từ Lang Châu tới Ung Châu Tân An. Bọn họ hẳn là khai năm mới từ Lang Châu khởi hành, ở 2 tháng sơ năm phía trước tới có thể. Tham gia khoa cử khảo thí. Huyện thí phủ thí cùng viện thí đối văn tự bút tích không có rất lớn yêu cầu, chỉ cần cuốn mặt sạch sẽ chữ viết rõ ràng. Từ thi hương bắt đầu, liền yêu cầu giải bài thi cần thiết sử dụng đài các thể viết đến ưu tú, vô hình chung đều có thể thêm phân. Cẩn Du quyết định dư lại mấy tháng, dùng để nghiên cứu tự thể cùng hành văn. Tình hình trong nước đã xong giải đến không sai biệt lắm, tứ thư ngũ kinh chỉ cần đúng giờ ôn tập, lại hướng hành văn cùng tự thể càng thêm chút phân, hẳn là không đến mức thi rớt. Vì thế, Cẩn Du chuyên môn mượn Dương Thiên tìm bản thảo, xem Dương Thiên tìm hành văn là như thế nào khiển từ dùng câu, hắn chỉ có thể y hồ lô họa gáo, hy vọng đến lúc đó có thể đem gáo họa đến giống hồ lô một ít. Đài các thể còn lại là một loại ngay ngắn, chân bóng lại đen nhánh, lớn nhỏ bình tề tự thể. Chú ý sắc hắc, kết cấu chắc chẽ, tự thể ngay ngắn, lớn nhỏ nhất trí. Ở Cẩn Du xem ra, đặc biệt giống hiện đại khắc vào bia thạch thượng tự thể. Cẩn Du mới bắt đầu học viết bút lông tự khi, học chính là chữ khải, cùng này đài các thể chênh lệch không tính đại, chỉ là sau lại hắn viết đến nhanh, sẽ mang lên tiền sinh lược có qua loa thói quen, hướng hành giai phương hướng chết đi. Trước đây tham gia thi hương khi, hắn hoa chút thời gian làm cho thẳng, gắng đạt tới cùng khuôn mẫu phạm văn giống nhau như lúc. Nhưng bởi vì thi hương trước hắn yêu cầu nghiên cứu đồ vật quá nhiều, dùng để làm cho thẳng tự thể thời gian quá ít, sắp đến khảo thí đêm trước, không có thể luyện đến quá thủ. Ở Lộc Minh Yến Thượng, Tương Vương còn chuyên môn đề điểm hắn hành văn trúc chắc. Hắn chỉ nghĩ nói làm điều thừa, chính hắn cái dạng gì chính mình trong lòng chẳng lẽ không điểm số. Còn cần Tương Vương lấy tới tạo ân tình. Cũng may hắn đã từng chủ chức là vẽ tranh, dư lại này đó thời gian dùng để vẽ lại tự thể hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn đem hàng ngày có thể sử dụng đến tự đều tìm tới đài các thể khuôn mẫu, coi như là vẽ tranh. Vẽ lại người khắc họa, đối hắn mà nói một bữa ăn sáng. Bất quá còn muốn cùng Trần Quân Nhiên cùng nhau, thường thường bất thời giờ điểm chế mấy bộ thêu hoa thêu thủa tân màu sắc và hoa văn. Triệu thị đều có thể nghĩ đến phục chế bọn họ màu sắc và hoa văn đi đổi tiền, trong thành gian hoạt người càng nhiều, hơn nữa bọn họ còn lánh mấy chục cái công nhân phục chế, động tĩnh không nhỏ. Trên đời không có không ra phong tưởng, không ít người từ bán ra thêu hoa thêu thủa cửa hàng mua các loại màu sắc và hoa văn, lấy về đi liền phục chế mười mấy hai mươi bộ. Nay Sơn Hà huyện, hận không thể mãn đường cái đều là thêu hoa thêu thủa. Cho nên bọn họ muốn vẫn luôn điểm ra tân màu sắc và hoa văn, mới có thể duy trì trước đây thu vào, chỉ dựa vào Lý Lâm một người, có chút lực bất tòng tâm. Tự thêu hoa thêu thủa sinh ý làm lên, Đông Thanh liền liệu đến ngày này, cho nên trong lòng không hoảng hốt, chỉ là làm Lý Ngôn Khanh nhân thủ vẫn luôn ra bên ngoài biên huyện thành đẩy mạnh tiêu thụ. Cái này huyện thành luôn hãm, vậy đổi cái tân huyện thành, vô luận như thế nào đều có tiền kiếm. Thẳng đến Lê Quốc sở hữu huyện thành đều bị thêu hoa thêu thùa bao trùm, các nàng cũng kiếm lời cũng đủ tiền, liền đổi nghề làm khác sinh ý. Mà Lê Quốc có gần ngàn cái huyện thành, thêu hoa thêu thùa sinh ý, ít nhất là còn có thể làm 2 năm. Chỉ là đường xá xa nói vận chuyển phí dụng sẽ gia tăng, tính không ra tự mình đi đẩy mạnh tiêu thụ. Hơn nữa, người khác thấy được thương cơ, liền sẽ đem y hồ lô hòa gáo, mời chào sẽ vẽ tranh người. Lại mời chào bình thường công nhân tham dự phục chế. Sơn Hà huyện ở ban đầu mấy tháng làm Đông Thanh kiếm lợi mấy ngàn lượng sau, doanh số bắt đầu trượt xuống, mỗi tháng thuần lợi nhuận từ 7-800 lượng hàng đến 300 lượng tả hữu. Đông Thanh liền đem này đó còn lại thêu hoa thêu thùa, toàn bộ cung hóa cấp khác huyện thành. Có cũng đủ cung hóa, 2 tháng sau, ban đầu đẩy mạnh tiêu thụ kia hai cái huyện thành cũng bắt đầu xuất hiện trượt xuống dấu hiệu. Hơn nữa Mỏng Vân huyện cửa hàng nói thẳng không hề yêu cầu từ Sơn Hà huyện cung hóa, bởi vì bọn họ chính mình đã có năng lực điểm chế thêu hoa thêu thùa. Bất quá Đông Thanh làm người hỏi thăm một chút, bọn họ cũng chỉ có thể tự cấp tự túc, ở Mỏng Vân huyện tiêu thụ tại chỗ bán. Bọn họ bên kia không có Cẩn Du thêm vào, cũng không có Đông Thanh vận tác, họa sĩ chia làm so cao, vận ra bên ngoài huyện làm theo yêu cầu phí dụng, giá cả sẽ không so Sơn Hà huyện vận đi huyện khác tiện nghi. Nếu đều là một cái giá, khả năng còn sẽ cao, màu sắc và hoa văn lại không bằng Sơn Hà huyện cung cấp mới mẻ độc đáo. Những cái đó cửa hàng vì sao phải bỏ Sơn Hà huyện nguồn cung cấp mà cố Mỏng Vân huyện. Cho nên, nếu Mỏng Vân huyện muốn tiêu thụ bên ngoài, chỉ có thể càng ra bên ngoài, kéo dài đến Đông Thanh lại đường xa mà không đi đẩy mạnh tiêu thụ huyện thành. Mỏng Vân huyện khai cái này tiền lệ, không ít cửa hàng cũng ngao ngoe dục dịch, nhưng khuyết thiếu cơ hội cùng thủ đoạn. Một chốc lộng không đứng dậy. Trước mắt chỉ có Mỏng Vân huyện một thành chính mình bắt đầu chế tác, khác đều còn từ Đông Thanh bên này nhập hàng. Ngược lại là Sơn Hà huyện, tuy rằng có như vậy hai sáu người cùng phong phục chế, nhưng không ai khởi tâm tư cùng Đông Thanh giống nhau, tìm họa sĩ, kéo mấy chục cá nhân đại quy mô chế tác. Sơn Hà huyện nội thêu hoa thêu thùa đã không có lâu dài thị trường đáng nói, mà tới gần huyện thành cung hóa cũng bị Đông Thanh chiếm trước tiên cơ. Bọn họ lại hưng sư động chúng khả năng liền buồn đều cũng chưa về, còn không bằng lén lút phục chế Đông Thanh các nàng điểm chế ra tới màu sắc và hoa văn, không cần quá nhiều phí tổn, có lời. Đông Thanh kêu người một nhà ngồi xổm trong viện, thương lượng phân ra nhân thủ làm điểm khác hơi chút lớn một chút sinh ý, đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ không phải nàng tác phong. Cha mẹ nhìn nửa năm nhiều điểm tâm sạp, cũng là thời điểm phát huy tác dụng. Lý Lao Hán cùng Vương Thị sờ không được đầu óc, phát huy cái gì tác dụng? Chúng ta hai vợ chồng già mỗi tháng liền mười mấy hai thu vào, cùng các ngươi động bất động mấy trăm lượng sinh ý so không được, có thể có tác dụng gì? Nhân tâm đều là tham lam, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Lúc ban đầu, cả nhà một tháng mười mấy hai thu vào đều cười nở hoa, sau lại Đông Thanh đem thêu hoa thêu thùa sinh ý làm lớn, mỗi người mỗi tháng ít nhất phân đến mấy trăm lượng, tâm cũng liền đi theo lớn. Nếu là hiện tại Đông Thanh nói thêu hoa thêu thùa sinh ý trượt xuống làm không nổi nữa, lại về tới trước kia một tháng mấy chục lượng hoàn cảnh, chỉ sợ ai trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Đông Thanh cũng sẽ không cho phép loại sự tình này. Là như thế này, chúng ta kết phường khai một nhà điểm tâm phô, liền ở các ngươi bảy quán bên cạnh nhà ở, hiện tại 12 tháng sơ, các ngươi ở nơi đó suốt 7-7 tháng quán nhi, nhất định kinh doanh không ít lao khách hàng. Từ ngày mai cái khởi, có người tới mua điểm tâm, các ngươi liền nói cho bọn họ, chúng ta muốn vào mặt sau trong phòng bán, làm cho bọn họ hôm nào trực tiếp đi cửa hàng mua, mới vừa khai trương liền có cơ sở. Lúc trước không có hoang phế điểm tâm sinh ý đồ, liền ở chỗ này. Thúy Chi cùng đại cầu nghe được như lọt vào trong sương mù, Thúy Chi hỏi, cha mẹ bày quán nơi đó, mặt sau chỗ nào có nhà ở cho chúng ta khai cửa hàng. Đông Thanh khỏe môi một câu, nói, chính là kia gian trà phô, cha mẹ các ngươi đều không chú ý xem sao. Hôm nay trạng vạng ta từ nơi đó quá, lão bản nói ở tiểu địa phương khai trà phô khai không đi xuống, hắn kia nhà ở muốn bán đi, vừa vặn ta mang theo thu hồi tới hóa tiền, liền thanh toán 100 lượng tiền đặt cọc. Gì? Đại cầu có chút không thể tin được, vì sao tổng cảm giác chuyện gì đều có thể làm Đông Thanh gặp phải. Cần Du đối này đảo không ngoài ý muốn, Đông Thanh có thể luôn là nắm lấy cơ hội, là bởi vì Đông Thanh sinh một viên thất khiếu linh lung tâm, can đảm cẩn trọng, nhanh chóng quyết định, chưa bao giờ ướt át bẩn thỉu. Thúy Chi tâm tư cũng không kém, nếu quyết định phải làm, liền lập tức xuống tay đi làm, kia cửa hàng muốn bao nhiêu tiền mới có thể bàn xuống dưới. Cái kia đoạn đường hảo, chủ nhân nói ra thuê nói một tháng 30 lượng bạc ròng, nếu là mua một lần thanh toán tiền nói, muốn 652. Thúy Chi như mày, giống như có chút quý, kia cửa hàng cũng không tính đặc biệt đại, thuê lại rất tính không ra. Cần Du gật đầu, xác thật là có chút quý, bọn họ một tháng mới tránh 1.000 suất đầu bạc, mua này tòa hẻo lánh tiểu viện chỉ tốn 80 lượng. Bất quá Cần Du hiểu biết Đông Thanh, nói, ngươi nếu giao 100 lượng tiền đặt cọc, khẳng định đã thương lượng giá tốt. Đông Thanh một bộ gian trá tiểu bộ dáng, đúng vậy, ta cùng chủ nhân trả giá, cuối cùng lấy 582 giá cả thành giao, còn liền thượng cửa hàng những cái đó quẩy. Những cái đó quẩy ta xem qua, là tung mục, chất lượng còn hành, ít nhất có thể sử dụng cái 3-4 năm. Nghe xong Đông Thanh nói, Lý Lao Hán xoa xoa tay, đi qua đi lại, chúng ta đây khi nào khai trương? Ta cùng ngươi nương này nửa năm nhiều cũng tồn mấy chục lượng bạc, có thể cho các ngươi thấu thượng. Đông Thanh nghĩ nghĩ, chuyện này tự nhiên là càng nhanh càng tốt, chờ thêm năm, Cẩn Du liền phải đi Tấn An tham gia kỳ thi mùa xuân, thừa dịp bây giờ còn có một tháng thời gian, chúng ta giúp đỡ làm sinh ý đi lên quỹ đạo, Cẩn Du cùng ta vô nỗi lo về sau, mới có thể yên tâm đi Tấn An, Cẩn Du cũng hảo an tâm làm bài. Thúy Chi mặt mày một loan, gật đầu tán thành. Đối Lý Lao Hán vợ chồng cười nói, những cái đó tiền là các ngươi hai vợ chồng già vất vả tồn, lưu trữ tưởng mua cái gì. Ta đỉnh đầu không khẩn, Đông Thanh hai vợ chồng phải dùng tiền địa phương nhiều, thêu hoa thêu thùa này sinh ý cũng là bọn họ chiếu cố chúng ta, hai người bọn họ muốn bận tâm thêu hoa thêu thùa còn muốn thượng Tấn An đi thi, lần này mặc kệ tiền cùng lực, ta cùng với đại cẩu ra đầu to, cha mẹ hỗ trợ, lợi nhuận một nửa chia làm như thế nào. Đông Thanh đối này không có dị nghị, các nàng là người một nhà, nàng cùng Cẩn Du cố thêu hoa thêu thùa sinh ý, Thúy Chi đại cẩu cùng Lý Lao Hán phu thê cố điểm tâm sinh ý, tiền mọi người phân. Huống hồ, ngày sau Cẩn Du thụ quan còn không biết muốn đi nơi nào, nàng khẳng định muốn đi theo cùng tiến đến, điểm tâm này cửa hàng tương đương với toàn bộ Nhi để lại cho đại phòng. Hiện tại làm Thúy Chi ra đầu to, ngày sau Thúy Chi cùng đại cẩu nhận lấy toàn bộ cửa hàng cũng không có gì tâm lý gánh vác. Người khác là phu sướng phụ tùy, mà có quan hệ sinh ý thượng sự, Cẩn Du hết thể đều lấy Đông Thanh quyết định vì chuẩn, chỉ cần Đông Thanh nói tốt, đó chính là tốt. Lý Lao Hán cùng Vương Thị cũng cảm thấy được không, bọn họ già rồi, chỉ cần xem hai cái nhi tử quá đến hảo, hai phòng con dâu không sinh khập khiễng, toàn gia tốt tốt đẹp đẹp liền cái gì cũng tốt. Thương định lúc sau, Thúy Chi lấy 400 lượng bạc cấp Đông Thanh, làm nàng cầm đi đem khế nhà đổi trở về. Đông Thanh đã dùng chính mình tiền giao 100 lượng tiền đặt cọc, như thế Đông Thanh chỉ cần thêm nữa 80 lượng, liền cũng đủ 582, mua cái kia cửa hàng. Cửa hàng giao tiếp hoàn thành, Đông Thanh lãnh tiểu viên đem nó trong ngoài quét tước một lần, lại tìm thợ mộc mài giũa một khối bóng loáng tấm ván gỗ. Người khác khai cửa hàng đều là lấy tên, rồi sau đó tìm thợ mộc điêu khắc bảng hiệu, soát thượng sơn, mới treo ở trên cửa. Nhưng các nàng vội vã khai trương làm buôn bán kiếm tiền, thời gian cấp bách, không kịp làm thợ mộc tinh tế tạo hình bảng hiệu. Đông Thanh chuẩn bị mài giũa một khối màu gốc tấm ván gỗ lấy về ra, làm Cẩn Du dùng thô hào để thượng tên, nét mực làm đi là có thể treo ở cửa hàng trên cửa. Đông Thanh ôm tấm ván gỗ về nhà khi, người một nhà đều còn không có tới kịp cấp sắp khai trương cửa hàng lấy cái giống dạng tên. Cẩn Du nhìn trước mắt này một khối to tấm ván gỗ, dở khóc dở cười, chờ bọn họ trở về thương lượng một chút lại nói, để tránh không hài lòng vô pháp Nhi lao đi. Đông Thanh gật đầu, cũng thành, dù sao hôm nay cái cũng không khai trương, buổi chiều thương lượng hảo, đêm nay ngươi liền viết hảo, ngày mai treo lên, hậu thiên khai trương. Ân. Cẩn Du có chút ngạc nhiên, khai trương không cần nhìn nhận từ sao. Không phải nói muốn tìm một cái ngày tốt. Hắn nghĩ Đông Thanh nói như thế nào đều là sinh trưởng ở địa phương cổ nhân, hẳn là phải tin này một bộ, chẳng sợ hiện đại cũng có không ít người tin này một bộ. Không nói đến là thật là giả, cái này với người sĩ khí tâm thái rất có ảnh hưởng. Đông Thanh khỏe miệng lộ ra một cái tiểu má lún đồng tiền, trong thành hỗ trợ nhìn nhật tử người qua quý, chỉ là phiên phiên lịch vạn niên thôi, liền thu hai lượng bạc, còn không thể cùng hắn trả giá, nếu không hắn ngoài miệng vô ngăn cản hạt phong tặng, cho người ta ngột ngạt, cho nên ta đi thư phòng đi dạo một vòng. Lời này nói được làm Cẩn Du có điểm ngốc, người trước cùng Đông Thanh đi thư phòng đi dạo một vòng có cái gì tất nhiên liên hệ. Cẩn Du còn không có mở miệng, Đông Thanh lại nói, lịch vạn niên cũng quý, hơn nữa mua trở về chúng ta đi rồi cha mẹ đại ca lại không thể xem, vì thế ta ở thư phòng trộm phiên phiên ngày gần đây hoàng lịch, hậu thiên tháng chạp sơ sáu, là cái ngày lành, chỉ là kỵ hiến tế chữa bệnh phá phòng đại tu, ta liền hậu thiên khai trương. Ha ha ha ha ha. Cẩn Du tưởng tượng một chút Đông Thanh lén lút ở thư phòng phiên lịch vạn niên bộ dáng, liền nhịn không được cười đến rừng không được tới. Vì cái gì có thể như vậy nhận người thích? Thật sự làm người cầm giữ không được. Cầm giữ không được liền không cầm giữ, tiến lên ôm cái đầy cõi lòng, cọ sau một lúc lâu mới bung ra. Đông Thanh bị Cẩn Du nhu loạn búi tóc, mặt đỏ thai hồng, trừng mắt nhìn Cẩn Du liếc mắt một cái, này con ở trong sân đâu, nếu Lý Lâm hoặc là đại ca đại tẩu cha mẹ bọn họ quay lại làm sao bây giờ. Nàng phát hiện Cẩn Du càng thêm dính người, một lời không hợp liền dính đi lên, đẩy cũng đẩy không khai. Cẩn Du mở ra hai tay, này không, bọn họ cũng không có quay lại, tả hữu tóc đều rối loạn, lại đến ôm một cái. Hừ, ngươi tránh ra, còn không làm chính sự đi. Cẩn Du chỉ phải buông cánh tay, đi làm Đông Thanh nói chính sự. Tới rồi buổi tối, mọi người về nhà, Đông Thanh liền đem lấy tên cùng quyết định hậu thiên khai trương sự nói một chút. Lý Lâm dẫn đầu mở miệng, ta cảm thấy đã kêu Lý Ký điểm tâm phô đi, nhà ta bố cửa hàng cũng kêu Lý Ký, nhiều thân thiết. Cẩn Du nói, hảo, chúng ta đây liền bài trừ Lý Ký cái này đề nghị. Lý Lâm cho rằng Cẩn Du nhận đồng hắn cách nói, mới giải quyết dứt khoát nói tốt, kết quả mặt sau câu kia mới là trọng điểm. Toàn huynh, ngươi không cùng ta làm trái lại có phải hay không liền cả người không vui? Cẩn Du nói tiếp, ai còn có cái gì tốt đề nghị? Lý Lâm tức giận đến dậm chân, Cẩn Du trực tiếp liền bỏ qua hắn nói. Người trong nhà đã thói quen Cẩn Du trêu cợt Lý Lâm, xem Lý Lâm dậm chân bộ dáng, trong lòng còn có chút ám sảng. Ai kêu Lý Lâm ngày thường một mở miệng liền tức chết người không đền mạng. Chỉ có Cẩn Du có thể đem Lý Lâm tức giận đến dậm chân. Đông Thanh ra tới hòa giải, hảo đừng náo loạn, nói đứng đắn, ta ta cảm thấy đơn giản lấy một cái, dễ nghe lại dễ dàng nhận là được. Thúy Chi cũng nói, ân, Đông Thanh nói được có lý, tới mua điểm tâm một nửa hướng lên trên không biết chữ nhi, tên không cần quá so đo. Cẩn Du thở dài, gọi là Lý Ký cũng quá bình thường, Sơn Hà huyện họ Lý người lại đặc biệt nhiều, tùy ý từ trên đường quá một chuyến, là có thể nhìn đến không dưới ba cái Lý Ký, bán bố bán tuyến đều có. Đông Thanh nói, Tiêu Trường Ninh như thế nào? Vương Thị ở trong miệng qua lại niệm hai lần, đánh nhịp nói, Thành, đã Tiêu Trường Ninh đi, mặc kệ nó có ý tứ gì trông như thế nào, dù sao ta nghe khá tốt nghe. Đại cầu cười, ta cũng thấy nghe dễ nghe, dễ nghe. Cẩn Du đứng lên, một khi đã như vậy, ta đây liền viết thượng, các ngươi cảm thấy viết thượng Trường Ninh điểm tâm phô vẫn là trực tiếp liền viết Trường Ninh hai chữ. Đông Thanh suy tư một lát, nói, viết Trường Ninh điểm tâm bốn chữ đi, tuy rằng ta làm cha mẹ kinh doanh nửa năm danh tiếng, khách hàng quen không ít, nhưng ngày sau còn sẽ có tân khách hàng tới cửa, chỉ viết Trường Ninh người khác không biết ngươi là bán gì đó, cũng không nhất định có kiên nhẫn oai hướng trong nhìn. Hảo. Cẩn Du đồng ý, lấy thô hào lại đây, đem tấm ván gỗ phóng tới trên bàn, đoan trang một cái trước mắt, xác định bốn chữ vị trí, chấm mặc múa bút. Không ra một lát, Trường Ninh điểm tâm bốn chữ đã sôi nổi nảy thượng, chỉnh thể kết cấu cân xứng mỹ quan. Lý Lâm không mang thủ, xem Cẩn Du viết xong, lập tức vỗ tay khen ngợi, toàn huynh hảo thư pháp. Thật sự nhập mục tam phân. Lại để sát vào nhìn nhìn, Lý Lâm nhíu mày, chỉ nhìn một cách đơn thuần tự nói này cách cục thập phần cân xứng, nhưng ngươi bên ngoài lưu như vậy khoan chỗ trống làm chi. Chỉnh thể vừa thấy liền rất không mỹ quan, chỗ trống quá nhiều, tự lại quá tế. Nói ngẩng đầu thở dài, nay bảng hiệu chỉ sợ là phế đi, muốn một lần nữa mài giũa một khối trọng viết, nếu là chậm trễ tẩu tử khai trương nhật tử, này tấm ván gỗ cũng chỉ có thể lưu trữ cấp toàn huynh đầu gối dùng. Ngươi hiểu cái tây bữa. Cẩn Du nhịn không được phản bác, Đông Thanh mới sẽ không làm hắn quỳ tấm ván gỗ, hơn nữa này bảng hiệu hắn còn không có lộng xong, Lý Lâm liền vọng kết luận. Cẩn Du không hề để ý tới Lý Lâm, thay đổi một chi tế ngạnh hào. Ở hắn lưu ra tới chỗ trống chỗ đặt bút. Cái này không ngừng Lý Lâm tò mò, Đông Thanh Thúy Chi mấy người cũng nghiêng đầu xem, muốn nhìn Cẩn Du có thể làm ra cái gì đa dạng tới. Cẩn Du tự cấp bảng hiệu miêu biên, hạ bút thực mau, không bao lâu hoàn thành một nửa, mọi người mới nhìn ra Cẩn Du muốn làm cái gì. Đãi chỉnh thể hoa xong, Lý Lâm trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng chỉ là san bằng tấm ván gỗ viết thượng tự miêu thượng họa, nhìn lại cùng phù điêu bảng hiệu giống nhau. Trung gian tự cùng bên cạnh hoa văn dường như là đột ra tới. Này! Này này này toàn huynh ngươi mới vừa rồi lấy chính là bút vẫn là đao. Nói, không cấm tưởng rỗi tay đi đụng vào bảng hiệu, sờ sờ xem có phải hay không thật sự đột ra tới. Lại bị Cẩn Du một cái tắt đánh trở về, đừng chạm vào. Nét mực không làm, chạm vào hoa ngươi phải cho ta một lần nữa bổ một cái. Sợ tới mức Lý Lâm chạy nhanh nắm chặt chính mình tay. Sợ chính mình khống chế không được lòng hiếu kỳ, thật đem nó cấp sờ hoa. Tuy rằng hắn cho tới nay mới thôi làm không ít họa tác, họa kỹ cũng không tính kém, nhưng muốn cho hắn giống Cẩn Du như vậy họa ra tới, thật đúng là làm khó hắn. Đông Thanh trong lòng chấn động, nàng may mắn gặp qua Cẩn Du cho nàng họa bức họa, hiện giờ còn giấu ở bên người túi tiền, nhưng không nghĩ tới Cẩn Du dùng bút có thể họa ra phù điêu hiệu quả tới. Cẩn Du nhìn mọi người gặp quỷ giống nhau biểu tình, có chút buồn cười. Hắn bất quá là đột phát kỳ tưởng họa một chút lập thể họa, xây dựng một loại thị giác khác biệt, làm người nghĩ lầm đó là đột ra tới. Đại cẩu xoa xoa đôi mắt lại xem, vẫn là một loại hiệu quả, cảm thán nói, này, quả thực quá thần kỳ. Đông Thanh cảm thấy nhà mình trượng phu chính là có khả năng, nàng chỉ tốn một khối tấm ván gỗ tiền, lại được đến một khối phù điêu biển. Ngày hôm sau nét mực làm đi sau, Lý Lâm thừa dịp người khác không chú ý. Đem bảng hiệu từ đầu đến chân sờ soạn một lần. Sờ lên sắc thật là bình, cũng không có nhô lên xúc cảm, lại sờ lại nhìn xem sau một lúc lâu, Lý Lâm rốt cuộc tìm được rồi một chút này họa bí quyết, quyết định hôm nào chính mình cũng thử xem. Đông Thanh kêu lên tiểu viên trợ thủ, nàng cùng Thúy Chi đại cẩu cùng Lý Lao Hán vợ chồng làm điểm tâm. Ngày mai cửa hàng muốn khai trương, doanh số khẳng định là bày quán vài cái bội số, trừ bỏ những cái đó nàng đi theo cung đình điểm tâm sư học điểm tâm. Đông Thanh lại nhiều làm vài loại việc đời thượng thường thấy điểm tâm, tranh thủ đem quầy bãi mãn, thả toàn bộ bán đi. Hiện tại là tháng chạp, thời tiết rất lạnh, liền tính ngày mai dư lại một ít, cũng có thể lại bày biện mấy ngày, tự nhiên là làm được càng nhiều càng tốt. Cẩn Du mang theo Lý Lâm đem bảng hiệu treo ở trên cửa, xả vài thước vải đỏ che lại, khai trương khi, đốt pháo lại kéo ra vải đỏ. Khai trương ngày này, trong thành nhận thức hàng xóm nghe nói việc này, đều lục tục đi cổ động. Đông Thanh nghe Cẩn Du kiến nghị, khai trương tiền tam ngày vô luận mua cái gì điểm tâm, mua đủ 5 cân liền nhiều đưa một khối, lấy này trồng lên, thượng không đỉnh cao. Cẩn Du xem Lý Lâm miệng không chịu ngồi yên, liền đem hắn đẩy đi cửa thét to nội dung là khai trương đại bán hạ giá, trước nếm lại mua nhiều đưa lên không đỉnh cao. Ham tiện nghi người không ít, rất nhiều người nghe xong thét to đều vào tiệm chuyển một vòng, hoặc nhiều hoặc ít mua một ít đi. Khai trương tiền tam ngày bởi vì có đưa tặng hoạt động, trong tiệm tùy thời kín người hết chỗ, Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên tự phát hỗ trợ xem cửa hàng xưng điểm tâm, Cẩn Du còn từ trong học viện kêu hai cái tương đối giao hảo cùng trường tới giúp đỡ. Phía trước có người xem cửa hàng, hắn cũng hảo đi theo Thúy Chi các nàng mã bất đình để làm điểm tâm, để tránh theo không kịp bán ra tốc độ. Đông Thanh Cẩn Du cùng Lý Lâm muốn xem cố thêu hoa thêu thừa sinh ý, không thể thường xuyên chiếu cố điểm tâm cửa hàng. Qua này 3 ngày, lưu lượng khách hẳn là liền sẽ thiếu một ít, đến lúc đó một người ở phía trước thủ cửa hàng đủ rồi, bên mấy người là có thể làm điểm tâm cung phụng bán ra. Tuy rằng vội đến chân không chạm đất, nhưng mọi người vẫn luôn tươi cười đầy mặt, vội liền đại biểu sinh ý hảo liền có tiền. 3 ngày trước trừ bỏ phí tổn cùng đưa tặng đi ra ngoài điểm tâm, kiếm lời hơn 100 lượng bạc. Thúy Chi nhìn bạc, cười đến rừng không được tới, Cẩn Du ngươi này biện pháp tặc hảo. Có chút nhân vi nhiều đưa kia một khối điểm tâm, một lần mua 10 mấy 20 cân. Đưa tặng ấn khối tới tính, rất ít có người muốn đậu phụ vàng chờ tiểu khối điểm tâm, đều buôn nhìn qua đại khối lại đẹp mức táo tô đi. Thúy Chi ngay từ đầu còn cảm thấy tính không ra, kết quả tính xuống dưới vẫn là kiếm lời không ít. Đông Thanh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần sinh ý hảo liền thành, ngày sau không có đưa tặng hoạt động, nhưng là này 3 ngày rất nhiều người hướng về phía tặng đồ mua các nàng ra điểm tâm. Liền biết các nàng ra điểm tâm hương vị có bao nhiêu hảo, không lo không có khách hàng quen. Ngày sau chẳng sợ sinh ý so này 3 ngày kém chút, mỗi ngày tịnh kiếm hẳn là cũng sẽ không thấp hơn 10 mấy 2. Nghĩ lại là hơn nửa tháng liền phải đi Tân An, vừa đi ít nhất nửa năm, Đông Thanh cảm thấy có chút không tha, hiện tại liền lại nhảy cùng Thúy Chi nói các loại sự. Tẩu tử, chúng ta đi rồi về sau, nhớ rõ không cần vì kiếm tiền ăn bất an xén nguyên vật liệu. Cha mẹ thật vất vả tích lũy lên danh tiếng, trượt xuống nói bất lợi với lâu dài suy xét. Thúy Chi nắm lấy Đông Thanh tay, tẩu tử biết, các ngươi an tâm đi, nơi này sinh ý ta sẽ lãnh đại cẩu hảo hảo xem cố, chờ Cẩn Du kim bảng để danh trở về. Cẩn Du xem hai người thương cảm bộ dáng, tiến lên ôm lấy Đông Thanh vai, ngoan, lại không phải vừa đi không trở về, lại còn có hơn nửa tháng, chúng ta muốn qua năm mới đi, hiện tại liền bắt đầu thường xuân thu buồn, quá sớm chút. Vương Thị đáp lời, nói, đúng vậy, các ngươi chính là muốn làm đại sự, kia lời nói như thế nào tới. Ai nương nghĩ không ra, ước chừng chính là trước khổ sau ngọt linh tinh, đãi Cẩn Du đương đại quan, thế nào đều được. Thúy Chi gật đầu, rồi lại nhớ tới một vụ, nói, các ngươi đi rồi, ta cùng đại cẩu cha mẹ muốn cố điểm tâm cửa hàng, không nắm chặt làm không ra như vậy nhiều điểm tâm tới, ai làm sổ sách ai cấp các hương thân nấu cơm ăn. Đông Thanh nói, việc này ta suy xét qua, ta đã làm Lý Ngôn Khanh cấp Lý Viên ngoại thư từ một phòng, làm hắn bắt hai cái vũ giả lại đây hỗ trợ nấu cơm, ta sẽ đem tiểu viên lưu lại, thay ta coi chừng thêu hoa thêu thừa sinh ý, giữ lại này nửa tháng, ta sẽ đem các loại công việc giao cho nàng. Đông Thanh vẫn chưa cùng tiểu viên nói qua việc này, lúc này tiểu viên nghe được Đông Thanh nói, vội la lên, ta nói rồi muốn hầu hạ cô nương, như thế nào có thể lưu tại nơi này, mà làm cô nương một mình lặn lội đường xa. Đông Thanh xoay mặt nhìn tiểu viên, cười nói, ai nói ta là độc thân một người, Cẩn Lang sẽ vẫn luôn ở ta bên cạnh người, ta từng là tỷ nữ, chính mình có thể chiếu cố chính mình, lập tức quan trọng, là kiếm tiền, ngươi lưu lại nơi này, hảo hảo đăng ký khoản, đem ta nên phân đến tiền hảo sinh thu, chờ ta trở lại. Tiểu viên còn muốn nói gì, nghĩ Đông Thanh phải rời khỏi nàng, trong lòng liền mạc danh sợ hãi, chỉ có đi theo Đông Thanh, nàng đấy lòng mới kiên định. Nhưng nghĩ nghĩ Đông Thanh nói, cảm thấy thập phần có lý, nếu nàng muốn báo đáp Đông Thanh tái tạo tri ân, nên làm đối Đông Thanh có lợi nhất sự. Vì thế yên lặng gật đầu đồng ý, lại nghĩ tới lúc ban đầu Đông Thanh phải vì nàng chuộc thân khi, ở khách điếm đối nàng theo như lời nói. nếu hãm sâu vũng bùn, nàng lại như thế nào báo đáp Đông Thanh nhân tình. Cho nên nàng hẳn là càng cường đại chút, ít nhất, đạt tới Đông Thanh một nửa khí phách cũng hảo, mới có thể có tư cách đứng ở Đông Thanh phía sau, nói nàng muốn báo đáp Đông Thanh. Đông Thanh vui mừng cười, nàng biết Tiểu Viên không phải chết cân não người, chỉ cần hảo sinh bồi dưỡng, ngày sau định có thể một mình đảm đương một phía, nàng cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Mà lần này các nàng muốn đi Tân An, chính là tốt nhất cơ hội, Tiểu Viên lưu tại Sơn Hà huyện, bốn phía có Thúy Chi cùng Lý Lâm giúp đỡ, đãi nàng nửa năm sau trở về, Tiểu Viên hẳn là đã trưởng thành đến không sai biệt lắm mới là. Tiểu Viên đáp ứng lưu tại Sơn Hà huyện, dư lại nhật tử Đông Thanh xử lý công việc liền mang theo Tiểu Viên, sắp sửa điểm đều giao cho nàng. Lý Ngôn Khanh cấp Lý Viên ngoại viết thư không bao lâu, Lý Viên ngoại liền kém hai cái vũ giả vào thành, cấp Đông Thanh thuộc hạ kia 50 hơn người nấu cơm ăn. Đông Thanh cố ý công đạo Tiểu Viên, mới tới hai cái bà tử là người ngoài, cùng các nàng không có bất luận cái gì tình cảm đang nói, cũng không rõ ràng lắm phẩm tính như thế nào, làm Tiểu Viên lấy ra chút thủ đoạn tới, củ cải thêm gợi gộc trị phục mới được. Đi qua bán đi một chuyện, Đông Thanh minh bạch một đạo lý. Lấy tâm đổi tâm việc này cũng không phải tuyệt đối, người đối người khác đào tim đào phổi, người khác chỉ cảm thấy theo lý thường hẳn là. Người không thể quá mềm thiện, nên tàn nhẫn thời điểm phải tàn nhẫn. Rốt cuộc, ác nhân phóng hạ đồ đao là có thể đạp đất thành Phật, mà người lương thiện, làm 100 chuyện tốt râu ria, nếu làm một kiện chuyện xấu, kia liền tội ác tày trời, từ trước 100 kiện việc thiện tan thành mây khói, chỉ còn lại đều danh. Tiểu Viên nghiêm túc nghe, Đông Thanh nói, đó chính là đối, chẳng sợ không đúng, nàng cũng cảm thấy không sao cả. Bởi vì ở trong mắt nàng, Đông Thanh làm cái gì đều là có đạo lý. Càng tiếp cận ăn Tết, thời tiết liền càng thêm rét lạnh, ở tháng 11 khi, Đông Thanh liền lấy chính mình tiền cấp trong viện công nhân mua vải vóc cùng đông, làm các nàng chính mình dỗi danh làm một thân miên phục. Không có hoa rất nhiều tiền, quán đến mỗi người trên người cũng liền nhị đồng bạc, lại kiếm được một mảnh khen ngợi cảm tạ tiếng động. Các nàng đi theo Đông Thanh làm nửa năm, trong tay cầm mười mấy lượng bạc, mỗi đồ ăn đến no no, đến cuối năm còn phát đến một thân miên phục. Ở bị cực khổ tra tấn trung thôn dân trong mắt, không có so này càng tốt sự. Làm việc càng thêm ra sức, tả hữu làm được nhiều các nàng bắt được tiền công cũng nhiều, không mệt. Đông Thanh đúng là đánh cái này chủ ý, ăn Tết khi muốn đỉnh công làm công nhân nhóm trở về ăn Tết, ít nhất phải có 5 ngày thời gian không ai phục chế thêu hoa thêu thùa. Năm trước khích lệ các nàng gia tăng đẩy nhanh tốc độ, kia 5 ngày lượng liền bài trừ tới, đến lúc đó chẳng sợ có đột phát tình huống đến trễ mấy ngày, cũng không đến mức đoạn hóa. Tiểu Viên lại một lần kiến thức đến Đông Thanh thủ đoạn, trách không được vô luận là Lý Ngôn Khanh vẫn là Trần Quân Nhiên, hoặc là Lý Lâm, hoặc là thuộc hạ kia mấy chục người, đều ở Đông Thanh vận tác hạ dễ bảo làm từng bước, không có bất luận kẻ nào sinh ra dị tâm. Này đó đều ở vô hình chung thay đổi một cách vô tri vô giác. Đông Thanh cũng không có biểu hiện ở trên mặt, đây mới là lợi hại nhất địa phương. Tháng chạp 23, Đông Thanh theo thường lệ mang Tiểu Viên đi cấp cửa hàng đưa hóa, khi trở về, đi ở trên đường, không trung đột nhiên lưu loát phiêu nổi lên bông tuyết hoa. Đông Thanh dương mắt nhìn nhìn, không trung là phía bạch hôi, trong lòng suy nghĩ, không biết năm nay ông trời có thể hay không cũng hãnh diện, đuổi ở đại niên 30 phía trước trong. Chính ngẩng đầu cảm giác bông tuyết dừng ở trên mặt hơi lạnh. Đột nhiên một mảnh bích sắc chặn tầm mắt. Nguyên lai là Tiểu Viên xem bông tuyết cấp Đông Thanh đầy đầu tóc đen điểm thượng thoái hoa, liền đem chính mình ống tay háo kéo ra, chặn Đông Thanh trên đầu kia một mảnh nhỏ không trung. Đông Thanh quay đầu lại nhìn Tiểu Viên cười, không cần như thế, chúng ta mau chút đi chính là, không lâu là có thể về đến nhà. Ân. Tiểu Viên buông cánh tay, sải bước lên trước một bước, đi ở Đông Thanh bên cạnh người, hai người một đường đi vội trở về nhà. Đông Thanh không có chọc thủng, Tiểu Viên tiến lên kia một bước, đứng ở phong tuyết thổi tới cái kia phương hướng, chỉ là bởi vì Tiểu Viên so nàng cao nửa cái đầu, cản lại hơn phân nửa hẳn là thổi tới trên người nàng lạnh lẽo. Vương Thị cùng Cẩn Du đứng ở dưới mái hiên, đang ở mở cửa, chuẩn bị lấy thượng dù đi tiếp ứng một chút Đông Thanh cùng Tiểu Viên. Không nghĩ tới dù còn không có căng ra, hai người liền bước vào môn. Mau đem bông tuyết phủi đi, miễn cho hóa lộ ướt tóc. Vương Thị xem hai người đỉnh phong tuyết vào cửa, lập tức vội vàng lấy khăn lông giúp việc ngày Đông Thanh phủi bông tuyết, một bên đối Tiểu Viên nói. Nhớ trước đây, Đông Thanh mới vừa bị mua vào một khi, Vương Thị trước cấp Thúy Chi phủi bông tuyết, tìm xiêm y đi mới nhìn về phía Đông Thanh. hiện giờ lại thấy đã không thể gặp Đông Thanh chịu một chút tội lỗi. Đại cầu đứng ở nhà bếp cửa đối mấy người liều mạng với tay, cười đến mặt đều mau biến hình, mau tới, ta có cái thiên đại tin tức tốt muốn cùng các ngươi nói. Xem đại cầu kia không cái mũi không mắt hình dáng, Đông Thanh tâm tư xoay vài vòng, rốt cuộc cái gì thiên đại tin tức tốt, có thể làm đại cầu cao hứng thành như vậy. Đi vào trong phòng, hai cái vũ giả thiêu hỏa, trong phòng ấm áp dễ chịu. Vũ giả lập tức nhường ra mấy cái vị trí, làm Đông Thanh đám người ngồi xuống sưởi ấm. Đông Thanh mới vừa ngồi xuống, lại hỏi, đại ca, ngươi muốn cùng chúng ta nói cái gì thiên đại tin tức tốt? Đại cầu xoa tay hầm hè, nhìn Thúy Chi liếc mắt một cái, không biết có phải hay không thời tiết rét lạnh, trên mặt còn nổi lên hai luồng đỏ ửng. Ta phải làm cha lạp. Người trong nhà sửng sốt mấy cái hô hấp, Vương Thị kích động đến thanh âm phát run, nói như thế nào? Thúy Chi có sao? Làm cho cả nhà mặt nói chuyện này, Thúy Chi còn có chút ngượng ngùng, hơi mang ngượng ngùng gật gật đầu. Ha ha ha, ta phải làm ra ra. Lý Lao Hán từ nhà chính lại đây, mới vừa bước vào môn liền nghe thế kiện hỷ sự, cầm lòng không đậu cười to ra tiếng. Đông Thanh đánh đáy lòng vì Thúy Chi cao hứng, chúc mừng A tẩu tử. Rốt cuộc được đền bù tâm nguyện. Quay đầu nhìn về phía tiểu viên, ngươi đem ta kim chỉ khung lấy lại đây, còn có tủ đầu giường tử kia vài thước vài đông, ta đây liền cấp tiểu cháu trai làm xiêm y đi. Không mấy ngày nàng liền phải cùng Cẩn Du đi Tân An, không biết khi nào trở về, thừa dịp mấy ngày nay đuổi ra một thân đồ lót, liền tính các nàng không kịp ở Thúy Chi lâm buồn phía trước trở về, cũng có thể làm Thúy Chi hài tử xuyên nàng làm xiêm y đi. Thúy Chi có thai sau, mặc kệ là trong nhà sống vẫn là cửa hàng, Vương Thị đều không cho nàng làm, nhiều nhất chỉ có thể làm nàng ngồi ở cửa hàng bán điểm tâm. Bọn họ còn nhớ đại phu cùng Thúy Chi nói qua nói, sợ bi kịch tái diễn. Đông Thanh không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở năm trước làm mấy thân mềm mại đồ lót, đưa cho Thúy Chi thu. Qua mùng 1, Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên từ Minh Sơn trấn vào thành, Cẩn Du sớm đã mua ngựa cùng xe, mấy người ở trong xe ngựa trang thượng thư cuốn hành lý đồ tế nhuyễn, vội vàng chiều Tấn An đi.